Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 484 tới chương 507. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại vùng cực bắc xa xôi nhất của Đấu La Đại Lục, trong huyền minh chi địa tràn ngập oán khí của Long Thần. Hàng Phong đã hoàn toàn thích ứng với sức mạnh cấp 78 của bản thân. Hắn cũng đã dung hội quán thông 4 đại hồn kỹ của băng võ hồn. Giờ chính là lúc đi tìm hồn thú 10 vạn năm thứ 5. Chỉ có điều lần này, sắc mặt Tuyết Đế lại có phần ngưng trọng. Trước khi khởi hành, nàng dặn dò Hàng Phong thật kỹ. Hàng Phong, trong số 7 con hồn thú 10 vạn năm mà ta biết, đã có 4 con trở thành hồn hoàng của ngươi. 3 con còn lại, thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn Tuyết Yêu. Ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể như trước kia, cố ý nương tay để bức ép tiềm lực của bản thân. Tuyết Đế thừa sức nhìn ra Hàng Phong trước đó không hề nghiêm túc. Dù không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng thấy thực lực của hắn quả thực mạnh hơn bọn Tuyết Yêu rất nhiều, nàng cũng không nói thêm gì. Nhưng 3 con hồn thú tiếp theo thì khác. Về tu vi, 3 con còn lại đã không còn là 10 vạn năm, mà thấp nhất cũng là hung thú 20 vạn năm tu vi, lại chuyên về chiến đấu, hoàn toàn không thể so sánh với đám Tuyết Yêu. Hàng Phong nghe vậy, nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra kiên kỵ, ngược lại còn thấy phấn khích. Có lẽ Hàng Phong thật sự có chút ngông cuồng, bản thân hắn cũng nhận ra, nhưng hắn không muốn kìm nén xu thế này. Tâm tính thay đổi là do thực lực biến đổi mà ra, hắn sẽ không ép mình phải trở về vẻ khiêm tốn ban đầu. Thân là cường giả thì phải có thái độ của cường giả, nếu bây giờ vẫn còn cẩn thận dè dặt, sợ trước sợ sau như lúc mới đến đại lục, chẳng phải ngược lại sẽ mất đi khí độ sao? Nói khó nghe là ngông cuồng, nói dễ nghe chính là không sợ hãi. Hàng Phong không sợ nguy hiểm, hắn tự tin rằng giờ đây cả Đấu La đại lục đã không còn ai có thể uy hiếp được hắn. Kể cả Đế Thiên xuất thế, nếu Hàng Phong một lòng muốn đi, Đế Thiên cũng không giữ được. Chính sự tự tin này đã giúp Hàng Phong không ngừng tiến bộ. Đương nhiên, nếu như truyền nhân của La Sát Thần đang đào đất ở đâu đó mà liều mạng tìm đến, bộc phát La Sát Ma Liêm và La Sát Thần Trang để tự chiến một trận, có lẽ Hàng Phong thật sự sẽ phải lo cho tính mạng của mình. Nhưng nếu thật sự như vậy, ngay khoảnh khắc sức mạnh của La Sát Thần xuất hiện, các vị thần trên thần giới cũng sẽ ra tay thôi. Tuyết Đế thấy Hàng Phong ra vẻ ta đây không ai bằng, cũng không tiện nói gì. Dù sao chính nàng cũng phải thừa nhận, nếu chỉ xét về thực lực, dù là con mạnh nhất trong 3 hồn thú còn lại cũng không phải đối thủ của Hàng Phong. Thứ có thể gây phiền phức cho hắn chỉ có oán khí của Long Thần ở Huyền Minh chi địa. Tuyết Đế chỉ có thể hy vọng, khi Hàng Phong nhìn thấy đối thủ thứ 5 của mình, hắn sẽ coi trọng đối phương một chút. Về điểm này, nàng vẫn khá yên tâm, dù sao Hàng Phong chỉ là tâm tính trở nên bá đạo cuồng ngạo hơn, chứ không phải mất trí. Dặn dò xong, Tuyết Đế không chần chừ, lần nữa phát động năng lực, đưa Hàng Phong dịch chuyển tức thời đến Huyền Minh chi địa. Bây giờ Hàng Phong cũng đã quen, dù linh hồn và thể xác bị tách rời do dịch chuyển, hắn vẫn có thể nhanh chóng hoàn hồn, không còn ngây người mấy hơi thở như trước nữa. Đương nhiên, một phần cũng là do linh hồn lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Vừa đặt chân xuống đất, Hàng Phong liền cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Đây không phải lần đầu hắn đến Huyền Minh chi địa, không khí ở đây ngoài oán khí của Long Thần, còn có một luồng hung lệ khí ập vào mặt, giống như một con tuyệt đại hung thú khát máu đang mài sắc nanh vuốt, sẵn sàng lao vào hắn bất cứ lúc nào. Đây mới chỉ là khí tức tự nhiên tràn ngập trong trời đất. Kể cả Thâm Hải Ma Kình Vương, xét về lệ khí cũng không bằng con hồn thú ẩn náu ở nơi này. Nhưng điều thật sự khiến Hàng Phong chần chừ là, hắn cảm nhận được một tia quen thuộc từ luồng khí tức này, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Ngay lúc Hàng Phong đang suy nghĩ miên man, một tiếng gầm đầy sát khí vang lên từ trong khối băng xuyên vô tận, Tuyết Nữ. Ngươi lại đến làm gì? Ngươi không giết được ta đâu. Sẽ có một ngày ta giết ngược về cực bắc, tái tạo vinh quang của Titan. Tiếng nói vừa dứt, một tảng băng xuyên bên dưới Hàng Phong rung chuyển dữ dội, trong thoáng chốc, đất rung núi chuyển. Lúc này Hàng Phong mới nhìn rõ, đó đâu phải băng xuyên, mà rõ ràng là một con hồn thú. Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ tươi, gương mặt dữ tợn cùng thân hình khổng lồ cao đến mấy trăm mét, con hồn thú trước mắt rõ ràng là một con Titan Vượng Tuyết có tu vi cực sâu. Con Titan Vượng Tuyết này còn cao lớn hơn cả Titan Tuyết Ma Vương. Titan Tuyết Ma Vương chỉ cao hơn 100 mét, chưa đến 200 mét, nhưng con Titan Vượng Tuyết trước mắt rõ ràng đã cao hơn 300 mét, sắp chạm ngưỡng 400 mét. Chẳng trách Hàng Phong lại có cảm giác quen thuộc. Nhân loại. Tuyết Nữ. Ngươi lại cấu kết với nhân loại. Cùng lúc đó, con Titan Vượng Tuyết cũng nhìn thấy Hàng Phong, lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm như bão tuyết cuốn về phía Hàng Phong và Tuyết Đế. Con Titan Vượng Tuyết này không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, vừa mở miệng đã ra vẻ lão làng, nhưng khi nổi giận lại như sấm sét kinh hoàng. Thông tin ở Huyền Minh chi địa bị bế tắc, các hồn thú cũng không giao tiếp với nhau, Điều này dẫn đến việc Hàng Phong đã săn giết 4 con hồn thú 10 vạn năm mà các hồn thú khác trong Huyền Minh Chi Địa hoàn toàn không hay biết. Cũng phải thôi, ở lâu trong Huyền Minh Chi Địa, bị oán khí Long Thần ăn mòn, hồn thú nơi đây đã không còn bình thường. Những con hồn thú này một khi gặp nhau chính là một trận ác chiến sinh tử, tuyệt không có khả năng thứ hai. Trước đây, để bảo toàn tính mạng của chúng, chờ tương lai có thể loại bỏ oán khí Long Thần trong cơ thể, Tuyết Đế đã tốn rất nhiều công sức mới xua đuổi chúng đến 7 phương vị khác nhau của Huyền Minh Chi Địa, tất yếu khiến chúng không thể liên lạc với nhau. Đối mặt với tiếng gầm bão tuyết gần như thực chất hóa, Hàng Phong và Tuyết Đế vẫn bình tĩnh. Chỉ thấy Tuyết Đế khẽ vung ngọc thủ, liền hóa giải cơn bão tuyết đang ập tới. Chuyện Tuyết Đế có thể giết chết con Titan Vượng Tuyết này hay không còn cần phải bàn lại, nàng cũng không có tâm tư tranh cãi với nó. Tuyết Đế chẳng thèm để ý đến con Titan Vượng Tuyết, chỉ là nhạt nói với Hàng Phong, đừng coi thường con Titan Vượng Tuyết này, nó là tiên vương của tộc Titan Vượng Tuyết, cũng chính là vua của chủng tộc A Thái trước đây, tu vi đã sâu tới 20 vạn năm. Bản thân nó đi theo con đường lấy lực phá xảo, nên huyền minh khí ảnh hưởng đến nó rất nhỏ, thậm chí còn khiến nó bộc phát mạnh hơn một chút. Vương giả của tộc Titan Vượng Tuyết không phải dễ dàng mà có được. Con Titan Vượng Tuyết trước mắt có thể trấn áp tất cả Titan Vượng Tuyết, ắt phải có chỗ hơn người. Phải biết, mấy vạn năm trước, tộc Titan Vượng Tuyết còn chưa suy tàn, trong tộc thậm chí có thể xuất hiện hai hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm. Vương giả của chủng tộc lúc đó có giá trị cao hơn Titan Tuyết Ma Vương bây giờ không chỉ mấy lần. Lùi một vạn bước mà nói, giá trị của chủng tộc Titan Vượng Tuyết đã ở đó, tu vi 20 vạn năm tuyệt đối sẽ không yếu hơn đám Thánh Long đấu la, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Một hồn thú có thực lực vượt qua cấp 97, hoàn toàn có tư cách để Hàng Phong phải nghiêm túc. Chẳng trách trước khi đến, Tuyết Đế đã nhắc nhở hắn không được sơ suất, một con Titan Vượng Tuyết 20 vạn năm, e rằng chỉ có cực hạn đấu la mới có thể tiêu diệt 100%. Hơn nữa, theo lời Tuyết Đế, con Titan Vượng Tuyết trước mắt dường như vẫn là con yếu nhất trong ba hồn thú còn lại. Vậy hai con hồn thú kia sẽ có thực lực thế nào đây? Nghĩ đến đây, khóe miệng Hàng Phong bất giác cong lên. Hắn không ngốc, nếu thật sự đánh không lại, hắn nhất định sẽ chạy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, bất kể là con Titan Vượng Tuyết trước mắt, hay hai con hồn thú 10 vạn năm chưa gặp mặt, đều là đối tượng bồi luyện hiếm có cho hắn. Bí pháp luyện thể và luyện hồn kế tiếp, lại có đất dụng võ rồi. Nếu để phòng ngự chi thần biết được suy nghĩ của Hàng Phong lúc này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tu thần thành đạo phải như thế, nếu không, phòng ngự chi thần dựa vào đâu mà từ tư chất thần cấp 2, từng bước đi đến cảnh giới khí huyết thần vương, đối đầu với tứ đại thần vương mà không bại. Tuyết Đế bên cạnh lại không biết suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, chỉ chân thành nói, Hàng Phong. Ngươi không cần phải cậy mạnh, ta có thể giúp ngươi một tay, lấy hai chọi một, tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn nhiều. Không cần. Nào ngờ Tuyết Đế vừa dứt lời, Hàng Phong đã vội vàng lắc đầu từ chối, không cần làm phiền tiền bối, vẫn như trước đây. Tiền bối chỉ cần quan sát trận đấu giúp ta là được, một mình ta đối phó nó. Tuyết Đế nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí nghi ngờ Hàng Phong đã điên rồi. May mà Hàng Phong lại bổ sung, nhưng nếu ta kiệt sức sắp bại, xin tiền bối cứu giúp một chút. Cũng không cần tiền bối chiến đấu vì ta, chỉ cần đưa ta trở lại vùng cực bắc, lần sau ta tái chiến là được. Hàng Phong tự mình muốn đi, dĩ nhiên cũng đi được, hắn chỉ là không muốn chật vật như vậy thôi. Câu nói này vừa thốt ra, Tuyết Đế mới thở phào một hơi. Ít ra vẫn chưa điên hoàn toàn. Dù không biết tại sao Hàng Phong khăng khăng không để mình ra tay, nhưng Tuyết Đế vẫn đồng ý. Lúc này, Titan Vượng Tuyết thấy Tuyết Đế và Hàng Phong thì thầm nửa ngày mà không có động tĩnh, lập tức giận dữ gầm lên, đánh không đánh. Giết không giết. Là cớ gì? Chết đi. Ngay sau đó, một ngọn núi tuyết cao hơn 100 mét đã đập về phía Hàng Phong. Ầm. Phản. Hai tiếng nổ vang đinh tai nhức óc gần như cùng lúc vang lên trên bầu trời Huyền Minh Chi Địa. Ngay khoảnh khắc Titan Vượng Tuyết ném ra ngọn núi tuyết, Hàng Phong khẽ động đầu ngón tay, cũng triệu hồi ra một phiến rực thiên chi môn vững chắc không thể phá vỡ, chắn ngang trên không. Hai vật thể khổng lồ va vào nhau. So với rực thiên chi môn, ngọn núi tuyết không có hồn lực gia trì rõ ràng yếu hơn rất nhiều, cả hai vừa va chạm đã lập tức phân cao thấp. Rực thiên chi môn sừng sững bất động, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt núi đá, trong khoảnh khắc đã nuốt chửng ngọn núi tuyết. Ngược lại, ngọn núi tuyết vỡ tan như đậu hũ, băng tuyết tan chảy, núi non vỡ nát, không một mảnh vụn nào thoát khỏi số phận bị thiêu rụi. Titan Vượng Tuyết căn bản không nghĩ nhiều như vậy, thấy Hàng Phong động thủ, trong đôi đồng tử đỏ tươi lóe lên sát ý dữ tợn. Nó bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đấm thẳng về phía Hàng Phong. Chỉ một phiến rực thiên chi môn rõ ràng không thể ngăn được thế công từ cú đấm này của Titan Vượng Tuyết, chỉ trong một hơi thở, rực thiên chi môn đã bị công phá. Đối với ngọn lửa cực hạn chi hỏa đang cuộn trào, tính toán xâm nhập vào cơ thể, Titan Vượng Tuyết liếc mắt cũng không thèm. Không phải cực hạn chi hỏa không có tác dụng với Titan Vượng Tuyết, mà ngược lại, cực hạn chi hỏa không ngừng thiêu đốt huyết nhục của nó, chỉ là nó không quan tâm mà thôi. Giết cho thống khoái, chết cho đáng đời, Titan Vượng Tuyết bị oán khí Long Thần ăn mòn, căn bản không nghĩ được nhiều hơn. Nhưng khi Titan Vượng Tuyết phá tan Rực Thiên Chi Môn, Hàn Phong cũng đã thay đổi hình dạng. Pháp tướng uy nghiêm cao mấy chục mét với ba đầu sáu tay, áo giáp thuần túy tạo thành từ lửa, sức mạnh hạo nhiên đang xen giữa cực hàn và cực nhiệt, cùng với mặt nạ sừng trâu khổng lồ dữ tợn và khí tức hung lệ không kém gì Titan Vượng Tuyết. Hỏa thần pháp tướng, Viêm Long áo giáp, Song cực vô lượng thân, hư hóa. Trong khoảnh khắc này, Hàn Phong đã đẩy sức mạnh bên ngoài của mình lên đến cực hạn. Nhưng Titan Vượng Tuyết ngay cả một thoáng chần chừ cũng không có. Nó mặc kệ Hàn Phong có hình dạng gì, nó chỉ biết giết và đập. Cú đấm mạnh mẽ, không chút do dự lao về phía Hàn Phong, như sao băng rơi xuống, chỉ riêng dư chấn cũng đã khiến băng xuyên vô tận rung chuyển, huyền băng vạn cổ vỡ vụn. Sắc mặt Hàn Phong không đổi, đối mặt với cú đấm đủ để tiêu diệt tuyệt thế đấu la, hắn không lùi mà tiến tới, cũng vung quyền đáp trả. Tuy nói hỏa thần pháp tướng cao vài chục mét, nhưng trước mặt Titan Vượng Tuyết, lại còn không bằng một nắm đấm của nó, hai nắm đấm so kè, sự tương phản càng thêm rõ ràng. Hai quyền va chạm, lực lượng kinh khủng hóa thành sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường, cày nát tầng tầng lớp lớp vết nứt trên mặt băng xuyên. Đây không phải lần đầu tiên Hàn Phong đối quyền với Titan Vượng Tuyết có tu vi vượt 10 vạn năm, nhưng lần này lại hoàn toàn khác với lần đối đầu với Titan Tuyết Ma Vương. Hàn Phong chỉ cầm cự được 2-3 hơi thở, liền bị hất bay ra ngoài, đâm vào những ngọn núi tuyết san sát, san bằng hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Tuyết Đế đã lui sang một bên thấy vậy, không khỏi nhíu mày, theo bản năng muốn ra tay tương trợ, nhưng nghĩ đến lời thỉnh cầu của Hàn Phong trước khi chiến đấu, cuối cùng vẫn nén lại sự thôi thúc trong lòng, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Theo suy nghĩ của nàng, nếu có thể để Hàn Phong nếm chút khổ sở, cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng Hàn Phong lại không nghĩ vậy. Bị hất bay ra ngoài, Hàn Phong ho ra máu, nhưng đáy mắt lại cực kỳ sáng tỏ, cảm giác sức mạnh toàn thân đều trở nên sôi trào. Hàn Phong thừa nhận, chỉ so về sức mạnh, dù hắn có bộc phát toàn lực, cũng không phải đối thủ của con Titan Vượng Tuyết trước mắt, nhưng thật sự mà nói, hắn cũng không thua quá nhiều. Đây dù sao cũng là cuộc so đấu sức mạnh thuần túy, sai một ly đi một dặm, dù chỉ là một chút ưu thế về sức mạnh, cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, chính vì vậy, Hàn Phong mới chật vật như thế. Nhưng nếu nói Hàn Phong sau cú đấm này liền không còn sức chiến đấu, thì quả thực quá coi thường hắn. Yếu. Quá yếu. Lúc này, Titan Vượng Tuyết chiếm thế thượng phong sau một quyền bắt đầu điên cuồng gầm thét, nhân loại yếu đuối, sao dám khiêu khích ta? Chết đi. Nghe Titan Vượng Tuyết lải nhải mỉa mai, Hàn Phong hoàn toàn không để trong lòng. Nếu là trước đây, gặp phải đối thủ có tâm trạng biến động lớn như thế này, Hàn Phong nói không chừng sẽ châm chọc khiêu khích vài câu, khiến đối thủ thẹn quá hóa giận, sau đó thuận lý thành chương nắm giữ tiết tấu trận đấu trong tay mình. Nhưng bây giờ lại không cần như thế vì oán khí Long Thần, Titan Vượng Tuyết ngay từ đầu đã ở trong trạng thái giận không kìm được, dù Hàn Phong có chế nhạo thế nào, cũng không thể khiến nó càng thêm điên cuồng. Nếu chỉ vì nói móc mà nói móc, Hàn Phong cũng có chút mất hứng. Dù sao hắn cũng không phải kẻ nghiện nói, một ngày không mở miệng liền thấy khó chịu. Hàn Phong thậm chí còn nghi ngờ, con Titan Vượng Tuyết trước mắt, rốt cuộc có hiểu được tiếng người không? Không thấy cả Tuyết Đế cũng không thèm để ý đến nó sao? Hay là Tuyết Đế đơn thuần chỉ là không muốn dây dưa với tộc Titan Vượng Tuyết? Bất luận sự thật thế nào, con Titan Vượng Tuyết trước mắt đã lần nữa triển khai thế công, thân thể khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trong miệng giận dữ hét, Titan Vĩnh Diệu. Không thể không thừa nhận, ý thức chủng tộc của Titan Vượng Tuyết quả thực ngưng tụ đến cực điểm, cho dù là con Titan Vượng Tuyết đã bị oán khí Long Thần ăn mòn triệt để, lâm vào trạng thái điên cuồng, cũng không quên vinh quang thuộc về tộc Titan Vượng Tuyết. Hàn Phong không đưa ra đánh giá gì về điều này, nhưng chiêu vượng bay từ trên không của Titan Vượng Tuyết lại khiến hắn không thể không cảnh giác. Tuyết Đế cũng bất giác nheo mắt lại. Một đòn này, so với cú đấm trước đó còn kinh khủng hơn nhiều. Điều khiến Tuyết Đế không thể nào ngờ tới chính là, Hàn Phong thế mà không hề né tránh, ngược lại còn giơ hai tay lên, làm tư thế chống đỡ, dường như định cứng đối cứng với Titan Vượng Tuyết. Hồ đồ. Tuyết Đế thấy vậy, trong lòng quát lạnh một tiếng. Ban đầu nàng chỉ muốn để Titan Vượng Tuyết cho Hàn Phong một bài học nhớ đời, nhưng bây giờ xem ra, Titan Vượng Tuyết có lẽ sẽ cho Hàn Phong một bài học khắc cốt ghi tâm khó quên. Ngay lúc Tuyết Đế đang trầm tư, Titan Vượng Tuyết đã va chạm với Hàn Phong. Một luồng sức mạnh kinh khủng khiến cả Tuyết Đế cũng phải nhíu mày bộc phát giữa hai người. Titan Vượng Tuyết hoàn toàn không có cảm giác, càng không có cảm giác đau, chỉ biết không ngừng dùng sức ép về phía Hàn Phong. Hàn Phong thì toàn thân sung huyết, cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy. Băng nguyên dưới chân hỏa thần pháp tướng hoàn toàn sụp đổ, những vết nứt như mạng nhện trong nháy mắt lan rộng ra khắp băng nguyên phạm vi mấy ngàn mét, vài ngọn băng xuyên sụp lúng, băng tuyết bị cuốn ngược lên trời, như tuyết rơi dày đặc. Nhưng Hàn Phong cuối cùng đã chống đỡ được đòn tấn công này. Có điều trạng thái của Hàn Phong cũng không tốt cho lắm. Bất kể là sức mạnh cực hạn của song cực vô lượng thân, hay ngọn lửa bên ngoài, đều trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Cái miệng bị mặt nạ che khuất cũng truyền ra tiếng thở dốc nặng nề, nhưng đôi dị đồng xanh đỏ của hắn lại sáng rực như đèn trong đêm tối. Lại đến. Chẳng cần Titan Vượng Tuyết xông lên, Hàn Phong đã dẫn đầu quát lớn một tiếng, chủ động tấn công. Titan Vượng Tuyết tự nhiên là cầu còn không được, rất nhanh lại cùng Hàn Phong chiến thành một đoàn. Hàn Phong và Titan Vượng Tuyết lại giao đấu thêm mấy hiệp, lúc này Hàn Phong đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt thấy sắp bại. Titan Vượng Tuyết lần nữa giết tới, đấm ra một quyền, dường như quyết định muốn kết liễu Hàn Phong bằng cú đấm này, hoàn toàn là chỉ tiến không lùi. Hàn Phong thấy vậy, không nhanh không chậm nhếch miệng cười, trực tiếp thu hồi sức mạnh bên ngoài, thậm chí thu lại cả cực hạn chi hỏa đang không ngừng ăn mòn Titan Vượng Tuyết. Ngay sau đó, Hàn Phong kêu lên, tiền bối. Chúng ta đi. Hừ. Tuyết đế nghe thấy tiếng của Hàn Phong, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nàng còn tưởng Hàn Phong thật sự sẽ liều mạng với Titan Vượng Tuyết đến cùng. Nhưng bất mãn thì bất mãn, Tuyết đế vẫn ra tay chặn đứng thế công của Titan Vượng Tuyết, ngọc thủ nắm lấy Hàn Phong, trong nháy mắt đã rời khỏi Huyền Minh chi địa, chỉ để lại Titan Vượng Tuyết điên cuồng gầm thét giữa băng xuyên. Không nghi ngờ gì, trận chiến đầu tiên giữa Hàn Phong và Titan Vượng Tuyết là Hàn Phong bại. Nhưng Hàn Phong không vì vậy mà nản lòng, thậm chí có thể nói là vô cùng hài lòng. Quả thực, Hàn Phong đã dùng hết toàn lực, tất cả sức mạnh có thể sử dụng đều đã bộc phát. Nhưng nếu cứ thế mà cho rằng Hàn Phong không bằng Titan Vượng Tuyết, thì quả thực quá võ đoán. Hàn Phong đã dùng hết toàn lực, nhưng chưa dùng hết thủ đoạn. Từ đầu đến cuối, ngoài hồn kỹ thứ ba của Rực Thiên Chi Thuẫn và vài hồn kỹ tự sáng tạo, hắn không hề động đến các hồn kỹ khác, vẫn luôn chỉ dựa vào hồn lực, khí huyết và tinh thần lực thuần túy để chiến đấu với Titan Vượng Tuyết. Mà đây lại đúng là sở trường của Titan Vượng Tuyết, Hàn Phong không bại mới là lạ. Cuối cùng, nguyên nhân chỉ là vì Hàn Phong xem con Titan Vượng Tuyết này như một đối tượng bồi luyện. Một đối tượng bồi luyện giúp hắn rèn luyện thân thể. Chỉ xét tình hình trước mắt, Titan Vượng Tuyết vẫn khiến Hàn Phong rất hài lòng. Cứ như vậy, một tháng nữa lại trôi qua. Trong một tháng này, Hàn Phong chẳng làm gì khác ngoài việc thường xuyên đến Huyền Minh chi địa, tìm con Titan Vượng Tuyết kia luận bàn một phen. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Có Tuyết Đế ở bên, Hàn Phong muốn đánh với Titan Vượng Tuyết lúc nào thì đánh lúc đó, quả thực là không kiêng nể gì. Dĩ nhiên Hàn Phong không phải vì muốn bắt nạt người khác mà giày vò Titan Vượng Tuyết như vậy, hắn làm thế là vì tu luyện. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, khí huyết chi lực của Hàn Phong đã vượt qua tu vi hồn lực, bước đầu đột phá cảnh giới hồn đấu la. Điều này ngay cả chính Hàn Phong cũng không ngờ tới. Chỉ có thể nói, bí pháp mà phòng ngự chi thần cho quả thật không phải vật tầm thường, hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Nhưng để có được tiến bộ lớn như vậy, Hàn Phong cũng không phải không trả giá gì. Trong một tháng này, Hàn Phong đã huyết chiến với Titan Vượng Tuyết tổng cộng 13 lần, mỗi lần đều đánh đến tinh thần kiệt quệ, không đến cực hạn tuyệt không lùi bước. Thậm chí có vài lần, Tuyết Đế suýt nữa đã không nhịn được mà ra tay tương trợ. Nhưng cuối cùng Tuyết Đế không làm vậy. Vào lần thứ tư Hàn Phong tìm đến Titan Vượng Tuyết, nàng đã lờ mờ đoán ra ý định của hắn. Dù sao đi nữa cũng chỉ là vì tu luyện, Tuyết Đế đoán rằng rất có thể Hàn Phong đang tu luyện một pháp quyết cường đại nào đó theo kiểu phá rồi lại lập, nên mới hết lần này đến lần khác bày ra trận tử chiến gian khổ với Titan Vượng Tuyết, dù nàng có mở miệng nhắc nhở mấy lần cũng không thay đổi. Kỳ thực Tuyết Đế không phát hiện cũng khó, bởi vì mỗi lần Hàn Phong đấu với Titan Vượng Tuyết xong, sau khi hồi phục, khí huyết chi lực của hắn đều mạnh hơn trước rất nhiều. Qua vài lần, Tuyết Đế tự nhiên cũng đoán ra được. Về phần tại sao trước đây Tuyết Đế không phát hiện, đó là vì trước đây Hàn Phong chưa bao giờ giống như khi đối phó với Titan Vượng Tuyết, liên tiếp khiêu chiến mấy chục lần. Bốn con hồn thú 10 vạn năm trước đó đều bị Hàn Phong giải quyết trong một lần, dù sau đó khí huyết của hắn có tăng trưởng, Tuyết Đế cũng sẽ theo bản năng cho rằng đó là sức mạnh phản hồi sau khi hấp thu hồn hoàng. Ai bảo Hàn Phong xem thường bọn Tuyết yêu làm gì? Đáng nói là, do nhiều lần khiêu chiến đến cực hạn khí huyết, sức mạnh tiềm ẩn trong các hồn hoàng mà Hàn Phong hấp thu trước đó, phần thuộc về khí huyết đều đã bị hắn hấp thu hết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến khí huyết chi lực của hắn có thể tăng vọt nhiều như vậy. Người nội trợ tài giỏi cũng không thể nấu cơm mà không có gạo, khí huyết chi lực muốn đột phá cũng cần có năng lượng chống đỡ. Dù bí pháp luyện thể của phòng ngự chi thần có huyền ảo đến đâu, nếu khí huyết của Hàn Phong trong một tháng tăng vọt hơn 10 cấp mà không có chút năng lượng nào chống đỡ, rất có thể hắn sẽ gầy trơ xương như lúc ngưng kết khí huyết chi tinh, thậm chí bị hút cạn trực tiếp. Nhận ra Hàn Phong đang tu luyện, Tuyết Đế cũng không khuyên can nữa. Chỉ khổ cho Titan Vượng Tuyết, thường xuyên có người đến tận cửa gây sự. Theo lý mà nói, đối với một con Titan Vượng Tuyết đã mất lý trí, một lòng khát máu, đây là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, Hàn Phong điên thì thật điên, mà ma mãnh cũng thật ma mãnh. Mỗi lần đến đòn cuối cùng, lúc quyết sinh tử, Hàng Phong đều không biết xấu hổ mà để Tuyết Đế đưa hắn rời khỏi Huyền Minh chi địa, hai ngày sau lại quay lại. Mấu chốt là do ảnh hưởng của oán khí Long Thần, mỗi lần Hàng Phong tìm đến cửa, Titan Vượng Tuyết đều không nhịn được mà ra tay với hắn, hoàn toàn là một đối tượng bồi luyện tận tụy nhưng lại miễn phí. Qua vài lần, ngay cả Titan Vượng Tuyết cũng có chút chán ghét. Chuyện này đặt lên người ai, ai mà không khó chịu. Nhưng may là những ngày khổ cực của Titan Vượng Tuyết cũng đã kết thúc. Trải qua một tháng rèn luyện, trên người Titan Vượng Tuyết đã không còn gì có thể hấp dẫn Hàng Phong. Lần luận bàn cuối cùng, sự tăng tiến khí huyết chi lực đối với Hàng Phong đã cực kỳ nhỏ bé. Titan Vượng Tuyết đã không thể đẩy Hàng Phong vào tuyệt cảnh được nữa. Điều này cũng có nghĩa là, thứ có giá trị duy nhất trên người Titan Vượng Tuyết đối với Hàng Phong bây giờ, chỉ còn lại hồn hoàng và hồn cốt. Sau khi hồi phục lại ở vùng cực Bắc, Hàng Phong mở mắt, thở phào một hơi, trong lòng biết đã đến lúc kết liễu Titan Vượng Tuyết. Có kinh nghiệm của mười mấy lần trước, lần này sau khi Hàng Phong tỉnh lại, thậm chí không cần nói gì với Tuyết Đế, nàng cũng đã biết mình nên làm gì. Chỉ thấy Tuyết Đế vươn ngọc thủ trắng nõn, đặt lên vai Hàng Phong, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hàng Phong và Tuyết Đế đã đến tảng băng xuyên nơi Titan Vượng Tuyết ở lại là ngươi. Đồ vô sĩ! Lũ chuột nhắt gan bé! Chết đi! Hàng Phong và Titan Vượng Tuyết đã là người quen cũ, ngay khoảnh khắc Hàng Phong xuất hiện, Titan Vượng Tuyết đã nhận ra hắn, điên cuồng gầm thét một tiếng, lại một lần nữa lao tới. Mặc dù không muốn giao đấu với kẻ sợ chết lâm trận bỏ chạy như Hàng Phong, nhưng dù thế nào, mỗi lần nhìn thấy Hàng Phong, Titan Vượng Tuyết đều không thể kiềm chế sát ý trong lòng, không biết hối cải mà xông đến. Tuyết Đế đã sớm lui sang một bên, cảnh tượng này nàng đã thấy không phải lần đầu, trong lòng sớm đã tĩnh lặng như nước. Chỉ là lần này, Hàng Phong không giống như 13 lần trước, không bộc phát toàn lực để chiến đấu với Titan Vượng Tuyết, khóe miệng nhếch lên một tia chế nhạo khinh thường. Ngay khoảnh khắc cự quyền của Titan Vượng Tuyết rơi xuống, thân hình hắn hóa thành hư ảnh, nắm đấm của Titan Vượng Tuyết xuyên qua tàn ảnh hắn để lại không thể chạm đến một sợi tóc nào trên bản thể của hắn. Thấy cảnh này, cả Tuyết Đế và Titan Vượng Tuyết đều không khỏi sửng sờ. Tuyết Đế nhận ra, Hàng Phong đã không còn hứng thú với Titan Vượng Tuyết nữa, chuẩn bị hạ sát thủ. Còn Titan Vượng Tuyết thì đơn thuần không ngờ Hàng Phong còn có thủ đoạn như vậy, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bắt đầu tìm kiếm Hàng Phong lần nữa, chuẩn bị tung một đòn sấm sét khác. Tố chất chiến đấu của Titan Vượng Tuyết vẫn rất cao, rất nhanh đã tìm thấy Hàng Phong, không chút do dự, hai nắm đấm cuộn theo sức mạnh băng tuyết kinh người, ầm ầm đập về phía hắn, nhưng hoàn toàn không chú ý đến hồn hoàng màu đỏ thẫm đã sáng lên sau lưng Hàng Phong. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Titan Vượng Tuyết rơi xuống. Lần này, nắm đấm của nó không đánh hụt, mà ngược lại đụng phải một tấm khiên lửa khổng lồ vững chắc không thể phá vỡ. Lực phản chấn đáng sợ từ cánh tay của Titan Vượng Tuyết truyền về, đau đến mức nó kêu thảm một tiếng, da tróc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Không thể nào. Điều này không thể nào. Đây tuyệt không phải sức mạnh của ngươi. Ngươi hèn hạ. Lại mượn sức của người khác. Titan Vượng Tuyết không dám tin mà gào lên, không chịu thua lại đánh ra mấy quyền, nhưng kết quả không ngoài dự đoán, đều không thể lay chuyển được tấm khiên của Hàng Phong, ngược lại chính nó bị phản chấn làm bị thương, thê thảm không tả xiết. Không thể không thừa nhận, Titan Vượng Tuyết vẫn có thực lực, chỉ vài cú đấm đã đánh nát 1/10 hồn lực của Hàng Phong. Nếu Hàng Phong thật sự đứng yên để Titan Vượng Tuyết đánh, nói không chừng kết quả cuối cùng hâu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng Hàng Phong rõ ràng sẽ không ngu ngốc như vậy. Tiếp theo chính là hiệp của Hàng Phong. Cùng lúc đó, Hàng Phong đã ngạo nghễ đứng trên đỉnh của Trực Thiên Chi Thuẫn Chân Thân, mắt lạnh nhìn Titan Vượng Tuyết trước mặt, lạnh lùng hừ nói, cho ngươi đánh ra tự tin rồi sao? Đến ngự cách ly lĩnh vực. Trấn. Hàng Phong đã không muốn dây dưa với Titan Vượng Tuyết nữa, quyết định nhanh chóng triệu hồi đến ngự cách ly lĩnh vực, trấn áp trên đầu Titan Vượng Tuyết, khiến nó như mang cả ngọn núi trên vai. Trong khoảng thời gian này, Hàng Phong đã phát hiện ra, các hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa tuy không yếu, nhưng vì đã mất lý trí, hoàn toàn không biết sử dụng lĩnh vực. Titan Vượng Tuyết trước mắt rõ ràng cũng vậy, cũng vì thế, dùng kỹ năng lĩnh vực đối phó với chúng hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu không phải Titan Vượng Tuyết có kháng tính quá cao với đạt đến băng lĩnh vực, Hàng Phong thậm chí không cần dùng đến ngự cách ly lĩnh vực. Ngay sau đó, trên trời hiện ra vô số quần sáng, và điểm cuối của những quần sáng này đều nhắm thẳng vào Titan Vượng Tuyết. Thấy cảnh này, Tuyết Đế biết, trận đấu đã kết thúc. Với bộ hồn kỹ của Hàng Phong, một khi chơi trò vô lại, không ai là đối thủ của hắn. Ta chính là Titan Chi Vương. Bất tử bất diệt. Chết đi. Titan Vượng Tuyết thì hoàn toàn không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, gào thét gần như khàn cả giọng, vậy mà thật sự giải khai được một tia áp chế của đến ngự cách ly lĩnh vực, bước về phía trước một bước. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là công cốc. Titan Vượng Tuyết vừa bước ra một bước, liền có một luồng thái dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào người nó, đống sáng nổ tung dưới chân nó, Titan Vượng Tuyết trực tiếp cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Theo sát đó là càng nhiều Thái Dương chân hỏa. Dưới sự oanh tạc của vô số đống sáng liệt dương, toàn bộ thân hình Titan Vượng Tuyết đều bốc cháy, ngay cả một tia sức mạnh cũng không thể điều động. Titan Vượng Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, nhưng trong miệng vẫn luôn gầm lên những từ ngữ như Titan, chết đi hay ta bất bại. Ai? Hàng Phong thấy vậy, có chút cảm khái thở dài một tiếng, tay phải đưa ra, lẩm bẩm nói, nể tình ngươi đã bồi luyện cho ta một tháng, cho ngươi một cái chết thống khoái. Lệ khí bất tường lan rộng, hư hóa hoàn thành trong nháy mắt. Có thể chết dưới thế công của Liệt Dương Chi Vũ và Vô Hạn Hư Thiểm, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Hàng Phong trong trạng thái hư hóa, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ hung lệ khàn khàn. Tuyết Đế ở xa xa, dù đã chứng kiến Hàng Phong hư hóa lần thứ mấy, cũng khó che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt. Nhưng lúc này, Tuyết Đế đã không kịp kinh ngạc nữa. Nàng nhìn thấy, Hàng Phong trong chớp mắt đã hút cạn năm thành hồn lực, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra mấy trăm đạo hư thiểm chi quang, dao động khủng bố, cho dù là chính nàng cũng không khỏi run lên một cái. Ánh sáng hư thiểm gần như bao phủ nửa bầu trời, ánh sáng đỏ sậm lóe lên, Titan Vượng Tuyết đã bị xé nát nửa người, sinh cơ hoàn toàn biến mất, thân thể tàn phế khổng lồ ầm ầm ngã xuống, một vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm chậm rãi dâng lên. Đây là lần cuối cùng Hàng Phong giao thủ với con Titan Vượng Tuyết này, từ lúc gặp mặt đến khi kết thúc trận đấu, chỉ vỏn vẹn trong mấy hơi thở, Titan Vượng Tuyết đã thảm bại. Hàng Phong thì sắc mặt không đổi, trực tiếp thu hồi hư mặt và võ hồn chân thân, sau đó quay người hờ hững nói với Tuyết Đế, tiền bối, chúng ta về lại Cực Bắc chỉnh đốn một chút. Trận chiến với Titan Vượng Tuyết này không hao phí quá nhiều khí lực, phần lớn chỉ là tiêu hao hồn lực đơn thuần, còn về khí huyết và tinh thần lực thì gần như không tốn, nên Hàng Phong điều chỉnh lại cũng rất nhanh. Chưa đầy nửa khắc, hắn đã một lần nữa trở về Huyền Minh Chi Địa. Lần nữa trở lại băng xuyên của Huyền Minh Chi Địa, thân thể tàn phế của Titan Vượng Tuyết vẫn còn đó, một vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm vẫn như cũ. Tuyết Đế như thường lệ, triển khai Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực, thành thạo hộ pháp cho Hàng Phong. Mặc dù không cần thiết lắm, vì toàn bộ Huyền Minh Chi Địa cũng không có bao nhiêu sinh linh, lại vô cùng rộng lớn, có thể nói là hoang vắng, mảnh băng xuyên này lại là nơi Tuyết Đế đặc biệt phân chia cho Titan Vượng Tuyết, trong phạm vi ngàn dặm sẽ không có hồn thú nào khác. Chẳng qua chỉ là một thói quen, cho tâm lý không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất một sự đảm bảo hữu hình mà thôi. Hàng Phong thì không quan trọng, hắn theo khuôn mẫu của đi đến trước vòng hồn hoàng của Titan Vượng Tuyết, hít sâu một hơi, triệu hồi ra Đạt Đến Băng Võ Hồn. Dưới sự điều khiển của Hàng Phong, vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm được đeo lên Đạt Đến Băng Võ Hồn, hắn cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc lan khắp toàn thân, tiếng gào thét không cam lòng, xung kích cực hàn cùng với cảm giác da thịt bị thiêu đốt. Nhưng vẫn là câu nói cũ, Hàng Phong tinh khí thần tam tu, nội tình thâm hậu đến đáng sợ, kinh nghiệm 4 lần liên tiếp hấp thu hồn hoàng cấp 10 vạn năm trong vòng 4 tháng cũng khiến hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, liền không có phản ứng gì thêm. Không thể không thừa nhận, lực xung kích từ hồn hoàng của Titan Vượng Tuyết 20 vạn năm quả thực mạnh hơn 4 con hồn thú trước đó, ít nhất Hàng Phong không thể xem thường nó. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, thử thách thật sự còn ở phía sau. Do oán khí long thần, khi Hàng Phong hấp thu hồn hoàng của những hồn thú này, hắn phải triệt để xóa bỏ linh hồn của chúng. Cũng chính vì oán khí long thần, linh hồn của những hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa này càng thêm độc lập, sẽ không giống các hồn thú khác ẩn náu trong hồn hoàng, bộc lộ ra ngoài dưới dạng chấn động linh hồn, mà sẽ giống như Hàng Phong tái nhật trước đây, lấy hình thái linh hồn, cùng Hàng Phong tự chiến một phen nữa. Quả như Hàng Phong dự liệu, cảm giác bị linh hồn lực lôi kéo lại xuất hiện. Hàng Phong trong lòng trầm xuống, nhưng không hề chống cự. Đây đã là lần thứ 5, hắn đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kế tiếp, Hàng Phong lại thấy được vòng hồn hoàng màu đỏ thẩm thuộc về Titan Vượng Tuyết, sau đó linh hồn bị kéo vào trong đó. Chờ Hàng Phong lại mở mắt ra, Titan Vượng Tuyết đang đứng trước mặt hắn. Vì là linh hồn thể, hình thể của Hàng Phong và Titan Vượng Tuyết không chênh lệch bao nhiêu, Hàng Phong cũng không cần phải ngước nhìn nó. Titan Vượng Tuyết ở đây trông có vẻ lý trí hơn, không giống như bên ngoài, vừa gặp mặt đã lao vào giết chóc. Ánh mắt cũng thanh minh hơn rất nhiều, rõ ràng giống như Tuyết Yêu trước đây, trước khi chết có hiện tượng hồi quang phản chiếu, khôi phục lại tâm trí trong một thời gian ngắn. Nhưng kể cả như vậy, Titan Vượng Tuyết cũng không cho Hàng Phong sắc mặt tốt đẹp gì. Nghĩ cũng phải, dù Hàng Phong đã giải thoát cho nó, cuối cùng cũng là Hàng Phong giết nó. Hơn nữa, trước khi chết còn bị Hàng Phong đùa giỡn như con rối 13 lần, lần cuối cùng, tưởng rằng Hàng Phong muốn cùng nó tự chiến một trận, kết quả chỉ đánh ra mấy quyền đã bị Hàng Phong một bộ mang đi, đổi lại là ai mà không uất ức chứ. Hừ. Nhìn thấy Hàng Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, Titan Vượng Tuyết liền hừ lạnh một tiếng, tâm trạng bất mãn hiện rõ trên mặt. Trên người ngươi có khí tức của Titan tộc ta. Titan Vượng Tuyết không hề nói gì về chuyện sống chết, về hồn hoàng, hay về huyền minh khí, sau tiếng hừ lạnh liền hỏi một câu hỏi dường như không liên quan. Phản ứng này của Titan Vượng Tuyết ngược lại khiến Hàng Phong có chút ngạc nhiên. Hàng Phong dù gì cũng đã gặp qua 5 con hồn thú bị oán khí long thần ăn mòn, nhưng tỉnh táo thoát tục như Titan Vượng Tuyết thì vẫn là lần đầu tiên. Nhưng thật sự mà nói, 4 con hồn thú trước đó, phản ứng trước khi chết cũng hoàn toàn khác nhau. Có con giống Tuyết Yêu, không những không buồn, ngược lại còn cảm kích Hàng Phong, thậm chí chủ động dâng hiến lực lượng linh hồn của mình. Có con cuồng loạn, muốn Hàng Phong phải đền mạng. Có con khổ sở cầu xin Hàng Phong tha mạng. Cũng có con không thể tin được, cảm thấy Hàng Phong không nên mạnh như vậy. Nhưng giống như Titan Vượng Tuyết, trước khi chết còn quan tâm đến chủng tộc của mình, không phải là chưa từng thấy, mà là Hàng Phong căn bản không ngờ trong giới hồn thú còn có tồn tại đại công vô tư như thế. Hàng Phong cũng thấy hứng thú, hỏi một cách đầy hứng khởi, ngươi cũng đã chết rồi, không muốn thiêu đốt lần cuối, thử xem có thể báo thù được không? Đừng có kích ta. Titan Vượng Tuyết lại hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện cũ đã qua. Đã bại trong tay ngươi, tự nhiên cam tâm nhận thua, ta còn không thèm làm chuyện đó. Kỳ thực Titan Vượng Tuyết còn một câu chưa nói, đó là báo thù cũng phải có thực lực. Tuy trước đó Titan Vượng Tuyết đã mất lý trí, nhưng không phải mất đi ký ức. Tất cả những gì xảy ra trong trận chiến cuối cùng đều đã khắc sâu vào trong đầu nó. Với sức mạnh thống trị tuyệt đối mà Hàng Phong thể hiện lúc đó, dù nó có đánh cược mạng sống một lần, cũng là tự rước lấy nhục, chi bằng tiết kiệm chút sức lực, hỏi một chút về chuyện của Titan tộc, cũng tốt để chết được an ổn. Hơn nữa, thật sự muốn báo thù, cũng phải đợi tia tâm trí cuối cùng này triệt để tan biến, linh hồn lần nữa bị oán khí long thần khống chế đã. Hắn không có ý định dâng hiến linh hồn của mình. Ít nhất còn có thể làm Hàng Phong ghê tởm một phen cuối cùng. Hàng Phong lại không biết suy nghĩ trong lòng Titan Vượng Tuyết lúc này, nhưng thái độ thẳng thắn của nó lại khiến Hàng Phong mỉm cười, không nói dối mà đáp. Nếu ngươi muốn hỏi về hơi thở Titan trên người ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đã luyện hóa hồn huyết của vương giả đương đại của Titan tộc. À, không thể gọi là vương giả, hắn đã không thể tự xưng là vương được nữa. Hàng Phong không thèm nói dối với một kẻ sắp chết, trực tiếp nói ra sự thật. Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, Titan Vượng Tuyết nghe xong câu này cũng không lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn có vẻ quả nhiên là vậy, tiếc hận thở dài, Titan tộc của ta cũng đã điêu linh rồi a. Đối với những gì Hàng Phong nói, Titan Vượng Tuyết sớm đã có suy đoán, sở dĩ hỏi Hàng Phong, chẳng qua là để xác nhận suy đoán trong lòng mà thôi. Kết quả cuối cùng đối với Titan Vượng Tuyết mà nói, tuyệt đối không tính là hài lòng, nhưng cũng không thể nói là thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Điều duy nhất khiến Titan Vượng Tuyết cảm thấy an tâm chính là, theo lời Hàng Phong, bây giờ Titan Vượng Tuyết tộc vẫn còn có vương giả tồn tại, theo lý mà nói, ít nhất có một con Titan Vượng Tuyết tu vi vượt qua 10 vạn năm trấn giữ, như vậy đã đủ rồi. Ít nhất Titan Vượng Tuyết tộc sẽ không giống như Thái Thản Cự Vượng bị cả tộc hủy diệt. Về phần giọt hồn huyết mà Hàng Phong luyện hóa, Titan Vượng Tuyết kỳ thực cũng không để trong lòng. Kẻ trước mắt này có mạnh đến đâu, cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Kết quả cuối cùng đơn giản chỉ có hai loại, hoặc là biến thành một nắm đất vàng, hoặc là phi thăng thành thần. Nhưng dù thế nào, Hàng Phong cũng sẽ rời xa Đấu La Đại Lục, ảnh hưởng đối với Titan Vượng Tuyết tộc tự nhiên sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Hàng Phong chết thì thôi, dù có thành thần, cũng là trời cao vua xa, ai quản được ai. Titan Vượng Tuyết tuy cứng nhắc, nhưng không cổ hủ, hắn sẽ không cho rằng một ngày làm nô, chính là cả đời làm nô. Nghĩ đến đây, khóe miệng Titan Vượng Tuyết lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt đối diện với Hàng Phong, nụ cười càng thêm rực rỡ, đột nhiên mở miệng nói, đa tạ. Ta cũng nói cho ngươi một tin tức, ta đã đến giờ rồi. Gào. Tiếng nói của Titan Vượng Tuyết vừa dứt, sắc mặt liền hoàn toàn mất khống chế, đôi mắt thú bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, điên cuồng gầm thét một tiếng, vung quyền đánh về phía Hàng Phong. Đã sớm liệu được chuyện này, Hàng Phong không hề kinh ngạc, không nhanh không chậm liếc mắt, lặp lại chiêu cũ. Trực Thiên Chi Thuẫn chân thân tái hiện, vô biên quần sáng hiện hình, đến ngự cách ly lĩnh vực đè xuống, lần nữa giữ chặt Titan Vượng Tuyết, giống hệt như những gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hàng Phong cười khẽ một tiếng, tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Bộ chiến pháp này, đối phó với loại mãng phu mất lý trí, chỉ biết xông ngang đánh thẳng, quả thực là không gì không hiệu quả. Một lát sau, Titan Vượng Tuyết liền lần nữa ngã xuống. Nguyện vọng lúc lâm chung của Titan Vượng Tuyết, mong muốn làm Hàng Phong ghê tởm một phen, đến lúc linh hồn triệt để bị xóa sổ vẫn không thể thực hiện được. Sau khi linh hồn của Titan Vượng Tuyết bị xóa sổ, mọi chuyện tiếp theo đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Không có linh hồn của hồn thú chống đỡ, uy hiếp của hồn hoàng đối với Hàng Phong giảm đi rất nhiều. Chỉ trong chưa đầy 25 ngày, vòng hồn hoàng 20 vạn năm tu vi thuộc về Titan Vượng Tuyết đã hoàn toàn bị Hàng Phong hàng phục và hấp thu. Chưa đầy một tháng sau, Hàng Phong bắt đầu thu liễm hồn lực, cảm nhận được tu vi trong cơ thể đã gần như vô hạn tiến đến cấp 80, không khỏi phấn chấn một thoáng. Khoảng cách cuối cùng này, Hàng Phong chỉ cần ngồi xuống tu luyện thêm mười mấy ngày là có thể thuận lợi đột phá. Chiến lực cực hạn, gần trong gang tấc, Hàng Phong làm sao có thể không hưng phấn. Thu dọn tâm trạng xong, Hàng Phong lúc này mới từ từ mở mắt. Còn chưa kịp cảm nhận hiệu quả của hồn kỹ thứ 5 của Đạt đến băng võ hồn, chỉ nghe thấy giọng nói của Tuyết Đế vang lên bên tai, "Hàng Phong, Titan Vượng Tuyết đã rơi ra một cái cốt tay trái." Mấy tháng nay, Tuyết Đế cũng đã nhìn ra, Hàng Phong dường như có ý định hòa giải lực lượng băng hỏa trong cơ thể mình. Đối với bốn cái cốt tay phải, cốt đùi phải và cốt thân thể trước đó chẳng thèm ngó tới, ngược lại thỉnh thoảng nhắc đến cốt tay trái và cốt chân trái, dần dần, Tuyết Đế cũng ghi nhớ trong lòng. Bây giờ vất vả lắm mới rơi ra một cái cốt tay trái, Tuyết Đế tự nhiên muốn báo cho Hàng Phong ngay lập tức. Hàng Phong vốn đã phấn khởi vì tu vi tăng lên, nghe được câu này, càng không thể kiềm chế được niềm vui trong lòng. Trời có mắt rồi, đã năm con hồn thú 10 vạn năm, cuối cùng cũng có một cái hồn cốt dùng được. Hồn hoàng thứ 5 của Đạt đến băng võ hồn không giống bốn hồn hoàng trước đó, do không chịu ảnh hưởng từ tiền thân, nên nó đã mang lại cho Hàng Phong hai hồn kỹ. Ai ưa ai kém còn cần phải bàn lại, nhưng không thể phủ nhận rằng, hai hồn kỹ mà Titan Vượng Tuyết mang đến, nếu xét riêng về uy lực hoặc hiệu quả của từng hồn kỹ, quả thực yếu hơn bốn hồn kỹ trước một bậc. Dù sao bốn hồn hoàng trước đều ngưng tụ sức mạnh của cả một hồn hoàng, còn sức mạnh hồn hoàng của Titan Vượng Tuyết lại bị chia làm hai, dù có tu vi 20 vạn năm, cũng kém đi một chút. Nhưng điều này không có nghĩa là hồn hoàng thứ 5 của Hàng Phong không bằng bốn hồn hoàng trước. Hồn kỹ thứ 5 của Đạt đến băng võ hồn có hai cái, lần lượt tên là Tuyệt Đối Băng Phong và Chí Hàng Thiên Thủ Tương Hòa. Hồn kỹ thứ nhất, tên như ý nghĩa, là một hồn kỹ khống chế thuần túy, có thể mang danh hiệu tuyệt đối là đủ để thấy hiệu quả khống chế bá đạo của nó. Khác với Liệt Dương Đống Sáng, hiệu quả khống chế của Tuyệt Đối Băng Phong rộng hơn nữa là khống chế không phân biệt, đóng băng tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Hàng Phong, từ vật hữu hình đến vật vô hình đều có thể đóng băng. Hàng Phong thậm chí có một dự cảm, đợi hắn kế thừa thần vị băng thần, hồn kỹ này có thể đóng băng cả những thứ không thể nói như trật tự pháp tắc. Về phần Chí Hàng Thiên Thủ Tương Hòa, lại gần giống với hồn kỹ thứ 3 của Rực Thiên Chi Thuẫn Võ Hồn, cũng là một hồn kỹ gia hộ pháp tướng, có thể triệu hồi ra một pho tượng thần ngàn tay được tạo ra từ đạt đến băng, uy lực vô cùng. Hồn kỹ này tuy trùng lập với hồn kỹ Bất Động Viêm La, nhưng Hàng Phong không vì vậy mà thất vọng, thậm chí trong mắt hắn, hồn kỹ này còn quan trọng hơn cả Tuyệt Đối Băng Phong. Dù Titan Vượng Tuyết 20 vạn năm chỉ cho Hàng Phong một hồn kỹ Chí Hàng Thiên Thủ Tương Hòa, Hàng Phong cũng sẽ hài lòng. Quả thực, đồng thời triệu hồi Hỏa Thần Pháp Tướng và Chí Hàng Thiên Thủ Tương Hòa, sự tăng phúc cho Hàng Phong sẽ không nhân đôi, nhưng đừng quên, Hàng Phong muốn băng hỏa đồng tu. Hàng Phong lấy Hỏa Thần Pháp Tướng làm cơ sở, tạo ra một hồn kỹ tự sáng tạo băng hỏa đồng tu là Song Cực Vô Lượng Thân. Nói một cách nghiêm túc, hồn kỹ tự sáng tạo này của Hàng Phong có lỗ hổng, trong đó sức mạnh của cực hạn chi hỏa rõ ràng lớn hơn cực hạn chi băng, dù Hàng Phong cố hết sức cân bằng, cũng tồn tại sự chênh lệch nhỏ bé. Nguyên nhân cuối cùng là vì Hàng Phong không có một hồn kỹ pháp tướng nào thuộc về cực hạn chi băng. Nhìn dáng vẻ của Hàng Phong khi sử dụng Song Cực Vô Lượng Thân là biết, dấu vết của viêm vẽ võ thần thân thể cực kỳ rõ ràng, sức mạnh của cực hạn chi băng phần lớn thể hiện qua những tinh thể băng và xương băng khảm trên người, sự thay đổi đối với hình tượng của Hàng Phong lại không lớn. Sự xuất hiện của Chí Hàng Thiên Thủ Tương Hòa đã giải quyết vấn đề này rất tốt. Nhìn chung, hai hồn kỹ thứ 5 của Đạt đến băng võ hồn, xét về lực sát thương không bằng hồn kỹ thứ 3 Tuyết Vệ, xét về hiệu quả kỹ năng không bằng hồn kỹ thứ 2 Tuyết Dương Quang, xét về tăng phúc không bằng hồn kỹ thứ nhất Đạt đến băng lĩnh vực, xét về sự tăng cường thực lực đơn thuần cũng không bằng hồn kỹ thứ 4 Thần Tốc Độ, nhưng sự xuất hiện của hai hồn kỹ này lại mở rộng và hoàn thiện hơn rất nhiều thủ đoạn của Hàng Phong. Nói tóm lại, Hàng Phong đối với hai hồn kỹ mà Titan Vượng Tuyết mang lại, tổng thể vẫn rất hài lòng. Đáng nói là, Hàng Phong không hấp thu ngay lập tức chiếc cốt tay trái 20 vạn năm của Titan Vượng Tuyết. Dù sao tu vi của hắn đã đạt đến một giới hạn, chỉ còn cách cấp 81 đường, chỉ cần tu luyện từng bước là có thể đột phá, hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí sức mạnh của hồn cốt để đột phá. Mang theo hồn cốt, Hàng Phong và Tuyết Đế lại trở về vùng cực Bắc. Lần này, Hàng Phong không vội đi tìm đối thủ thứ 6 của mình, mà sau khi dặn dò Tuyết Đế một phen, liền bế quan. Vùng cực Bắc đối với Hàng Phong mà nói, cũng là một môi trường tu luyện không tồi. Mặc dù không bằng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, càng không sánh được với hải thần bậc thang, nhưng sức mạnh băng xương thuần túy đối với việc tu luyện võ hồn thứ hai của Hàng Phong cũng có hiệu quả tăng phúc không tầm thường. Hàng Phong cũng không kén chọn đến mức nhất định phải tu luyện trong môi trường băng hỏa đồng tu. Liên tiếp 15 ngày, Hàng Phong vẫn luôn bế quan trong động phủ của Tuyết Đế, còn nàng thì hộ pháp bên ngoài. 15 ngày sau, Tuyết Đế trong gió tuyết đột nhiên mở mắt. Nàng cảm nhận được, trong động phủ truyền đến một luồng dao động mạnh mẽ lúc trồi lúc sụp. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn đối lập là cực hàn và cực nhiệt từ cửa động phủ tuôn ra. Tuyết Đế thấy vậy, liền dùng Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực đè xuống, cất cao trấn áp hai luồng sức mạnh này trở về. Tuyết Đế biết, rất có thể Hàng Phong đã thành công, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống hồn lực tiêu tán như vậy. Chỉ là dù xét từ góc độ nào, Tuyết Đế cũng không hy vọng khí tức của Hàng Phong ảnh hưởng đến các sinh linh ở vùng cực Bắc, nên mới giúp hắn che giấu khí tức. Cùng lúc đó, Hàng Phong cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng xiềng xích của hồn đấu la đối với Hàn Phong mà nói không là gì, dù sao nội tình của hắn thâm hậu, nếu thật sự thả lỏng tu luyện, chỉ bằng nguồn năng lượng trong cơ thể, thẳng tiến lên phong hào đấu la cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy, Hàn Phong không hề hoảng hốt, nín thở ngưng thần, bình tĩnh dẫn dắt luồng hồn lực bạo động trong cơ thể lưu chuyển khắp người. Sau đại chu thiên thứ 81, Hàn Phong phản phất nghe thấy tiếng một tầng màn mỏng bị đâm thủng, sau đó là một cảm giác khoan khoái khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ. Sức mạnh của cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng đang tiêu tán bên ngoài nhanh chóng chảy ngược trở về, Hàn Phong toàn thân chấn động, đã đột phá cấp 80. Cấp 80, hồn đấu la. Hàn Phong hiện tại còn chưa đến 20 tuổi, trong số những người cùng lứa, tu vi của hắn là cao nhất, trong số những người cùng cấp, tuổi của hắn là trẻ nhất. Cảm nhận được sức mạnh bàn bạc trong cơ thể, Hàn Phong không biết mình đã đạt đến chiến lực cấp cực hạn đấu la hay chưa, nhưng hắn biết, nếu bây giờ hắn toàn lực bộc phát, khi tấn công thất bảo lưu ly tông, bao gồm cả thánh long đấu la cấp 97 trong số 4 vị phong hào đấu la, một mình hắn cũng có thể giải quyết. Lấy một địch 4, dễ như trở bàn tay. Dù chưa thể sánh ngang với bọn tuyết đế, cũng không kém bao nhiêu. Hàn Phong cười khẽ một tiếng, tự tin lẩm bẩm. Thực lực của Hàn Phong bây giờ, có lẽ đã chạm đến ranh giới của chiến lực cực hạn đấu la, nhưng đừng quên, theo những gì hắn biết, bốn vị cực hạn đấu la đang hành tẩu trên thế gian đều không phải kẻ yếu, mỗi người đều có liên quan đến thần minh, e rằng dù ở trong số các cực hạn đấu la, họ cũng là những người đứng đầu, nếu có địa thế trợ giúp, thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh bán thần. Ví như ba tái tây đứng giữa biển cả mênh mông, ví như tuyết đế lưng tựa vùng cực bắc, nhưng thì sao chứ? Hàn Phong cũng không định bây giờ liền giao thủ với tuyết đế. Hắn còn hồn hoàng thứ 8 của Rực Thiên Chi Thuẫn chưa hấp thu, đạt đến băng võ hồn còn 4 vị trí hồn hoàng, trong đó còn bao gồm hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân. Chiếc cốt tay trái 20 vạn năm của Titan Vượng Tuyết còn chưa hấp thu, theo ý của Hỏa Thần và Phòng Ngự Chi Thần, chỉ cần Hàn Phong hấp thu hồn cốt này, họ sẽ lập tức ban cho hắn một chiếc cốt tay phải thuộc tính cực hạn chi hỏa cùng cấp bậc, từ đó đạt được mục đích băng hỏa điều hòa. Nếu tất cả những điều này đều chuẩn bị ổn thỏa, thực lực của Hàn Phong nhất định sẽ lại lần nữa tăng vọt. Huống chi, ai biết hai con hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa tiếp theo có rơi ra một cái cốt chân trái không? Tiến xa hơn một chút, nếu có thể trước khi mở ra khảo nghiệm thứ 5 của băng thần, thành công hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 của hỏa thần, bổ sung toàn bộ hồn cốt, Hàn Phong sẽ có 100% chắc chắn, chính diện đánh bại tuyết đế. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không lựa chọn xuất quan, mà quyết định nhanh chóng, lấy ra chiếc cốt tay trái của Titan Vượng Tuyết, lần nữa chìm vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Bên ngoài động phủ, tuyết đế cảm nhận được dao động của Hàn Phong dần dần nguội đi, không tự chủ được mà nhíu mày. Nàng còn tưởng Hàn Phong sắp xuất quan rồi chứ. Nhưng tuyết đế dù sao cũng nhạy bén, rất nhanh đã đoán ra ý định của Hàn Phong, lông mày giãn ra, không nói gì, lần nữa khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Cứ thế lại qua 10 ngày, quá trình hấp thu hồn cốt của Hàn Phong cực kỳ thuận lợi. Mãi đến ngày thứ 11, Hàn Phong chỉ cảm thấy linh hồn rung rẩy một hồi, luồng lực kéo quen thuộc lại xuất hiện. Ngay sau đó, tầm mắt của Hàn Phong lại thay đổi. Lần này, hắn không phải bị kéo vào hồn hoàng, mà là bị kéo vào trong hồn cốt. Nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trước mắt, Hàn Phong không nhịn được mà trợn mắt. Lúc này hắn mới nhớ ra, trước đây Phòng Ngự Chi Thần đã nhắc nhở hắn, không chỉ trong hồn hoàng mới có oán khí long thần, hồn cốt cũng có, bất kể là hấp thu hồn hoàng hay hấp thu hồn cốt, đều phải triệt để xóa bỏ tàn hồn của hồn thú trong đó. Chỉ là 4 lần trước, Hàn Phong đều chỉ hấp thu hồn hoàng, không hấp thu hồn cốt, nên mới quên mất. Tại sao lại là ngươi? Hàn Phong lần nữa nhìn thấy Titan Vượng Tuyết, Titan Vượng Tuyết cũng nhìn thấy Hàn Phong. Ngay cái nhìn đầu tiên, Titan Vượng Tuyết đã phát ra một tiếng kinh hô không thể tin nổi. Trời có mắt, Titan Vượng Tuyết đã chết qua 2 lần, 2 lần đều là trong trạng thái vô lý tính, bị Hàn Phong định tại chỗ oanh sát đến chết. Titan Vượng Tuyết vốn tưởng rằng chết là hết, không ngờ, Hàn Phong còn muốn hấp thu cả hồn cốt của nó. Hai mắt này vừa nhắm lại vừa mở, quan gia này lại tìm đến lấy mạng mình. Nghe được tiếng kinh hô của Titan Vượng Tuyết, Hàn Phong cũng thật bất đắc dĩ, mang theo vẻ chán nản thở dài, chỉ khẽ động đầu ngón tay, vô biên quần sáng hiện ra. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, mí mắt Titan Vượng Tuyết bỗng nhiên giật một cái, gầm lên, không xứng làm người. Có bản lĩnh thì. Đáng tiếc, còn chưa đợi Titan Vượng Tuyết nói hết lời, mấy chục đạo liệt dương đốm sáng đã tinh chuẩn rơi xuống đỉnh đầu nó. Thái dương chân hỏa nổ tung, Titan Vượng Tuyết thậm chí còn chưa kịp bị oán khí long thần lần nữa khống chế, liền triệt để vĩnh biệt cõi đời. Lần này, Titan Vượng Tuyết cuối cùng có thể an tâm nhắm mắt. Hàn Phong hiển nhiên là ghi hận chuyện Titan Vượng Tuyết tính toán mình. May mà lúc hấp thu hồn hoàng, Hàn Phong còn cảm thấy Titan Vượng Tuyết là một hồn thú hào sảng thẳng thắn, miệng thì nói cam tâm nhận thua, kết quả nó lại dùng oán khí long thần, trước khi chết còn muốn làm Hàn Phong ghê tởm một phen. Mặc dù không làm Hàn Phong ghê tởm được, thậm chí không gây ra phiền phức gì cho hắn, nhưng Hàn Phong cuối cùng vẫn ghi một món nợ trong lòng. Cũng chính vì vậy, sau khi gặp lại Titan Vượng Tuyết, hắn căn bản không có ý định trao đổi, thậm chí không đợi nó nói hết lời, liền dùng thánh quang của Thái Dương Chân Hỏa Thanh tẩy nó mất, đúng là nhìn lầm người. Trước khi Hàng Phong đột phá hồn đấu la, Titan Vượng Tuyết đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bây giờ. Linh hồn của Titan Vượng Tuyết bị Hàng Phong xóa đi, sự chống cự của hồn cốt càng yếu hơn, mà độ khó hấp thu hồn cốt lại thấp hơn nhiều so với hấp thu hồn hoàng. Vì vậy lần này, Hàng Phong chỉ mất chưa đến 10 ngày đã thuận lợi hấp thu hồn cốt của Titan Vượng Tuyết. Mặc dù do chưa có hồn hoàng thứ 8, dù đã hấp thu hồn cốt, tu vi của Hàng Phong cũng không có gì thay đổi, vẫn dừng lại ở cấp 80, nhưng hắn không bận tâm. Sức mạnh phản hồi từ hồn cốt đều được tích trữ lại, sáp nhập vào khối năng lượng trong cơ thể hắn, sớm muộn gì cũng là của hắn. Nhưng Hàng Phong không định dùng những năng lượng này để tăng cao tu vi. Ban đầu theo kế hoạch của Hàng Phong là chia đều cho tinh, khí, thần, nhưng vì tu vi khí huyết và tu vi hồn lực lần lượt đột phá hồn đấu la, tu vi linh hồn mới đột phá cảnh giới hồn thánh liền có vẻ hơi lép vế. Đối với tu vi linh hồn của Hàng Phong, việc tiến triển theo tuần tự đã không theo kịp tu vi hồn lực và tu vi khí huyết. Sau khi đã trải nghiệm lợi ích của việc tam đạo cân bằng, Hàng Phong tự nhiên không muốn để tu vi linh hồn tụt lại quá xa, không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy khuất một chút cho khí huyết và hồn lực, rút ra một phần từ năng lượng vốn thuộc về chúng để nâng cao linh hồn chi lực. Quả thực, cuốn bí pháp luyện hồn mà phòng ngự chi thần cho Hàng Phong cũng có phương pháp để linh hồn lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng vấn đề là, Hàng Phong không tìm được ai có thể khiến hắn hao hết linh hồn lực cả. Đáng nói là, cốt tay trái của Titan Vượng Tuyết cũng cho Hàng Phong hai hồn kỹ. Thứ nhất tên là Thiên Sơn Mộ Tuyết, có thể trong nháy mắt dựng lên ngàn vạn ngọn núi băng khổng lồ từ mặt đất, vừa có thể ngăn chặn đòn tấn công của địch, cũng có thể thay đổi địa hình và môi trường, phối hợp với đạt đến băng lĩnh vực, Hàng Phong hoàn toàn có thể ở bất kỳ góc nào của Đấu La Đại Lục, tự tay tạo ra một vùng băng xuyên cực bắc. Nhưng sau khi có được hồn kỹ này, điều Hàng Phong nghĩ đến nhiều hơn là hắn dường như có thể giống như phòng ngự chi thần, chặn cửa nhà người khác, chẳng lẽ đây chính là số mệnh của thần vị phòng ngự sao? Trở lại chuyện chính, ngoài Thiên Sơn Mộ Tuyết ra, còn có một hồn kỹ tên là Trấn Hồn Ca. Hồn kỹ này lại không hề liên quan đến thuộc tính cực hạn chi băng, nhưng Hàng Phong lại vô cùng xem trọng nó, chỉ sau Chí Hàng Thiên Thủ tương hòa và đạt đến băng lĩnh vực. Ít nhất hiện tại xem ra là vậy. Bởi vì đây là hồn kỹ đầu tiên của Hàng Phong, theo đúng nghĩa, có thể uy hiếp đến linh hồn. Nhìn tên là biết, hồn kỹ Trấn Hồn Ca là sự ngưng kết từ ý chí hung lệ bất khuất của Titan Vượng Tuyết, có thể để Hàng Phong phát ra tiếng gào thét thuộc về Titan Vượng Tuyết từ hư không. Tiếng gào thét này tuy phát động bằng hồn lực, nhưng lại công kích linh hồn. Mặc dù Hàng Phong chưa thử nghiệm qua, nhưng hắn đại khái suy diễn một chút, phàm là hồn sư có tu vi chưa vượt qua phong hào đấu la, chưa bắt đầu tu luyện linh hồn, đều có thể bị một kích hạ gục. Hơn nữa còn là công kích sóng âm, thuộc về sát thương phạm vi, không gì không xuyên thủng, khó lòng phòng bị. Đáng quý hơn là, hồn kỹ này có thể sử dụng cùng với hồn kỹ tự sáng tạo của Hàng Phong là Giấc Ngủ Ngàn Thu Băng Quang. Nếu suy nghĩ của Hàng Phong không có vấn đề, hai hồn kỹ này cùng lúc sử dụng, liền có thể trực tiếp dọn dẹp chiến trường, có thể gọi là đại sát khí. Cùng lúc đó, bên ngoài động phủ, Tuyết Đế đã hộ pháp cho Hàng Phong hơn một tháng, cảm nhận được sức mạnh của Titan Vượng Tuyết đã hoàn toàn bị Hàng Phong dung hợp, nghĩ thầm Hàng Phong hẳn là đã hấp thu xong hồn hoàng và hồn cốt, liền chuẩn bị đứng dậy nghênh đón hắn xuất quan, thuận tiện đưa hắn đi tìm con hồn thú 10 vạn năm tu vi thứ 6. Nếu là trước khi Hàng Phong đột phá hồn đấu la, Tuyết Đế ít nhiều còn có chút lo lắng, lo hắn vì tu luyện mà lật thuyền trong mương, đã kích tự tin, nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn không lo. Nhưng ngay khoảnh khắc Tuyết Đế chuẩn bị đứng dậy, trong động phủ lại lần nữa truyền đến một luồng sức mạnh huyền ảo. Luồng sức mạnh này mờ mịt mà sâu sắc, nếu không phải tu vi của Tuyết Đế tăng mạnh, lại từng diện kiến thần minh thực sự, mở mang kiến thức, thật sự chưa chắc có thể chú ý tới. Đồng tử màu xanh băng của Tuyết Đế co rút lại một cách khó nhận ra. Nàng từ luồng sức mạnh này, cảm nhận được khí tức của thần minh. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn, Tuyết Đế lại ngồi xuống. Mặc dù Tuyết Đế không biết trong động phủ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, thần giới có thần minh đang chú ý đến nơi này. Hơn nữa tuyệt không phải băng thần. Khí tức thần minh này, càng giống như lần đầu tiên Tuyết Đế gặp Hàng Phong cảm nhận được, cổ xưa mà nặng nề, còn mang theo một luồng khí tức khiến cả nàng cũng phải tim đập nhanh vì sợ hãi. Có thần minh tự mình nhúng tay vào chuyện, Tuyết Đế luôn kính sợ mà tránh xa, tất nhiên Hàng Phong không định xuất quan, lại có thần dụ, nàng cũng không muốn tự chuốc lấy nhục. Kỳ thực nào có thần dụ gì, chẳng qua là hỏa thần và phòng ngự chi thần thấy Hàng Phong đột phá hồn đấu la, liền đem thần ban cho hồn hoàng đã sớm chuẩn bị xong thông qua thần linh ngự cổ châu giao cho Hàng Phong mà thôi. Về phần luồng khí tức khiến Tuyết Đế kinh hãi, kỳ thực chính là dao động thần tính của hỏa thần. Băng hỏa không tan, sức mạnh của hỏa thần tự nhiên mạnh hơn Tuyết Đế vô số lần, việc Tuyết Đế sinh ra sợ hãi đối với dao động thần tính của hỏa thần cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuyết Đế không nhận ra thần ban cho hồn hoàng, kỳ thực cũng không thể trách nàng. Vì nói nàng là đại tế ti của băng thần, gần gũi với thần minh hơn 9 phần 9 sinh linh trên thế gian, nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất gia, cũng chỉ đối với thân phận băng thần của Hàn Phong có chút hiểu biết, những thứ khác đều hoàn toàn không biết gì. Mà băng thần lại vì thần lực truyền thừa yếu hơn hỏa thần rất nhiều, chưa bao giờ ban thưởng thần ban cho hồn hoàng hay thần ban cho hồn cốt, Tuyết Đế tự nhiên làm sao biết được. Ngay lúc Tuyết Đế đang kinh nghi bất định, Hàn Phong lại đã bắt đầu hấp thu thần ban cho hồn hoàng thứ tư của mình. Hấp thu thần ban cho hồn hoàng không giống như hấp thu hồn hoàng do hồn thú sản sinh. Hấp thu hồn hoàng do hồn thú sản sinh, phần lớn thực ra là tranh đấu, muốn thành công hấp thu hồn hoàng do hồn thú 10 vạn năm sản sinh, nhất định phải ở phương diện linh hồn, lại một lần nữa chiến thắng linh hồn của hồn thú, thắng thì vạn sự đại cát, bại thì công sức đổ sông đổ biển. Nhưng hấp thu thần ban cho hồn hoàng thì khác. Thần ban cho hồn hoàng ngay từ đầu đã không có niên hạn tu vi, muốn nâng cao tu vi của nó, nhất định phải dùng sức mạnh của chính Hàn Phong để thúc đẩy. Quá trình này so với hấp thu hồn hoàng do hồn thú sản sinh an toàn hơn, nhưng cũng rườm rà và tốn thời gian hơn. Hơn nữa Hàn Phong cũng muốn xem, bây giờ mình có thể hấp thu hồn hoàng đến tu vi cực hạn là bao nhiêu, cho nên lần này thời gian hấp thu hồn hoàng đặc biệt dài. Hồn hoàng 20 vạn năm của Titan Vượng Tuyết, Hàn Phong hấp thu vẫn tương đối dễ dàng, cho nên mãi đến khi niên hạn của thần ban cho hồn hoàng được đẩy lên 35 vạn năm, Hàn Phong vẫn cảm thấy mình còn dư sức. Điều này khiến trong lòng Hàn Phong dấy lên một ý nghĩ táo bạo. Hồn hoàng thứ 9 của Đường Tam là đến từ Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi gần 100 vạn năm, cuối cùng còn được Hải Thần trực tiếp nâng lên tu vi 100 vạn năm thật sự, có thể gọi là đệ nhất hoàng dưới thần. Đường Tam có thể thành công hấp thu hồn hoàng của Thâm Hải Ma Kình Vương, trong đó chắc chắn có sự trợ giúp ngầm của Hải Thần, nhưng Hàn Phong không thể không thừa nhận, đối với hồn hoàng đó của Đường Tam, hắn thật sự hâm mộ. Hàn Phong không cho rằng mình lúc ở Hồn Đấu La đã có thể đẩy thần ban cho hồn hoàng lên đến cảnh giới đó, nhưng tu vi 500-600 ngàn năm thì phải có. Nghĩ là làm. Ý nghĩ này một khi dấy lên, liền không thể nào dập tắt được nữa. Hàn Phong có loại ý nghĩ này, kỳ thực cũng không thể xem là nhất thời hứng khởi. Sớm từ lúc Hàn Phong hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm thứ 3 cho đạt đến băng võ hồn, hắn đã suy nghĩ, nếu chính hồn hoàng của đạt đến băng võ hồn đều vượt qua 10 vạn năm, vậy tất nhiên sẽ đè đầu rực thiên chi thuẫn một bậc. Điều này đối với Hàn Phong đang theo đuổi băng hỏa đồng tu mà nói, rõ ràng không thể xem là tin tốt. Hàn Phong không phải không nghĩ đến việc tái tạo hồn hoàng cho rực thiên chi thuẫn, nhưng vấn đề là hắn rất hài lòng với bộ hồn kỹ của Rực Thiên Chi Thuẫn. Nếu vì nâng cao tu vi hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn mà thay đổi hồn kỹ, thì ngược lại là mất nhiều hơn được. Nhìn đạt đến băng võ hồn là biết, bốn hồn hoàng đầu tiên của nó, sau khi hấp thu lại hồn hoàng hoàn toàn mới, tuy nói vẫn bị ảnh hưởng, nhưng bản thân hồn kỹ đã hoàn toàn khác biệt. Quả thực, bốn hồn kỹ đầu tiên của đạt đến băng võ hồn đều được tối ưu hóa, nhưng so với đạt đến băng, hệ thống của Rực Thiên Chi Thuẫn đã định hình. Hàn Phong không phải không nghĩ đến việc giống như Đường Tam tìm hồn thú tương tự để tái tạo hồn hoàng, nhưng vấn đề là, hắn đi đâu tìm hồn thú có tu vi mạnh hơn Quá Động Tê? Lại đi đâu tìm hồn thú biến dị có tu vi mạnh hơn Bất Động Ngạc Vẫy Ngư? Có câu nói rất hay, cùng thì biến, biến thì thông. Tất nhiên con đường của Đường Tam đi không được, Hàn Phong liền mở ra một lối đi riêng. Không thể nâng cao tu vi của mấy hồn hoàng đầu tiên của Rực Thiên Chi Thuẫn, vậy thì để hai hồn hoàng cuối cùng của Rực Thiên Chi Thuẫn có tu vi cao ngất trời. Để tổng tu vi chính hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn không kém gì chính hồn hoàng của đạt đến băng, không phải cũng có thể đạt được mục đích băng hỏa đồng tu sao? Về phần tại sao không để hỏa thần hoặc phòng ngự chi thần giúp đỡ nâng cao niên hạn hồn hoàng theo lời của phòng ngự chi thần, chờ Hàn Phong tập hợp đủ 18 hồn hoàng, băng thần vì lý do thần lực truyền thừa, không cần nghĩ cũng biết, phòng ngự chi thần sẽ lấy ra một phần không nhỏ thần lực truyền thừa để ngưng kết thần hoàng cuối cùng cho Hàn Phong. Hỏa thần ngược lại tương đối rộng rãi, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể nâng cao tu vi hồn hoàng của Hàn Phong thêm 5 vạn năm. Hơn nữa, dù hỏa thần có giúp nâng cao tu vi hồn hoàng, cũng phải nâng cao niên hạn của tất cả hồn hoàng, nếu không hắn không tiện giải thích với băng thần. Nói tóm lại, chỉ riêng điểm này, ba vị thần minh rất có thể là không dựa vào được, Hàn Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Phong kỳ vọng hồn kỹ thứ 8 của Rực Thiên Chi Thuẫn sẽ có tu vi ít nhất 50 vạn năm. Đối với hắn lúc này, đó không phải là một chuyện đơn giản. Lần hấp thu thần ban hồn hoàng này cũng là lần bền bỉ và lâu dài nhất của Hàn Phong, kéo dài xấp xỉ 7 tháng trời. Trong 7 tháng này, hắn đã bước sang tuổi 20. Hàn Phong không biết sau khi hấp thu thành công hồn hoàng thứ 8, tu vi của mình sẽ tăng vọt đến cảnh giới nào, nhưng ước chừng cũng không thấp hơn cấp 85. Một lần đột phá mà tăng liền 5 cấp, lại còn là võ hồn song sinh cực hạn, chuyện này nếu để người ngoài biết, không biết sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. 7 tháng trôi qua, Hàn Phong đã thành công đẩy tu vi của thần ban hồn hoàng lên mức yêu cầu thấp nhất của hắn, 50 vạn năm. Thế nhưng Hàn Phong vẫn có chút chưa hài lòng. Dù hắn biết mình đã gần tới cực hạn, bất luận hắn có cố gắng vận sức đến đâu, niên hạn của hồn hoàng cũng chỉ tăng lên chậm như rùa, gần như đã ngừng lại, nhưng dù sao thì nó vẫn đang tiến về phía trước. Hàn Phong là một người cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì thì tính bướng bỉnh nổi lên không ai cản nổi. Hắn đã muốn biết cực hạn của mình ở đâu thì nhất định phải biết cho bằng được. Cứ thế 2 tháng nữa lại trôi qua, tổng cộng là 9 tháng, Tuyết Đế vẫn luôn ở bên ngoài động phủ hộ pháp cho Hàn Phong. Đứng ở khoảng cách gần nhất, nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng dao động cường đại bên trong động phủ. 9 tháng trước, sức mạnh đó chỉ có thể coi là huyền ảo khó hiểu, nhưng bây giờ, đã có một luồng khí tức không hề thua kém nàng đang dần hình thành. Phát hiện này khiến Tuyết Đế run sợ, nhưng điều làm nàng thở phào nhẹ nhõm là luồng dao động này đang dần dần thu liễm lại, dường như đang được hấp thu. Tuyết Đế đương nhiên biết ai đang hấp thu luồng sức mạnh đó, nhưng trong mắt nàng, đây là thần dụ của thần minh, ngoài việc ngưỡng vọng sự cường đại của các vị thần, nàng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Hàn Phong xuất quan. Theo một ý nghĩa nào đó, suy nghĩ của Tuyết Đế cũng không sai. Quá trình thu liễm kéo dài suốt một tuần lễ, luồng sức mạnh khiến Tuyết Đế tim đập nhanh kia dần phai nhạt, thay vào đó là khí tức của Hàn Phong. Nếu lúc trước Tuyết Đế chỉ chấn động trong lòng, thì bây giờ chính là kinh hãi tột độ. Nàng đã luôn canh giữ cho Hàn Phong, đã tận mắt chứng kiến hắn trước khi bế quan chỉ vừa mới đột phá cấp 80. Nhưng bây giờ, dao động khí tức trên người Hàn Phong rõ ràng đã là cấp 86. Tuyết Đế thậm chí còn cảm nhận được một tia uy hiếp chân thực từ trong hơi thở của hắn. Hàn Phong của hiện tại, tuyệt đối có đủ tư cách để chiến thắng Tuyết Đế. Nàng không biết trong 8, 9 tháng qua, trên người Hàn Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của hắn đã có một sự lột xác kinh thiên động địa. Đương nhiên sẽ lột xác. Chưa nói đến hồn hoàng và hồn cốt của Titan Tuyết Ma Viên, chỉ riêng thần ban hồn hoàng thứ tư của Hàn Phong cũng đủ để bất kỳ hồn sư nào phải thoát thai hoán cốt. Cuối cùng, Hàn Phong đã đẩy hồn hoàng thứ 8 của mình lên cấp độ 57.6500 năm. Tuy không thể đột phá ngưỡng 60 vạn năm, nhưng đó đã là một hồn hoàng tuyệt vô cận hữu. Trừ phi Hàn Phong giết Tuyết Đế, nếu không một võ hồn băng đạt đến cực hạn sẽ không thể nào hấp thu được hồn hoàng có tu vi bậc này. Nếu trong Huyền Minh chi địa có tồn tại nào tu vi ngang ngửa Tuyết Đế, đã sớm bạo động từ lâu, sao có thể bị nàng trấn áp nhiều năm như vậy? Hồn hoàng tu vi 57 vạn năm này cũng không làm Hàn Phong thất vọng, nó mang đến hai hồn kỹ cực kỳ ưu tú. Bởi vì Rực Thiên Chi Thuẫn có hai đại thần vị truyền thừa, nên hai hồn kỹ này được phòng ngự chi thần và hỏa thần phân chia rất hợp lý, một là hồn kỹ phòng ngự, một là hồn kỹ hỏa diễm. Hồn kỹ phòng ngự tên là Khóa Mệnh Lá Chắn, một cái tên giản dị không màu mè, hiệu quả cũng không có gì hoa mỹ, chính là khóa mệnh. Chống lại một lần sát thương chí mạng, đó chính là hiệu quả của Khóa Mệnh Lá Chắn. Nếu chỉ có vậy, Hàn Phong vẫn sẽ có chút bất mãn, dù sao đây cũng là hồn hoàng 57 vạn năm, vượt xa tất cả các hồn hoàng hắn từng có, nếu chỉ để khóa mệnh thì thật quá thất vọng. Không phải Hàn Phong khoe khoang, nhưng hắn không cho rằng trên đấu la đại lục này có ai có thể gây ra sát thương chí mạng cho hắn. Hắn vốn không thiếu thủ đoạn phòng ngự, chỉ riêng Vĩnh Hằng Chi Ngự ở bậc Bát Hoàng cũng đã không khác gì phòng ngự tuyệt đối, chỉ cần dùng đúng lúc, ai có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn chứ? Hàn Phong sở dĩ hài lòng với hồn kỹ này, là vì nó không chỉ khóa mệnh cho bản thân hắn, mà người khác cũng có thể sử dụng. Hàn Phong có thể chế tạo ba mặt khóa mệnh lá chắn cùng một lúc, muốn xử lý thế nào đều tùy ý hắn, nhưng người cầm lá chắn trong tay đều có thể tuyệt đối ngăn chặn một lần sát thương chí mạng, cho dù là thiên phạt thần khiển cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc lá chắn vỡ tan, Hàn Phong có thể lựa chọn dịch chuyển đến bên cạnh người làm vỡ lá chắn. Đây quả thực là thần kỹ. Thực lòng mà nói, sau khi tu vi vượt qua cấp 80, Hàn Phong đã không còn quá bận tâm đến an nguy của bản thân. Không phải hắn không sợ chết, mà là trên cả đại lục này, đã không còn ai có thể đẩy hắn vào hiểm cảnh. Nhưng Hàn Phong lại không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thân và bạn bè của mình. Giống như Ninh Vinh Vinh từng hỏi hắn, cho dù là bây giờ, hắn cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Ninh Vinh Vinh hay Thiên Nhận Tuyết, bọn họ luôn có lúc phải tách ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Hàn Phong không muốn Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Sự xuất hiện của khóa mệnh lá chắn đã giúp Hàn Phong hoàn toàn không còn nỗi lo về sau. Trong động phủ, Hàn Phong nhìn hồn hoàng ẩn hiện kim quang trước mắt, trầm ngâm một tiếng rồi lẩm bẩm, ba cái khóa mệnh lá chắn, phụ mẫu gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, lại ở tại Thiên Đấu Thành, vừa vặn đưa một cái cho họ. Không chỉ có thể bảo vệ cha mẹ, mà nếu Thiên Đấu Thành xảy ra biến cố, ta cũng có thể lập tức chạy tới. Hai cái còn lại, Thiên Thiên và Vinh Vinh mỗi người một cái là được rồi. Tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Ba cái khóa mệnh lá chắn tính ra vẫn không đủ dùng, Hàn Phong không định giữ lại cho mình, nhưng vẫn không đủ để phân phát, hắn chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi với đám người đái một bạch trong lòng. Ngoài khóa mệnh lá chắn ra, còn có một hồn kỹ hỏa diễm, tên là Thánh Diễm Phần Thiên Kích. Khi Hàn Phong nhận được hồn kỹ này, không có thêm lời giải thích hay cảm ngộ nào, chỉ là mỗi khi tâm thần hắn lướt qua nó, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, đại địa nứt toát, cháy đen hoang tàn, sinh linh tuyệt diệt, một mảnh tĩnh mịch. Bầu trời bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, ngọn lửa cuồng bạo đốt cháy tất cả, thiêu rụi cả chân trời, trong cả thiên địa chỉ còn lại duy nhất ngọn lửa đang thiêu đốt. Cảnh tượng này cho Hàn Phong biết, hồn kỹ này là một hồn kỹ cường công thuần túy, một hồn kỹ có thể thiêu rụi cả đất trời. Không nói ngoa, ngay cả bản thân Hàng Phong cũng có chút kiêng dè hồn kỹ này, lo lắng sức khống chế của mình không đủ sẽ dẫn đến hồn kỹ mất kiểm soát. Đó tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Cũng vì thế, trước khi hoàn toàn nắm giữ hồn kỹ này, Hàng Phong không dám tùy tiện sử dụng. Cuối cùng cũng thành công rồi, không biết đã qua bao lâu thu dọn lại tâm tình, Hàng Phong lười biếng vươn vai một cái. Vì ngồi quá lâu, toàn thân trên dưới phát ra những tiếng răng rắc như rang đậu, hắn bất giác lẩm bẩm. Tỉnh cực tư động, Hàng Phong tuy một mực tu luyện, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được thời gian trôi qua, bả vai hơi mỏi như càng thôi thúc hắn mau chóng rời khỏi nơi này. Huống chi, Tuyết Đế không phải vẫn còn đang chờ ở bên ngoài sao? Nghĩ đến đây, Hàng Phong liền nóng lòng đứng dậy, chuẩn bị đi đến Huyền Minh chi địa, tìm con hồn thú 10 vạn năm thứ 6 gây phiền phức. Hàng Phong có chút nghiện rồi, cái cảm giác chỉ cần chiến đấu với hồn thú là tu vi có thể tăng tiến không chút trở ngại, chắc hẳn không hồn sư nào có thể cự tuyệt được. Nhưng phương thức tu luyện của Hàng Phong lại không thể sao chép. Trên thế giới này, không có ai ở cảnh giới hồn thánh mà đã sở hữu thực lực dễ dàng chiến thắng hồn thú 10 vạn năm. Cũng không có ai có thể tin, khí, thần tam đạo đồng tu, lại còn cùng lúc tiến bộ. Nếu đổi lại là người khác, dù hồn hoàng 10 vạn năm đặt ngay trước mặt, có thể hấp thu được hay không cũng là cả một vấn đề. Ngay cả chính Hàng Phong, trước khi đột phá hồn thánh, dù biết đến sự tồn tại của Huyền Minh chi địa, cũng chỉ có thể đi ngang qua núi vàng mà không dám vào. Chờ một chút. Hàng Phong vừa định xuất quan, trong thức hải chợt vang vọng phòng ngự chi thần, ngươi đã hấp thu cực hạn chi băng ở cánh tay trái, thì nhân tiện hấp thu luôn hồn cốt này. Hửm. Hàng Phong nhất thời chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt thần quang lóe lên, một cái hồn cốt trong suốt như ngọc lại bám đầy kim diễm nóng bỏng đã xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một cái cánh tay phải cốt, hơn nữa còn là một cái cực hạn chi hỏa thuộc tính thần ban cánh tay phải cốt. Hiển nhiên đây là bút tích của hỏa thần. Giọng nói bình thản của phòng ngự chi thần lại vang lên, lần này không cần tham lam, khối tay trái cốt của ngươi là tu vi 20 vạn năm, thì dù ngươi có bản lĩnh, tu vi của tay phải cốt cũng không được vượt quá 20 vạn năm, hiểu không? À cái này Hàng Phong nhạt nhẽo chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Hàng Phong đến cực bắc chi địa cũng đã hơn một năm, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Ngoài động phủ, Tuyết Đế lần thứ ba tưởng rằng Hàng Phong sắp xuất quan lại trừng lớn hai mắt, cảm nhận được luồng dao động thần tính quen thuộc kia, suýt nữa kinh hô thành tiếng, vẫn còn nữa sao? Dù sao cũng chỉ là một cái hồn cốt, phòng ngự chi thần lại cố ý nhắc nhở Hàng Phong một câu, không để hắn tham lam, chỉ cần đẩy tu vi của thần ban hồn cốt đến 20 vạn năm là được. Đối với Hàng Phong mà nói, đây không phải chuyện gì khó khăn, chỉ dùng hơn 10 ngày ngắn ngủi đã hấp thu thành công hồn cốt này. Cứ như vậy, Hàng Phong lại có thêm hai hồn kỹ nữa bế qua một lần 9 tháng, lúc xuất quan có thêm 8 hồn kỹ, chuyện này nói ra ai mà tin được chứ? Nhưng sự thật chính là như vậy. Cánh tay phải cốt này mang đến cho Hàng Phong hai hồn kỹ. Có lẽ do tu vi của hồn cốt tương đối thấp, trong mắt Hàng Phong, hiệu quả của chúng kém xa hồn hoàng thứ 8 của Rực Thiên Chi Thuẫn. Hai hồn cốt kỹ này lần lượt có tên là Đại Vạn Tự Phần Thiên và Hồng Liên Chi Ấn. Kỳ thực nếu nói về tác dụng của từng hồn cốt kỹ riêng lẻ, cả Đại Vạn Tự Phần Thiên lẫn Hồng Liên Chi Ấn đều không hề thua kém hai hồn cốt kỹ của cánh tay trái, có thể nói là mỗi cái một vẻ. Nhưng vì đã có hồn hoàng 57 vạn năm làm chuẩn mực ở trước, so với hai hồn kỹ Thánh Diễm Phần Thiên Kích và Khóa Mệnh Lá Chắn, Đại Vạn Tự Phần Thiên và Hồng Liên Chi Ấn liền tỏ ra kém hơn rất nhiều. Nhất là Đại Vạn Tự Phần Thiên, tuy Hàng Phong chưa sử dụng, nhưng hắn biết hồn cốt kỹ này hoàn toàn là phiên bản yếu hơn của Thánh Diễm Phần Thiên Kích. Ngoài việc tiêu hao hồn lực ít hơn, thì sức bộc phát, lực công kích, thậm chí cả thời gian thi triển đều không thể nào so sánh được. Giống như một phiên bản bị cắt giảm của Thánh Diễm Phần Thiên Kích vậy. Nhưng không thể nói Đại Vạn Tự Phần Thiên hoàn toàn vô dụng. Ít nhất cho đến hiện tại, nó không chỉ có thể giúp Hàng Phong nắm giữ Thánh Diễm Phần Thiên Kích nhanh hơn, mà bản thân nó cũng là một thủ đoạn cường công hiếm có. Lùi một vạn bước mà nói, Đại Vạn Tự Phần Thiên ít nhất là một hồn kỹ có thể sử dụng được, còn Thánh Diễm Phần Thiên Kích nói thật, trừ khi Hàng Phong nổi điên, hắn cũng không biết trong tình huống nào mới có thể dùng đến một kỹ năng tuyệt mệnh như vậy. Uy lực hủy thiên diệt địa đó, ngay cả chính hắn cũng phải run sợ kiêng kỵ. Hàng Phong thậm chí không biết thế giới đấu la đại lục này có chịu nổi hay không. Về phần Hồng Liên Chi Ấn, đó là một thủ đoạn tấn công hậu phát chế nhân tương đối bài bản, chân đạp hồng liên, tuôn ra kim diễm, xem như bổ sung thêm một phần thủ đoạn cho Hàng Phong. Ngoài hai hồn kỹ ra, tu vi của Hàng Phong cũng từ cấp 86 tăng lên cấp 87. Sau khi liên tục hấp thu hai hồn cốt và hai hồn hoàng, nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể Hàng Phong đã tích lũy đến một mức độ có thể gọi là mênh mông. Dù Hàng Phong đã chi phần lớn cho việc tu hành linh hồn, thì hai phần dành cho hồn lực và khí huyết cũng hoàn toàn đủ để đẩy tu vi hồn lực và khí huyết của hắn lên cấp 90. Có thể thấy trước, giai đoạn từ hồn đấu la đến phong hào đấu la, gông cùng xiềng xích đã làm khó 99% hồn sư trên đời, lại chính là khoảng thời gian tu luyện ngắn nhất của Hàng Phong. Thật ra mà nói, trong 14 năm tu luyện của đời mình, giai đoạn tu luyện chậm nhất, chiếm thời gian dài nhất của Hàn Phong, ngược lại là 6 năm từ lúc võ hồn thức tỉnh ở cấp 12 đến cấp 30. Từ đó về sau, Hàn Phong luôn tích lũy để bùng nổ, một đường hát vang tiến mạnh, dùng chưa đến 8 năm đã sắp đột phá phong hào đấu la. Hô bây giờ chắc cũng tạm ổn rồi nhỉ. Hấp thu xong hồn cốt, Hàn Phong thở phào một hơi, như trút được gánh nặng. Bị vây ở đây hơn 9 tháng, chính hắn cũng có chút ngồi không yên. Đây có lẽ là cái gọi là no bụng không biết kẻ đói khổ, đổi lại là người khác, bị vây 10 năm để đổi lấy một cái hồn cốt 10 vạn năm e rằng cũng sẽ ngọt như mật. Vậy mà đặt lên người Hàn Phong, chỉ ngắn ngủi 9 tháng đã có chút không chịu nổi. Chủ yếu vẫn là do tâm thái của Hàn Phong đã khác xưa. Lần nữa đứng dậy, lần này phòng ngự chi thần không ngăn cản hắn nữa, thần linh ngự cổ châu cũng không có dị động gì, điều này ngược lại làm Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong tự ngẫm lại, chắc là mình không quên gì nữa rồi. Chỉ là hắn không biết, thực ra Tuyết Đế ở ngoài động phủ cũng thở phào một hơi cùng hắn. Quá tam ba bận, nếu còn có dao động thần minh truyền ra nữa thì thật không biết bao giờ mới xong. Nhiều ngày trôi qua, Hàn Phong cuối cùng cũng bước ra khỏi động phủ. Không biết có phải là ảo giác của hắn không, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Tuyết Đế nhìn mình mang theo sự kinh hãi hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của nàng. Tuyết Đế không kinh hãi cũng khó. Hàn Phong không hề cố ý thu liễm khí tức của mình, dao động cường hãn của cấp 87 tự nhiên lan tỏa ra ngoài. Hai luồng sức mạnh cực hạn tương sinh tương khắc đang xen quanh người hắn, thậm chí còn làm không gian bên cạnh bị bóp méo. Kinh khủng hơn là, ngay khoảnh khắc Hàn Phong xuất hiện trước mặt Tuyết Đế, nàng rõ ràng cảm nhận được một luồng nguy hiểm hữu hình. Tuyết Đế nén lại sự kinh ngạc trong lòng, bất giác hít một hơi thật sâu, hỏi Hàn Phong, tiếp theo ngươi định làm gì? Nàng không hỏi trong động phủ đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi tại sao tu vi của Hàn Phong lại đột nhiên tăng mạnh nhiều đến thế. Dù sao cũng chỉ là ý chỉ của thần minh, mà đối với tất cả những chuyện liên quan đến các vị thần ngoài băng thần, Tuyết Đế bây giờ đều cố gắng lảng tránh, cho dù đối tượng là Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn theo bản năng cho rằng Tuyết Đế hẳn đã biết chuyện về thần ban hồn hoàng và thần ban hồn cốt, liền nhún vai nói, nếu tiền bối có thời gian, ta định đến Huyền Minh chi địa một chuyến nữa, để săn bắt hồn hoàng cho đạt đến băng võ hồn. Tuyết Đế tự nhiên gật đầu. Lựa chọn của Hàn Phong không nằm ngoài dự liệu của nàng. Với thực lực mà Hàn Phong đang thể hiện, Tuyết Đế cũng sẽ không từ chối. Nếu nói điều duy nhất Tuyết Đế lo lắng, đó chính là Hàn Phong sẽ chọn lúc nào để bắt đầu khảo nghiệm thứ năm của băng thần. Dù sao trong mắt nàng, Hàn Phong hiện tại đã sở hữu năng lực uy hiếp được mình. Với sự hiểu biết của nàng về Hàn Phong, hắn chắc chắn còn giấu những lá bài tẩy mà nàng không biết, chiến lực cực hạn của hắn khẳng định còn cao hơn những gì nàng nhìn thấy. Điều này cũng có nghĩa là, Hàn Phong hiện tại đã có 7-8 phần chắc chắn có thể hoàn thành khảo nghiệm thứ năm của băng thần. Thẳng thắn mà nói, Tuyết Đế cũng không hy vọng Hàn Phong tiếp tục trì hoãn thời gian khảo nghiệm thứ năm của băng thần dù nàng có lạnh lùng đến đâu, cũng không muốn mình thua quá khó coi. Nhưng cuối cùng Tuyết Đế cũng không nói ra. Có lẽ là vì lòng kiêu ngạo, hay vì lý do nào khác, tóm lại nàng không muốn thúc giục Hàn Phong. Phải biết, mục tiêu của bản thân Tuyết Đế, cuối cùng cũng là thành thần. Dù Hàn Phong có biểu hiện yêu nghiệt đến đâu, Tuyết Đế cũng không hy vọng mình kém hắn quá nhiều. Nếu ngay cả dũng khí đối mặt với thử thách từ Hàn Phong cũng không có, tương lai lấy gì để đối mặt với sự nhắm đến của chư thần trên trời. Nếu để Hàn Phong biết được suy nghĩ trong lòng Tuyết Đế, nhất định sẽ không nhịn được cười. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong chưa từng có ý định để Tuyết Đế thua một cách thảm hại. Chính hắn cũng biết rõ, nếu bây giờ bắt đầu khảo nghiệm thứ năm của băng thần, khả năng cao là sẽ thành công. Nhưng bản thân hắn dù sao cũng chỉ là một hồn đấu la, để Tuyết Đế thua trong tay một hồn đấu la loài người, thật sự là một chuyện khó chấp nhận. Để cố gắng giữ thể diện cho Tuyết Đế, Hàn Phong vẫn quyết định sau khi đột phá phong hào đấu la mới bắt đầu khảo nghiệm thứ năm của băng thần. Dù sao hắn cũng đã chịu rất nhiều ân huệ của Tuyết Đế. Thua trong tay một phong hào đấu la, tuy cũng là thua, nhưng ít nhất trong lòng Tuyết Đế có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Ít nhất là Hàn Phong nghĩ như vậy, còn Tuyết Đế có chấp nhận tấm lòng này của hắn hay không, Hàn Phong không thể nào biết được. Quay lại chuyện chính, đã quyết định vì đạt đến băng võ hồn săn bắt hồn hoàng thứ 6, Tuyết Đế tự nhiên cũng không chần chừ. Bàn tay ngọc của nàng lần nữa đặt lên vai Hàn Phong, theo những bông tuyết vũ động, Hàn Phong một lần nữa giáng lâm Huyền Minh chi địa. Đây là một mảnh băng nguyên hoang vu tĩnh lặng, ngoài gió lạnh và tuyết bay lượn giữa trời đất, không còn vật gì khác. Hàn Phong hơi nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Tuyết Đế, dường như muốn nhận được lời giải thích. Hắn không phải lần đầu đến Huyền Minh chi địa, đối với các hồn thú bên trong cũng có chút hiểu biết, tự nhiên biết bản tính của chúng. Chúng chẳng hề biết kiềm chế, ngoài sát phạt thì chỉ còn điên cuồng, gặp mặt là kêu giết. Tập kích bất ngờ cũng là chuyện thường tình. Nhưng giống như lúc này, một chút động tĩnh cũng không có, lại là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí Hàn Phong còn không nhìn ra nơi đây có nửa điểm dấu vết của sinh linh. Tuyết Đế chú ý tới ánh mắt của Hàn Phong, tự nhiên biết hắn muốn hỏi gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, có chút ngưng trọng nói, con hồn thú này có chút khó giải quyết, nó đã phát động công kích trước khi chúng ta giáng lâm. Ồ. Hàng Phong nghe vậy, nhíu mày, tinh thần lực bức xạ ra, nhưng không phát hiện được gì. Lúc này, giọng của Tuyết Đế lại vang lên, năng lực của con hồn thú này tương đối quỷ dị, khó lòng phòng bị, lần này cứ để ta ra tay đi. Ta hiểu rõ nó hơn. Hàng Phong lại lắc đầu, từ chối, đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng không cần đâu. Nóng lòng muốn thử, một năng lực có thể khiến Tuyết Đế phải đau đầu, Hàng Phong cũng rất tò mò. Tuyết Đế không kinh ngạc, trầm ngâm một tiếng, tay phải hư không giơ lên, dường như định lùi sang một bên. Hàng Phong không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Hắn không hỏi Tuyết Đế năng lực của đối phương rốt cuộc là gì, năng lực của đối phương đã có thể dùng hai chữ quỷ dị để hình dung, nếu nói thẳng ra thì không còn gì thú vị nữa. Hàng Phong càng hy vọng chính mình có thể phát giác ra manh mối. Đây cũng là một lần tự kiểm tra của Hàng Phong. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Tuyết Đế vốn nên lui đi, lại không hề lùi sang một bên, bàn tay phải giơ lên lại hóa thành một lưỡi đao băng. Giây sau, khuôn mặt Tuyết Đế bỗng trở nên dữ tợn, con ngươi nhuốm màu đỏ rực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười man rợ, giơ tay chém xuống, lưỡi đao băng hung hăng chém về phía cổ Hàng Phong. Một luồng hàn quang màu băng lam chợt lóe lên sau lưng Hàng Phong. Cho đến khi lưỡi đao băng chỉ còn cách hắn chưa đầy một thước, Hàng Phong vẫn không hề hay biết gì về những gì đang xảy ra sau lưng mình. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, gần như theo bản năng giơ cánh tay lên, vung ngược ra sau. Đây là một trong những lợi ích của việc tinh, khí, thần tam đạo đồng tu. Ba luồng sức mạnh đại diện cho bản nguyên nhất của cơ thể con người đều ở trạng thái đỉnh phong, mang lại cho Hàng Phong một loại trực giác giống như giác quan thứ sáu. Mặc dù hiện tại do tu vi linh hồn yếu hơn một bậc, trực giác chưa đạt đến đỉnh phong, không thể liệu địch tiên cơ, nhưng vào khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, việc cảnh báo cho Hàng Phong một chút vẫn có thể làm được. Chính vì có trực giác, Hàng Phong tuy không phát giác ra sự khác thường của Tuyết Đế, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng khi lưỡi đao sắp chạm vào người, hắn đã kịp thời đưa ra phản ứng thô sơ. Xoẹt. Hàng Phong dù sao cũng là vội vàng ngăn cản, đừng nói là võ hồn, ngay cả hồn lực cũng không kịp điều động nhiều. Bàn tay không đối đầu với lưỡi đao băng sắc bén, kết quả có thể tưởng tượng được. Lưỡi đao đâm thấu xương, hàng quang lạnh lẽo của lưỡi đao băng cắm sâu vào lòng bàn tay Hàng Phong. Lúc này, Tuyết Đế thấy không thể trực tiếp chém đứt cổ Hàng Phong, có vẻ hơi thất vọng, hung hăng cắn răng một cái, lưỡi đao băng lại tiến về phía trước, dường như muốn chặt đứt cả cánh tay của Hàng Phong, sau đó lại cho cổ hắn một nhát nữa. Nhưng Hàng Phong dù sao cũng đã được xem là một cường giả, lại có khí huyết chi lực cấp hồn đấu la, khí huyết như rồng, lúc này càng vận thêm hồn lực, sức mạnh mênh mông gia trì lên cánh tay. Hàng Phong không lùi mà tiến tới, bàn tay bị đâm xuyên hơi rung lên, năm ngón tay nắm chặt lấy lưỡi đao băng. Tuyết Đế khẽ giật mình, theo bản năng muốn rút lưỡi đao ra, lại phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàng Phong, lưỡi đao băng như thể đã hợp là một với cánh tay hắn, không hề nhúc nhích. Máu tươi mang theo kim quang bắn ra, nhưng Hàng Phong đến mí mắt cũng không chớp một cái. Trước đó đã huyết chiến hơn một tháng với Titan Tuyết Ma Viên, chút thương tích này đối với hắn chẳng là gì cả. Tuyết Đế điên cuồng gào thét một tiếng, thấy tay phải biến thành lưỡi đao rút không về được, tay trái lại lập lại chiêu cũ, tiếp tục chém về phía Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong đã phản ứng lại, sao có thể để Tuyết Đế được như ý, tốc độ của Tuyết Đế rất nhanh, nhưng Hàng Phong còn nhanh hơn. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, trên người Hàng Phong trong nháy mắt đã xuất hiện một kiện Viêm Long Ngự Thần Bào dệt thành từ cực hạn chi hỏa. Hỏa diễm hóa thành một thanh trường đao trong lòng bàn tay Hàng Phong. Tuyết Đế chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một luồng nhiệt độ nóng bỏng, đến khi cánh tay trái vung xuống, nàng mới phát hiện hai tay trái phải đã biến thành vũ khí của mình sớm đã bị chém đứt, chỉ còn một ngọn lửa đang rực cháy ở vết thương. Tuyết Đế dường như có chút không kịp phản ứng, ngây ngẩn nhìn hai tay của mình, nụ cười nhe răng trên mặt cũng phai nhạt đi nhiều, thay vào đó là sự mờ mịt, hoang mang. Tuyết Đế ngây người, nhưng Hàng Phong thì không. Hắn cởi bỏ Viêm Long Ngự Thần Bào trên người, hỏa diễm ngưng tụ thành một sợi xích, trói chặt lấy Tuyết Đế trước mặt. Hàng Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tuyết Đế trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Người trước mắt tuyệt đối không phải Tuyết Đế. Bất kể là khí chất hay đẳng cấp sức mạnh, đều kém xa rất nhiều. Chưa cần nói, nếu lưỡi đao vừa rồi đâm xuyên lòng bàn tay Hàng Phong là đế kiếm của Tuyết Đế, chỉ dựa vào hồn lực và khí huyết, hắn không thể nào bắt được. Nhưng vấn đề là, Hàng Phong không biết Tuyết Đế đã bị đánh tráo lúc nào. Là trước khi đến Huyền Minh Chi Địa. Hay là sau đó? Nếu là trước khi đến, thì thủ đoạn hóa thân thành băng tuyết, thân hồn phân ly mà Tuyết Đế dùng để đưa hắn đến đây rõ ràng là của chính nàng. Nhưng nếu là sau khi đến, thì từ lúc hắn giáng lâm Huyền Minh Chi Địa đến giờ chỉ mới qua vài hơi thở, Tuyết Đế vẫn luôn ở bên cạnh hắn, ai có thể thần không biết quỷ không hay qua mặt được Hàng Phong, đồng thời còn trấn áp được cả Tuyết Đế. Tất cả những gì xảy ra sau khi đến Huyền Minh Chi Địa lần này đều quá mức quỷ dị. Thế nhưng, Tuyết đế đối mặt với câu chất vấn của Hàn Phong lại không có nửa điểm sợ hãi hay phẫn nộ, ngược lại còn lộ ra vẻ đùa cợt giễu cợt. Hàn Phong nhíu mày, liền nghe Tuyết đế mở miệng nói, lần này coi như ngươi may mắn. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Phong liền thấy Tuyết đế bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hoàn toàn không để ý đến cực hạn chi hỏa đang bao trùm toàn thân, đối với sự thiêu đốt của ngọn lửa cũng như điếc không nghe. Nhìn tư thế đó, thay vì nói là muốn thoát khỏi xiềng xích của ngọn lửa, chẳng bằng nói là muốn chết dưới sự thiêu đốt của nó. Hàn Phong thấy vậy, cũng híp mắt lại. Tất cả những điều này đều quá quỷ dị, chuyện bất thường ắt có yêu ma. Hàn Phong tuy không biết Tuyết đế trước mắt rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nếu cứ để nàng tiếp tục, nhất định sẽ biến thành kết quả mà nàng mong muốn. Hàn Phong không thích bị người khác dắt mũi. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, lưỡi đao lửa trong tay trực tiếp chém ngang lưng Tuyết đế trước mặt. Đồ hèn. Thấy Hàn Phong lại chém giết mình, Tuyết đế phát ra một tiếng thét chói tai như quỷ khóc, nhưng lại không có lấy một chút năng lực chống cự. Lưỡi đao lửa ngưng tụ từ cực hạn chi hỏa, dễ như trở bàn tay chém đứt Tuyết đế. Nhưng giống như Hàn Phong đã nghĩ, không có máu tươi, không có sợ hãi trước cái chết, càng không có sinh mệnh trôi đi, chỉ có một tiếng nguyền rủa tràn ngập oán độc. Khi âm thanh dứt, Tuyết đế trước mắt đã biến thành một khối băng điêu tinh xảo, phản phất như từ đầu đến cuối chưa từng có sinh mệnh. Đây hiển nhiên không phải là chân thân của hung thủ đứng sau màn, càng không thể nào là Tuyết đế. Hàn Phong cao mày nhìn pho tượng băng Tuyết đế bị mình chém làm hai, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, quan sát môi trường hoang vu tĩnh lặng, cuối cùng nhìn vào bàn tay bị thương của mình, híp mắt lại, mi tâm khẽ động, Vĩnh Hằng chi ngự lĩnh vực bày ra, bao phủ cả phương trời đất này, còn bản thân Hàn Phong thì nhắm mắt lại, linh hồn chi quang lấp lánh mờ ảo nơi mi tâm. Vết thương nhỏ như vậy tự nhiên không thể gây phiền phức cho Hàn Phong, thậm chí đã bắt đầu khép lại. Điều khiến Hàn Phong để ý là, pho tượng băng đó trước khi bị chém làm hai, rõ ràng còn có sức mạnh không tầm thường. Nhưng trong khoảnh khắc đó, những lực lượng kia lại như thể biến mất vào hư không. Giống như bị ai đó rút đi vậy. Còn có sự im lìm, không một tiếng động khi Tuyết đế tấn công. Không cần đoán cũng biết, kẻ ra tay với Hàn Phong chắc chắn là con hồn thú 10 vạn năm thứ 6 mà Tuyết đế đưa hắn đến tìm. Nhưng theo những gì Hàn Phong biết, hồn thú ở Huyền Minh chi địa hoặc là hiếu sát hoặc là hiếu chiến, hiếm có con nào mà khí huyết không ngút trời, cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được, lại càng không cần phải nói đến loại đánh lén im hơi lặng tiếng này. Không chỉ là Tuyết đế vừa tấn công Hàn Phong, mà ở bất kỳ ngóc ngách nào của mảnh đất ảo ảnh này, Hàn Phong thậm chí không cảm nhận được một tia ác ý nào. Vài hơi thở sau, Hàn Phong lại mở mắt ra. Hắn nhếch miệng cười cười, ý vị thâm trường trầm giọng nói, đây chính là năng lực quỷ dị sao? Thú vị thật. Hàn Phong đã sử dụng lực lượng lĩnh vực, nhưng vẫn không thể phát giác ra nửa điểm dị thường, điều này không khỏi làm hắn cảm khái. Trên thực tế, Hàn Phong đã biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nhiều năm trước, khi hắn còn tham gia đại hội hồn sư, một hồn sư tên là Thời Niên đã từng dùng thủ đoạn này với hắn. Chính là huyễn cảnh. Mảnh thiên địa hoang vu tĩnh lặng, không chút sơ hở nào này, chính là do huyễn cảnh biến thành. Chỉ là Hàn Phong dù đã dùng đến Vĩnh Hằng chi ngự lĩnh vực, cũng không thể tìm ra sơ hở của huyễn cảnh này, hơn nữa hắn cũng không biết Tuyết đế lúc nãy đã xuất hiện như thế nào. Với nhãn lực của Hàn Phong, tuy không nhìn ra được sơ hở của huyễn cảnh, nhưng cũng nhìn ra được Tuyết đế vừa rồi tuyệt không phải do huyễn cảnh biến thành, mà là một thực thể chân chính tồn tại. Thực thể xuất hiện trong huyễn cảnh, hư và thực kết hợp hoàn mỹ, ngay cả Hàn Phong cũng không nhịn được mà cất lời khen ngợi. Nhưng chỉ dựa vào trực giác là không đủ. Phải chuẩn bị thêm một chút. Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Hàn Phong có thể ngăn lại đòn tấn công đầu tiên, thực tế là có chút may mắn, dù sao do tu vi linh hồn còn yếu hơn một đoạn, trực giác không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Đương nhiên, cho dù không có trực giác, cú đánh vừa rồi cũng không thể lấy mạng Hàn Phong, ngay cả trọng thương cũng không quá có thể. Tuy lúc đó Hàn Phong không hề phòng bị, nhưng tạm không nói đến khóa mệnh lá chắn hắn còn chưa đưa ra, chỉ riêng việc Vĩnh Hằng chi ngự lĩnh vực tự động hộ chủ, cũng tuyệt không phải loại công kích yếu ớt đó có thể lay chuyển được. Nhưng chuẩn bị thêm một phần cuối cùng cũng không sai, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, Hàn Phong cũng không muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, Hàn Phong toàn thân rung lên, song cực vô lượng thân và viêm long ngự thần bào đã gia hộ trên người. Có hai hồn kỹ này gia trì, những đòn tấn công như vừa rồi, Hàn Phong dù đứng yên bất động, cũng có thể đón lấy tất cả. Đáng tiếc là, nhật viêm phản thương của Hàn Phong chỉ có thể phản kích những đối thủ đã tiếp xúc, còn những công kích phi thực thể như huyễn cảnh thì không thể phản kích được, nếu không chỉ dựa vào việc truy tung ngọn lửa, Hàn Phong cũng có thể khiến con hồn thú đang ẩn nấp trong bóng tối không còn chỗ che thân. Sau khi dung hợp với Chí Hàn Thiên Thủ, song cực vô lượng thân đã không còn như xưa. Pháp tướng Thiên Thủ ẩn hiện trong sương băng khiến băng hỏa chi lực quanh thân Hàn Phong dung hợp càng thêm hoàn mỹ, cảm giác vặn vẹo lúc trước bây giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Một cách trực quan nhất, Hàn Phong bây giờ chỉ cần vận dụng song cực vô lượng thân và viêm long ngự thần bào, đã mạnh hơn một bậc so với Hàng Phong đã hư hóa trước đó. Sở dĩ không hư hóa, không phải vì Hàng Phong làm giá, mà là vì hư hóa ở một mức độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến trực giác của hắn. Giữa hai lựa chọn, Hàng Phong vẫn cảm thấy, với tình hình trước mắt, trực giác quan trọng hơn. Huống chi, dù không hư hóa, chỉ cần để Hàng Phong nắm lấy cơ hội, hắn vẫn có thể nhất kích chế địch, chi bằng giấu đi một lá bài tẩy. Làm xong tất cả, Hàng Phong đứng lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn xuống bốn phía, ánh mắt ngưng động. Khí huyết chi lực đột phá cảnh giới hồn đấu la, Hàng Phong đã có thể dùng nhục thân bay lượn trên không, chỉ là không tiện lợi như hồn kỹ phi hành của Đái Mộc Bạch và Đường Tam. Ít nhất về mặt tốc độ, nhục thân bay lượn của Hàng Phong vẫn chậm hơn một bậc so với hai người họ. Đương nhiên, nếu Hàng Phong sử dụng hồn kỹ thần tốc, thì đó lại là một chuyện khác. Hàng Phong, ngươi không sao chứ? Ngay lúc Hàng Phong đang tập trung tinh thần, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lo lắng của Tuyết Đế. Nghe thấy giọng của Tuyết Đế, con ngươi Hàng Phong hơi co lại, không những không có chút mừng rỡ nào, ngược lại còn lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hàng Phong không hề phát hiện ra điều gì, giọng nói của Tuyết Đế cứ thế xuất hiện từ hư không, đây hiển nhiên không phải là một chuyện bình thường. Hơi nheo mắt lại, Hàng Phong xoay người, lại thấy một Tuyết Đế không chút sơ hở nào đang đứng sau lưng hắn, phảng phất như hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy ra. Chú ý tới ánh mắt của Hàng Phong, Tuyết Đế này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó mở miệng nói, Hàng Phong, chắc hẳn ngươi cũng đã chú ý tới rồi chứ. Chuyện này cũng tại ta không nói rõ với ngươi trước, thực ra con hồn thú này có thể tạo ra huyễn cảnh, ngay cả ta xử lý cũng có chút khó khăn, ngươi nghe ta nói đây vừa nói, Tuyết Đế này vừa thản nhiên đi về phía Hàng Phong. Hàng Phong ánh mắt lạnh lùng, không hề thay đổi, chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Đế. Cho đến khi Tuyết Đế tiếp cận hắn trong khoảng cách 5 mét, hắn mới khẽ thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm, đáng tiếc. Nếu ta cũng nắm giữ hạo hãn cảnh không, có lẽ chỉ cần giới tử cảnh của tử cực ma đồng, là có thể nhìn ra được chút manh mối rồi. Con hồn thú này thực sự quá coi thường Hàng Phong, còn muốn dùng cùng một thủ đoạn để lừa hắn. Lần đầu tiên Hàng Phong sơ suất, để nó may mắn thành công, sau khi đập nát một pho tượng băng rồi mà vẫn không biết hối cải. Điều này khiến Hàng Phong trong lòng có chút tức giận. Nhưng sở dĩ Hàng Phong không lựa chọn ra tay ngay, là vì hắn muốn thử xem, chỉ dựa vào linh hồn lực và sức quan sát của mình, liệu có thể nhìn ra được chút sơ hở nhỏ nào không? Đáp án dĩ nhiên là không. Với sức quan sát hiện tại của Hàng Phong, dù không tu luyện qua tử cực ma đồng, cũng đã không yếu hơn tử cực ma đồng cấp nhập vi. Tử cực ma đồng cấp tinh tế có thể nhìn thấu hồn thú trùng tu chưa trưởng thành, Hàng Phong bây giờ cũng có thể làm được điều đó, thậm chí còn cẩn thận hơn cả tử cực ma đồng cấp nhập vi. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể từ trên người Tuyết Đế trước mắt nhìn ra được điểm gì khác thường. Dù hắn biết rõ Tuyết Đế trước mắt là giả, cũng vô ích. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, Hàng Phong không nói thêm gì nữa, băng hỏa chi lực trong tay hắn ngưng tụ thành một cây trường thương, đột nhiên ném ra. Không có gì bất ngờ, trường thương trực tiếp xuyên qua bụng của Tuyết Đế. Lần này, Hàng Phong đã thấy được nhiều thứ hơn. Ngay khoảnh khắc trường thương chạm vào người, màu sắc và sự sống động trên người Tuyết Đế toàn bộ như thủy triều rút đi. Lỗ thủng bị trường thương xuyên qua trước tiên hóa thành băng khối, sau đó lan ra bốn phía, nhưng dù thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ rút đi của màu sắc và sự sống động. Theo lý mà nói, thứ mà Hàng Phong tấn công, từ đầu đến cuối chỉ là một khối băng mà thôi. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi khối băng vỡ tan, Tuyết Đế oán độc trừng mắt nhìn Hàng Phong, gần như là nặn ra một câu từ kẽ răng, đừng để ta bắt được ngươi. Ngay sau đó, băng nguyên hoang vu dưới chân Hàng Phong bắt đầu bạo động. Từng khối huyền băng vĩnh cửu đứng lên trên băng nguyên, những mảnh băng vụn từ huyền băng rơi xuống, tất cả đều mang hình dáng của Tuyết Đế. Sau đó, giống như một nhà máy, từng pho tượng băng Tuyết Đế được nhuộm lên màu sắc và thần thái cực kỳ sống động, không khác gì Tuyết Đế mà Hàng Phong từng thấy. Ngoài ra, những mảnh băng vụn rơi từ huyền băng cũng ngưng tụ lại giữa không trung, một lần nữa hóa thành tượng băng Tuyết Đế và cũng được nhuộm lên màu sắc và thần thái tương tự. Nhìn lướt qua, gần vạn Tuyết Đế đứng trên băng nguyên, mỗi một người ngoài sự chênh lệch về đẳng cấp sức mạnh đều không khác gì người thật. Con hồn thú ẩn nấp trong bóng tối rõ ràng cũng biết không lừa được Hàng Phong nữa, dứt khoát không giả vờ nữa. Không đánh lén, trực tiếp dùng chiến thuật biển người. Lúc này, Hàng Phong cũng đã hiểu tại sao Tuyết Đế lúc trước có thể xuất hiện sau lưng mình một cách im hơi lặng tiếng. Dùng băng tuyết bay lượn giữa trời đất để ngưng tụ thành tượng băng Tuyết Đế, sau đó lặng lẽ rót vào màu sắc và thần thái, giống như những bông tuyết tự nhiên bay múa, Hàng Phong đương nhiên không thể phát hiện được. Chật! Con hồn thú này là fan cuồng của Tuyết Đế à, nhìn đám Tuyết Đế dưới chân, ngay cả Hàng Phong cũng không nhịn được mà khóe mắt giật giật. Dù biết những Tuyết Đế giả này không thể so sánh với Tuyết Đế thật, nhưng chỉ cần nhìn những khuôn mặt không chút khác biệt này, cũng đủ làm người ta thấy ghê răng. Rào rào rào! Giây sau, Hàng Phong thấy hàng ngàn vạn Tuyết Đế cùng nhau bay vút lên trời, trên người mỗi người đều dâng trào dao động sức mạnh không tầm thường, lao về phía Hàng Phong với tư thế cảm tử. Điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, Dù có hơn vạn tuyết đế xuất hiện, hắn cũng không nhìn ra nửa điểm cảm giác không hài hòa, thần sắc của mỗi tuyết đế đều tự nhiên như vậy, động tác cũng lưu loát như vậy, hoàn toàn không giống như những pho tượng băng được biến hóa từ huyền băng vĩnh cửu. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để Hàng Phong than thở. Hơn vạn tuyết đế, mỗi người đều mang tư thế tự bạo, cho dù là Hàng Phong cũng không dám khinh suất. Không do dự, Hàng Phong triệu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn, năm cánh cổng Rực Thiên Chi Môn từ trên trời giáng xuống, bảo vệ Hàng Phong kín kẽ. Hắn còn sử dụng võ hồn chân thân, một pho tượng chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn khổng lồ nằm ngang trên băng nguyên, hồn hoàng thứ tư, thứ sáu và thứ bảy cùng lúc sáng lên. Với hiệu quả cộng dồn của Vĩnh Hằng Chi Ngự và võ hồn chân thân, Hàng Phong đã là một pháo đài bất diệt. Hàng Phong cũng không phải không muốn dùng thần thánh ân ban hay liệt dương đống sáng, nhưng vấn đề là, những tuyết đế trước mắt này, bản chất của chúng chính là tượng băng, ngay cả khí thế cũng không có, hoàn toàn không thể khóa chặt, lại càng không cần phải nói đến việc cướp đoạt lực phòng ngự. Oanh! Ngay sau đó, những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Như Hàng Phong đã liệu, những tuyết đế đó rõ ràng là muốn tự bạo để giết chết hắn. Dù sao đối với con hồn thú ẩn nấp trong bóng tối mà nói, hắn nhiều nhất cũng chỉ tổn thất chút hồn lực, ngoài ra không có thiệt hại gì khác. Đứng trên đỉnh chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn, bên cạnh có cổng Rực Thiên Chi Môn bảo vệ, Hàng Phong ngược lại không hề bị tổn thương chút nào. Thậm chí vì sự phản kích của Vĩnh Hằng Chi Ngự và Nhật Viêm Hỏa Diễm, hơn vạn tuyết đế chỉ trong khoảnh khắc đã bị diệt đi hơn một nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, dù vậy, những tuyết đế này vẫn không hề chùn bước mà lao về phía hắn. Thậm chí còn cho Hàng Phong một cảm giác nóng lòng, vội vã. Đây là cái gì? Hỏa lực bao trùm sao? Hàng Phong nhíu mày, trong lòng mơ hồ có cảm giác không lành, nhưng lại không nói rõ được là gì. Tình hình đang rất tốt, với mức độ công kích này, hồn lực Hàng Phong tiêu hao còn không bằng lượng hồn lực hắn tự động hồi phục. Nhưng Hàng Phong rõ ràng không thể chú ý tới, theo từng đợt tuyết đế hiên ngang chịu chết, bên ngoài chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn đã cuốn bảy vòng xiềng xích vô hình. Vòng xiềng xích thứ 8 cũng đã thành hình hơn một nửa, chỉ còn thiếu đoạn cuối cùng là có thể tạo thành một vòng khép kín. Xiềng xích vô hình, Hàng Phong không nhìn thấy, thậm chí không cảm nhận được. Nhưng khi đợt tuyết đế cuối cùng lao lên, trong lòng Hàng Phong đột nhiên xuất hiện một trực giác mãnh liệt, ngay cả trái tim cũng theo đó mà co rút mạnh hai cái. Con người Hàng Phong co rụt lại, theo bản năng muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Đợt tuyết đế cuối cùng đã tự bạo thành công, màu sắc và thần thái trên người bị rút sạch, hóa thành lực lượng vô hình, hòa vào vòng xiềng xích thứ 8. Lúc này, 8 vòng xiềng xích đã hoàn toàn thành hình. Ông! Ngay trong chớp mắt này, Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó 8 vòng xiềng xích vốn không thể nhìn thấy đã hiện hình, xuất hiện trước mắt hắn. Sau một tiếng ù, võ hồn chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn và năm cánh cổng Rực Thiên Chi Môn bỗng nhiên biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Hàng Phong đã bị chơi một vố, địch trong tối ta ngoài sáng, đối phó với thủ đoạn quỷ quyệt như vậy, cuối cùng vẫn là quá thiệt thòi. Từ đầu đến cuối, luôn có một cảm giác không lành quanh quẩn trong lòng Hàng Phong, thậm chí vào tích tắc trước khi nhóm tuyết đế cuối cùng chịu chết, hắn đã thông qua trực giác mà phát giác ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Điều khiến Hàng Phong bất ngờ là, con hồn thú ẩn nấp trong bóng tối vẫn luôn giấu bài. Tốc độ cực hạn của đám tuyết đế còn nhanh hơn những gì hắn thấy. Có thể là bộc phát trong nháy mắt, cũng có thể là ngay từ đầu tốc độ của chúng đã vượt xa mức đó, nhưng dù sao đi nữa, vào khoảnh khắc cuối cùng, tốc độ của đám tuyết đế xác thực đã tăng lên một bậc, khiến Hàng Phong thậm chí không kịp thu hồi võ hồn chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn. Điều này hoàn toàn không giống như hành động của một con hồn thú bị oán khí của Long Thần ăn mòn. Ngay cả một hồn thú có trí tuệ hoàn chỉnh cũng chưa chắc có được cái đầu lạnh lùng và xảo quyệt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt nhất khiến Hàng Phong bị gài bẫy. Không phải đã nói hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa đều là những kẻ đầu đất sao? Đến khi nhóm tuyết đế cuối cùng chịu chết thành công, Hàng Phong liền nhìn thấy 8 vòng xiềng xích băng tuyết quấn quanh võ hồn chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như theo bản năng muốn triệu hồi chân thân về, lại hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn không làm được, chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn như thể đã bị cắt đứt liên lạc với hắn. Không chỉ chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn, mà cả cổng Rực Thiên Chi Môn cũng vậy. Ngay sau đó, chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn và cổng Rực Thiên Chi Môn lại tự động biến mất mà không có sự cho phép của Hàng Phong. 8 hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn cũng như bị đóng băng giữa không trung, dù Hàng Phong có điều khiển thế nào cũng không hề nhúc nhích. Sau đó, một cảnh tượng càng khiến Hàng Phong kinh ngạc hơn xảy ra. Chỉ thấy 8 vòng xiềng xích băng tuyết không hề biến mất, mà giống như 8 con thần long bay đến xung quanh hồn hoàng của Hàng Phong, xoay quanh rồi vững vàng giam cầm chúng tại chỗ. Giờ khắc này, Hàng Phong cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi liên lạc với 8 hồn hoàng của mình. Con hồn thú ẩn nấp trong bóng tối, vậy mà đã phong cấm hồn kỹ của Hàng Phong. Phát hiện này khiến Hàng Phong chấn kinh. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại tóe ra một luồng tinh quang sáng rực không gì sánh bằng. Đúng vậy, chính là tinh quang. Hàng Phong hoàn toàn không có chút tự giác nào của người đang lâm vào hiểm cảnh, hắn cũng không cảm thấy mình bây giờ rất nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc hồn kỹ của Rực Thiên Chi Thuẫn bị phong cấm, Hàn Phong đã có phản ứng. Hắn phát hiện, thứ bị phong cấm chỉ có hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn mà thôi. Về lý thuyết, các thủ đoạn khác của hắn, ngoại trừ hồn kỹ của Rực Thiên Chi Thuẫn, vẫn có thể sử dụng như bình thường. Hồn lực không hề hao tổn, Rực Thiên Chi Thuẫn vẫn có thể điều khiển thu phát tự nhiên. Ngoài tám hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn, Hàn Phong còn có vô số hồn kỹ tự sáng tạo, đạt đến băng võ hồn cũng có 5 hồn hoàng 10 vạn năm, bao gồm cả 4 hồn cốt cũng vẫn có thể sử dụng. Hàn Phong không có gì phải lo lắng. Hồn hoàng của Rực Thiên Chi Thuẫn bị phong cấm, đối với chiến lực của Hàn Phong quả thực có chút ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể bộc phát ra chiến lực cấp cực hạn đấu la. Chẳng phải song cực vô lượng thân và viêm long ngự thần bào của Hàn Phong không hề bị ảnh hưởng sao? Nhưng chuyện này cũng đã giống lên một hồi chung cảnh báo cho Hàn Phong. Hắn ý thức được, thái độ gần đây của mình quả thực có chút tự mãn, thậm chí bắt đầu xem thường những tồn tại có thực lực không bằng mình. Quả thực, thực lực hiện tại của Hàn Phong đã không kém gì những cực hạn đấu la như Thiên Đạo Lưu, thực sự thuộc top đầu chiến lực của đấu la đại lục. Nhưng chuyện hôm nay đã khiến Hàn Phong hiểu ra một đạo lý, cùng có thể, ngạo cũng có thể, nhưng không được xem thường người trong thiên hạ, ít nhất là trước khi thăm dò rõ lai lịch của đối phương, không được coi thường. Không có lý do gì chỉ có mình Hàn Phong mới là độc nhất vô nhị. Đấu la đại lục chưa bao giờ thiếu thiên tài, bất kể là hồn sư hay hồn thú. Mỗi thiên tài đều có chỗ độc đáo của riêng mình, họ có lẽ không phải là đối thủ của Hàn Phong, nhưng tuyệt đối có những sở trường của họ. Giống như con hồn thú đang ẩn nấp trong bóng tối này, khỏi phải nói, chỉ với huyễn cảnh không chút sơ hở và thủ đoạn phong cấm hồn hoàng, nếu có tâm tính toán mà không có tâm đề phòng, e rằng ngay cả ba tái tây bọn họ đến cũng chỉ có thể nếm trái đắng. Đạo lý này, Hàn Phong đã biết từ rất lâu rồi, chỉ là do thực lực đột nhiên tăng mạnh gần đây, có chút mất phương hướng mà thôi. Bây giờ Hàn Phong có thể tìm lại thái độ đúng đắn trước đây, có lẽ còn phải cảm ơn con hồn thú ẩn nấp trong bóng tối kia. Về phần tại sao trong mắt Hàn Phong lại bắn ra tinh quang đó là bởi vì, Hàn Phong nghĩ rằng, thủ đoạn của con hồn thú này khó đối phó như vậy, nếu mình có thể săn giết nó, hấp thu hồn hoàng, có được hồn kỹ phong cấm hồn hoàng này, chẳng phải quá tốt sao? Chỉ là Hàn Phong không hiểu, năng lực của con hồn thú này lợi hại như vậy, rốt cuộc Tuyết Đế đã làm thế nào để trấn áp nó ở Huyền Minh chi địa? Chẳng lẽ là vì năng lực của con hồn thú này chỉ có thể phong cấm hồn hoàng của hồn sư loài người, còn đối với hồn kỹ của hồn thú thì không có tác dụng? Điều này cũng không phải là không có khả năng, nhưng Hàn Phong cảm thấy, chân tướng sự việc hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu Tuyết Đế biết thủ đoạn của con hồn thú này, không có lý do gì không báo trước cho Hàn Phong, dù sao loại thủ đoạn này quá mức khắc chế hồn sư loài người, vừa là huyễn cảnh, vừa là khôi lỗi băng điêu, lại còn phong cấm hồn hoàng. Có lẽ là để giải đáp nghi vấn trong lòng Hàn Phong, lại có lẽ là cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, sau khi tám hồn hoàng của võ hồn Rực Thiên Chi Thuẫn bị phong cấm, một bóng người gầy gò từ sâu trong băng nguyên đi ra. Sở dĩ gọi là gầy gò, là vì so với hồn thú, bóng người này có phần quá nhỏ bé, xấp xỉ Hàn Phong, cao khoảng 1m89, vai rộng chưa đến 70cm, hoàn toàn không giống vóc dáng của một con hồn thú. Nhưng khi bóng người đó đến gần, Hàn Phong lại hoảng sợ phát hiện, bóng người đó rõ ràng là hình người. Không chỉ là hình người, hắn căn bản chính là một con người. Ít nhất bề ngoài là như vậy, không khác gì Hàn Phong, hơn nữa còn là một thanh niên cực kỳ anh tuấn, hai mắt có phấn mắt màu băng lam, điểm xuyết những tinh quang lấp lánh, một đôi con ngươi rực rỡ như lam bảo thạch, một mái tóc dày màu trắng như tuyết. Nếu thêm vào khí chất không dính khói lửa trần gian trên người hắn, thậm chí còn đẹp trai hơn cả áo tư tạp ba phần. Nhưng những điều này đều không phải là điểm chú ý của Hàn Phong, điều hắn để ý là, tại sao ở đây lại xuất hiện một con người? Nơi mà Tuyết Đế dẫn hắn đến, không phải là nơi ở của một con hồn thú 10 vạn năm bị oán khí của Long Thần ăn mòn sao? Hơn nữa theo lời Tuyết Đế, tu vi của con hồn thú này hẳn là dưới 30 vạn năm, một con mù sương long điệp, một đôi cánh bướm dang ra rộng đến 30 mét, hoàn toàn không liên quan gì đến sinh vật hình người trước mắt. Hàn Phong ngược lại cũng biết hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm có thể hóa thành hình người, nhưng sau khi bị oán khí của Long Thần ăn mòn, không phải là nên mất đi lý trí sao? Hồn thú mất lý trí, cũng có thể hóa thành hình người sao? Điều này có hợp lý không? Trong lúc nhất thời, Hàn Phong lại không tìm ra được một lời giải thích hợp lý nào cho tất cả những điều này. Bất kể Hàn Phong đang nghĩ gì, thanh niên anh tuấn đó cũng đã đi tới trước mặt hắn. Không biết có phải là ảo giác của Hàn Phong không, khi hắn và thanh niên này đối mặt, hắn lại thấy được một tia ghen ghét và phẫn hận trong mắt đối phương. Ngươi và Tuyết Nhi có quan hệ gì? Thanh niên đứng vững, quan sát Hàn Phong một hồi lâu, mở miệng liền hỏi một câu thật thanh tân thoát tục. Hàn Phong chớp chớp mắt, híp mắt nhìn thanh niên trước mặt, thăm dò hỏi, Tuyết Nhi. Im ngay. Tên của Tuyết Nhi cũng là ngươi có thể gọi sao? Nghe Hàn Phong gọi hai chữ này, thanh niên lập tức nổi trận lôi đình, chém ra một lưỡi đao băng, bị Hàn Phong nghiêng người né được, sau đó hừ lạnh nói, đừng có giả ngốc với ta, Mạng của ngươi bây giờ đang ở trong tay ta, không muốn chết thì trả lời cho đàng hoàng câu hỏi của ta, ngươi biết ta đang nói đến ai mà. À, Hàng Phong đối với lời nói của thanh niên không đưa ra ý kiến, ý vị thâm trường trầm ngâm một tiếng, sau đó hỏi, xin hỏi ngươi là. Ta chính là Mù Sương Long Điệp. Thanh niên không nhịn được quát lạnh một tiếng. Ồ, Hàng Phong đáp một tiếng. Lúc này, Hàng Phong đã không còn bận tâm đến vấn đề hợp lý hay không nữa, vì lại có một vấn đề khác xuất hiện. Tại Huyền Minh Chi Địa, Hàng Phong từng nghe Tuyết Yêu gọi Tuyết Đế là Tuyết Nhi, nghĩ đến Tuyết Nhi trong miệng thanh niên này cũng chính là Tuyết Đế. Nhưng điều khiến Hàng Phong không thể hiểu được là, Mù Sương Long Điệp trước mắt, tại sao lại gọi Tuyết Đế là Tuyết Nhi? Nhìn thái độ của Tuyết Đế trước đó, thanh niên này không giống như là bạn tốt của nàng. So sánh một chút thái độ của Tuyết Đế khi Hàng Phong săn giết Tuyết Yêu là biết, lúc đó Tuyết Đế gần như viết cả sự rối rắm và không nở lên mặt, càng hiếm thấy mở miệng cầu xin Hàng Phong cho Tuyết Yêu một cái chết an tường. Nhưng đối với Mù Sương Long Điệp, Tuyết Đế một câu cũng không nói, hoàn toàn không có ý đối đãi đặc biệt. Cái gì nặng cái gì nhẹ, liếc qua là thấy ngay. Nghĩ đến đây, Hàng Phong cũng đã đại khái hiểu được vị trí của Mù Sương Long Điệp trước mắt. Mù Sương Long Điệp tuy không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Hàng Phong, nhưng hắn có thể cảm nhận được ngữ khí của Hàng Phong khiến hắn rất không thoải mái. Ngươi có ý gì? Ánh mắt Mù Sương Long Điệp lạnh đi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàng Phong, từng chữ chất vấn. Hàng Phong cười ha hả, xua tay nói, không có gì, không có gì. Ta chỉ đang nghĩ, theo như Tuyết Đế nói với ta, Mù Sương Long Điệp đã bị Huyền Minh chi khí ăn mòn, mất đi lý trí, là một con hồn thú cường đại với đôi cánh rộng 30 mét, sao ngươi lại không khác gì người thường? Chẳng lẽ là nàng lừa ta sao? Vừa nói, Hàng Phong vừa làm ra vẻ mặt nghi ngờ. Hàng Phong cuối cùng vẫn quyết định, trước tiên phải làm rõ tại sao Mù Sương Long Điệp có thể duy trì sự tỉnh táo dưới sự ăn mòn của oán khí long thần. Một là điều này liên quan đến hành động săn hồn tiếp theo của hắn, nếu trong Huyền Minh chi địa còn có những hồn thú khác duy trì sự tỉnh táo, Hàng Phong không thể không cẩn thận hơn một chút. Hai là những hồn thú sa đọa trong Huyền Minh chi địa cũng xem như là một tâm bệnh của Tuyết Đế, nếu có thể, Hàng Phong cũng có thể thuận tay giúp nàng một phen, làm cho những hồn thú này trở lại bình thường, cũng coi như là báo đáp ân tình Tuyết Đế nhiều lần ra tay tương trợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để làm như vậy là Hàng Phong đã thu thập đủ 9 hồn hoàng thích hợp cho đạt đến băng võ hồn của mình. Trước khi thu thập đủ hồn hoàng, dù Hàng Phong có biết cách làm cho những hồn thú này khôi phục bình thường, hắn cũng sẽ không nói cho Tuyết Đế. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ tới là, Mù Sương Long Điệp đối mặt với câu chất vấn của hắn, hoàn toàn không tỏ ra nửa điểm khó chịu, hay nói đúng hơn là, hắn căn bản không hề để tâm đến lời Hàng Phong nói. Mù Sương Long Điệp chỉ nghe thấy một câu. Chỉ thấy hai mắt Mù Sương Long Điệp sáng lên, vội vàng truy vấn Hàng Phong, Tuyết Nhi thật sự dùng hai chữ cường đại để hình dung ta sao? À, cái này Hàng Phong nghe vậy, nhất thời ngẩn người. Vị huynh đài trước mắt này, còn quá đáng hơn cả Titan Tuyết Ma Vương nữa. Ta còn không biết ngươi có phải là Mù Sương Long Điệp thật không? Trả lời ngươi thế nào đây? Không còn cách nào khác, Hàng Phong đành phải dùng lời lẽ để khích tướng lần nữa. Có lẽ là vì Mù Sương Long Điệp ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi oán khí của Long Thần, hay là vì hắn đối với Tuyết Đế dùng tình quá sâu, bất kỳ chuyện gì liên quan đến nàng đều khiến hắn mất lý trí, cho nên Mù Sương Long Điệp hoàn toàn không có dáng vẻ của một hung thú tu vi 30 vạn năm nên có. Hàng Phong chỉ dùng một phép khích tướng thô thiển không thể thô thiển hơn, liền khiến hắn nổi giận đùng đùng. Dùng lời của Hàng Phong để hình dung, đó chính là thật dễ lừa. Có câu nói rất hay, tình yêu làm cho người ta mù quáng, quả không phải không có lý. Chỉ thấy Mù Sương Long Điệp vội vàng kêu lên, ta đương nhiên chính là Mù Sương Long Điệp. Về phần cái gọi là Huyền Minh chi khí của ngươi, ta là Mù Sương Long Điệp, trên đời này có chuyện gì có thể làm khó được ta chứ? Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Mù Sương Long Điệp, Hàng Phong không còn gì để nói. Tuổi thật của vị Mù Sương Long Điệp này có lẽ không lớn, nếu không đã không nói ra những lời như vậy. Thở dài, Hàng Phong đành phải tiếp tục khích, ta thì không sao. Chỉ là Tuyết Đế đặc biệt hứng thú với chuyện này, còn nói gì mà, nếu ai có thể giúp nàng giải quyết vấn đề Huyền Minh chi khí, sẽ cảm tạ hắn cả đời gì đó, đã ngươi không muốn nói, thì thôi vậy. Đừng. Quả nhiên, lời này của Hàng Phong vừa dứt, Mù Sương Long Điệp liền vội vàng gọi hắn lại, nửa tin nửa ngờ hỏi, lời này là thật sao? Hàng Phong nhún vai, hừ hừ. Mù Sương Long Điệp đối với thái độ không rõ ràng này của Hàng Phong cực kỳ bất mãn, nhưng nghĩ đến Tuyết Đế sẽ nhớ kỹ hắn mãi mãi, hắn liền không nhịn được nói. Thực ra ta cũng không biết tại sao, lúc đầu ta quả thực bị Huyền Minh chi khí ảnh hưởng, ngơ ngơ ngác ngác, nếu không phải ý chí ta kiên định, thậm chí đã nhiều lần muốn làm bậy với Tuyết Nhi, thật đáng chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, ta phát hiện huyết mạch của mình dường như đang dần dần tiếp nhận Huyền Minh chi khí, cho đến gần đây, ta phát hiện, Huyền Minh chi khí đã không thể khống chế ta nữa. Có thể là vì huyết mạch Long tộc của ta. Long tộc là chủng tộc chí cao vô thượng, huyết mạch Long tộc tự nhiên có rất nhiều công hiệu không ai biết đến. Có lẽ cũng chính vì huyết mạch Long tộc mới khiến ta tỉnh lại từ trong hỗn độn. Ồ, nghe Mù Sương Long Điệp nói xong, Hàn Phong lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Sự thật và những gì Mù Sương Long Điệp nói chắc chắn có chênh lệch, nhưng cũng đã gần đúng, dù sao Hàn Phong cũng biết, cái gọi là huyền minh chi khí, thực chất chính là oán khí của Long Thần trước khi chết. Nếu Mù Sương Long Điệp thật sự có huyết mạch Long tộc thuần khiết, có thể chống lại oán khí của lão tổ Long Thần, nghĩ đến cũng không phải là chuyện không thể, dù sao oán khí của Long Thần cũng đã bị pha loãng vô số lần. Chỉ là như vậy, ý định giúp Tuyết Đế của Hàn Phong lại có thể sẽ thất bại. Huyết mạch Long tộc không phải muốn có là có, ít nhất Hàn Phong không có cách nào làm cho tất cả hồn thú trong Huyền Minh chi địa đều có huyết mạch Long tộc. Nhưng câu nói tiếp theo của Mù Sương Long Điệp lại khiến Hàn Phong thấy được, thế nào mới gọi là kẻ si tình đích thực. Nếu giải quyết vấn đề Huyền Minh chi khí quả thực là mong muốn cả đời của Tuyết Nhi, ta nguyện dâng hiến toàn bộ huyết mạch của mình để cứu vớt hàng vạn hồn thú trong Huyền Minh chi địa. Chỉ nghe Mù Sương Long Điệp đột nhiên lời thề son sắt nói ra, nhìn thần sắc của hắn, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Có thể khẳng định là, chỉ cần Tuyết Đế gật đầu, Mù Sương Long Điệp tuyệt đối sẽ làm như vậy. Chỉ để được sống mãi trong lòng Tuyết Đế. Nghe xong câu này, Hàn Phong cả người đều ngẩn ra, khoảng một hơi thở sau, hắn mới lộ ra vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, giơ ngón tay cái lên với Mù Sương Long Điệp. Hàn Phong thật sự phục. Tự cảm động bản thân đến mức này, Hàn Phong ngoài bội phục ra, thật sự không biết nên nói gì. Không thể không thừa nhận, mị lực của Tuyết Đế quả thực là tuyệt vời. Trước có Titan Tuyết Ma Vương, sau lại có con Mù Sương Long Điệp này, Hàn Phong còn nhớ, con Băng Bích Đế Hoàng Hạc ở cực Bắc Chi Địa, cũng chính là Băng Đế, hình như cũng ngưỡng mộ Tuyết Đế. Từng người một đều có thể vì Tuyết Đế mà đi chết. Đây mới thực sự là những kẻ si tình giàu có. Ngay lúc Hàn Phong đang tấm tắc khen ngợi, Mù Sương Long Điệp lại đối với vẻ mặt của hắn cực kỳ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói, ta không đùa với ngươi. Chỉ cần Tuyết Nhi cần, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Không không không. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Hàn Phong cười gượng một tiếng, giải thích, ta không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là kính nể mà thôi. Ngươi rõ ràng là đang cười ta. Chưa từng dừng lại. Mù Sương Long Điệp lại không phải dễ lừa gạt, nếu là Tuyết Đế ở đây, Mù Sương Long Điệp tự nhiên là nàng nói gì, hắn tin cái đó, nhưng vấn đề là, Hàn Phong không phải Tuyết Đế, huống chi, trước đó thấy Hàn Phong và Tuyết Đế đi sóng vai, Mù Sương Long Điệp còn đang âm thầm ghen ghét hắn. Hàn Phong rõ ràng không ngờ Mù Sương Long Điệp lại có thể nhìn ra, kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi vội vàng nói, không không không. Ta chỉ đang nghĩ, đã ngươi đã khôi phục bình thường, tại sao không trở về cực Bắc chi địa? Đây cũng là một nghi vấn của Hàn Phong, không nhất thiết phải làm rõ, hắn chỉ đơn thuần là tò mò. Dựa theo biểu hiện của Mù Sương Long Điệp, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên, không phải nên là đi tìm Tuyết Đế sao? Thế nhưng câu trả lời của Mù Sương Long Điệp lại nằm ngoài dự liệu của Hàn Phong. Ngươi làm sao có thể hiểu được sự hy sinh của ta dành cho Tuyết Nhi? Chỉ thấy Mù Sương Long Điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt hoài niệm, nhớ lại, đó là chuyện của 17.000 năm trước. Khi ấy, vị vua không ngai của cực Bắc chi địa đột nhiên biến mất, toàn bộ nơi này chìm trong tranh đấu và giết chóc. Phàm là hồn thú có chút thực lực, đều muốn trở thành vua của cực Bắc, thống trị toàn bộ vòng lõi. Không phải ta tự cao, khi đó, toàn bộ cực Bắc chi địa, hồn thú có thực lực nhất chính là ta và Tuyết Nhi. Thương thay ta và Tuyết Nhi vốn là một đôi trời sinh, nhưng đám thuộc hạ ngu ngốc của ta lại xúi dục ta tranh giành quyền thống lĩnh cực Bắc với Tuyết Nhi. Ta không muốn đối đầu với nàng, cũng nhìn ra Tuyết Nhi đối với ngôi vị vua cực Bắc nắm chắc phần thắng, lại không muốn thấy các thuộc hạ thất vọng đau khổ, chỉ có thể dứt khoát dấn thân vào Huyền Minh chi địa. Tình huống như vậy, ta làm sao có thể trở về cực Bắc chi địa? Vạn nhất sự xuất hiện của ta làm lung lay sự thống trị của Tuyết Nhi thì sao? Huống chi, lúc ta còn hỗn loạn, đã nhiều lần suýt nữa gây nguy hiểm cho Tuyết Nhi, đơn giản là không thể tha thứ, còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt nàng chứ? Mù Sương Long Điệp nói một cách chân tình ý thiết, than thở khóc lóc, phảng phất như tụ tập tất cả bi tình của trời đất vào một thân. Trong lời kể của hắn, giữa hắn và Tuyết Đế, lại còn từng có một đoạn tình yêu cảm động lòng người. Nhưng Hàn Phong nghe xong câu chuyện của Mù Sương Long Điệp, lại là mặt mày méo xệch. Thật sự là không thể hiểu nổi. Phàm là người có chút đầu óc, e rằng đều không thể làm ra chuyện như vậy. Chuyện 17.000 năm trước, Hàn Phong cũng chẳng thể phân biệt thật giả, đành mặc cho Mù Sương Long Điệp nói sao thì là vậy. Dù sao thì sự tò mò của hắn cũng đã được thỏa mãn gần hết, những điều muốn biết cũng đều đã biết. Hắn đã hiểu tại sao Mù Sương Long Điệp có thể chống lại sự ăn mòn từ oán khí của Long Thần, giữ được lý trí và hóa thành hình người. Đó là vì gã mang trong mình huyết mạch Long tộc, tuy không thuần khiết nhưng dù sao cũng là một hung thú 30 vạn năm tu vi, huyết mạch phản tổ, tiến hóa theo hướng Long tộc cũng là điều có thể xảy ra. Hắn cũng đã hiểu tại sao Mù Sương Long Điệp dù không mất trí nhưng vẫn ở lại mảnh đất Huyền Minh hoang vu này. Một là vì gã tự ti mặc cảm, với tu vi 70 vạn năm của Tuyết Đế hiện tại, dù Mù Sương Long Điệp có thiên phú dị bẩm đến đâu cũng không thể uy hiếp được địa vị của nàng ở cực Bắc. Hai là vì gã cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp lại Tuyết Đế. Dù Hàn Phong cho rằng Tuyết Đế có lẽ chẳng hề để tâm đến những chuyện đó, nhưng biết sao được, đó là điều Mù Sương Long Điệp tình nguyện. Còn về việc tại sao trước đó Tuyết Đế không hề nhắc nhở Hàn Phong về thủ đoạn của Mù Sương Long Điệp, nghe gã giải thích thì rõ. Ngay cả khi bị oán khí của Long Thần khống chế, mất hết lý trí, gã vẫn có thể tự kiềm chế, không dùng bản lĩnh thật sự để đối phó với Tuyết Đế, huống hồ là lúc tỉnh táo. Nếu Hàn Phong đoán không lầm, với tính cách lạnh lùng của Tuyết Đế, e rằng nàng còn chẳng rõ Mù Sương Long Điệp rốt cuộc có năng lực gì. Hắn nghĩ thế nào cũng không thấy Tuyết Đế có vẻ gì là quan tâm đến Mù Sương Long Điệp. Nếu không, chỉ cần nàng để ý một chút thôi, với những chuyện gã đã làm, Tuyết Đế muốn không nhớ cũng khó. Đương nhiên, vấn đề này Hàn Phong vẫn chưa thể chắc chắn, ít nhất phải đợi sau này hỏi lại chính Tuyết Đế mới có thể kết luận. Nếu đúng là như vậy, Hàn Phong chỉ có thể bày tỏ sự kính trọng với Mù Sương Long Điệp. Trước đây hắn còn từng nói đùa, muốn diện kiến vị thần trong giới si tình, giờ xem như một nguyện vọng của hắn đã được thỏa mãn. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi và Tuyết Nhi rốt cuộc có quan hệ gì. Lúc này, Mù Sương Long Điệp thấy sắc mặt Hàn Phong biến đổi liên tục, bèn hừ lạnh một tiếng, lại vòng về vấn đề ban đầu. Đây cũng là chuyện gã quan tâm nhất. Mù Sương Long Điệp tự thấy mình không xứng với Tuyết Đế, nhưng trong mắt gã, Hàn Phong cũng chẳng xứng, thậm chí còn không bằng gã. Vì hạnh phúc của Tuyết Đế, nếu Hàn Phong có chút ý đồ xấu nào, gã tuyệt đối sẽ không do dự mà ra tay diệt trừ. Nếu Hàn Phong và Tuyết Đế chỉ đơn thuần là bạn bè, để mặc Tuyết Đế, dù Hàn Phong là nhân loại, dù mục đích ban đầu của hắn là săn giết mình, gã cũng sẽ để hắn bình an rời khỏi đây. Chỉ cần là vì Tuyết Đế, Mù Sương Long Điệp chuyện gì cũng dám làm. Nếu không, một hung thú thiên phú trác tuyệt đường đường, sao có thể biết rõ Huyền Minh chi địa là nơi bất tường mà vẫn quyết tâm lao vào. Đối mặt với câu chất vấn của Mù Sương Long Điệp, Hàn Phong nhún vai, uể oải nói, kẻ sắp chết rồi, không cần biết nhiều như vậy đâu. Hàn Phong thực sự không muốn nói chuyện thêm với gã nữa, ai biết Mù Sương Long Điệp còn có thể nói ra lời kinh thiên động địa nào. Dù gã một lòng một dạ vì Tuyết Đế, thậm chí nguyện dâng cả sinh mệnh, nhưng đó không phải là lý do để Hàn Phong tha cho gã. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là tìm hồn hoàng thứ 6 cho băng võ hồn của mình. Huống chi, Hàn Phong vô cùng thèm muốn năng lực phong cấm hồn hoàng của Mù Sương Long Điệp. Đến nỗi tại sao hắn lại nói nhiều với gã như vậy, chẳng qua là vì kinh ngạc khi gã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của oán khí Long Thần, và tò mò về thân phận một kẻ si tình của gã mà thôi. Giờ đây, sự kinh ngạc trong lòng đã được giải tỏa, sự tò mò cũng đã được thỏa mãn, tự nhiên không có lý do gì để Mù Sương Long Điệp tiếp tục tự cảm động bản thân. Theo một nghĩa nào đó, Hàn Phong thực ra cũng rất tàn nhẫn, xây dựng niềm vui của mình trên trải nghiệm bi thảm của người khác. Chỉ là vẫn còn phải xem xét, đối với chính Mù Sương Long Điệp mà nói, mọi chuyện xảy ra với gã có được gọi là bi thảm hay không. Ít nhất trong mắt Hàn Phong, Mù Sương Long Điệp hẳn là đang vui trong đó. Thậm chí trong lòng gã, có lẽ vẫn đang ảo tưởng một ngày nào đó, Tuyết Đế vô tình biết được mọi việc gã làm vì nàng, rồi cảm kích đến quên mình, một lòng một dạ yêu gã, cuối cùng gã có thể cùng Tuyết Đế sống cuộc sống thần tiên quyến lữ. Nghĩ thì hay lắm, tiếc là Tuyết Đế một lòng thành thần, tính toán của Mù Sương Long Điệp e là phải đổ sông đổ bể. Cũng không hẳn là đổ bể, vì Hàn Phong đã quyết định, hôm nay chính là ngày kết liễu Mù Sương Long Điệp, sang năm ngày này chính là ngày giỗ của gã. Chuyện này phải gọi là chết yểu giữa đường. Dù sao Hàn Phong cũng đã nhìn ra, bản thể của Mù Sương Long Điệp trước mắt không mạnh lắm, hoàn toàn không sánh được với Titan Tuyết Viên trước đây. Huyết chiến với gã hoàn toàn không thể kích phát khí huyết của Hàn Phong, càng không nói đến việc đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Chuyện không có lợi, Hàn Phong sẽ không làm. Thay vì lãng phí thời gian với Mù Sương Long Điệp, chẳng bằng săn giết gã rồi đi tìm con hồn thú 10 vạn năm cuối cùng mà Tuyết Đế biết ở Huyền Minh chi địa. Theo cách nói của Hàn Phong, Mù Sương Long Điệp quả thật đã uổng phí thân huyết mạch long tộc này. Ngươi nói cái gì? Mù Sương Long Điệp nghe Hàn Phong nói vậy, nhất thời giận dữ, gầm lên, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nếu không nể mặt Tuyết Đế, gã sao lại khách sáo với Hàn Phong? Trong cuộc đời tương đối dài của mình, gã cũng không phải lần đầu giao thủ với hồn sư nhân loại. Phàm là hồn sư đối đầu với gã, sau khi hồn hoàng bị phong cấm, không nói là mất hết chiến lực, nhưng cũng giảm đi rất nhiều, thực lực 10 phần mất 7-8, chẳng phải mặc cho gã mặc sức nhào nặng hay sao? Mù Sương Long Điệp không chỉ có huyễn thuật và xiềng xích băng sương. Gã cũng có hiểu biết về nhân loại, tự nhiên biết hồn sư còn có thể sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo và hồn cốt kỹ. Nhưng trong mắt gã, tuổi của Hàn Phong nhiều nhất không quá 25, trong 25 năm ngắn ngủi mà có thể đột phá bát hoàng, đã là chuyện kinh thế hải tục, Hàn Phong còn đâu thời gian để nghiên cứu phát minh hồn kỹ tự sáng tạo. Còn lại chính là hồn cốt kỹ. Trực thiên chi thuẫn của Hàn Phong có 3 hồn hoàng 10 vạn năm, theo lý mà nói, hắn ít nhất có 3 hồn cốt cấp 10 vạn năm. Mù Sương Long Điệp tuy trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không sợ. ba hồn cốt 10 vạn năm, hồn kỹ Hàng Phong hiện tại có thể vận dụng nhiều nhất không quá 7 cái, nói là hết cách cũng không hề quá đáng. Mà gã, Mù Sương Long Điệp, còn vô số thủ đoạn chưa dùng đến. Ha! Đối mặt với Mù Sương Long Điệp đang tức giận, Hàng Phong lại châm biếm một tiếng. Ngươi cười cái gì? Mù Sương Long Điệp không khỏi nhíu mày, thái độ dửng dưng như không của Hàng Phong khiến trong lòng gã nảy sinh một tia rung động khó hiểu. Ta cười ngươi vô tri. Hàng Phong nhếch miệng cười, giọng đầy vẻ hài hước dẻo cợt. Giả thần giả quỷ. Mù Sương Long Điệp gầm lên một tiếng, một luồng sóng màu xanh băng lấy gã làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Gã đã quyết định, phải đánh cho Hàng Phong hoàn toàn khuất phục rồi mới xem xét đến sống chết của hắn. Lời tuy nói vậy, nhưng động tác của gã lại hết sức cẩn trọng. Bất kể Hàng Phong có phải đang mạnh miệng hay không, Mù Sương Long Điệp khi còn lý trí sẽ không cho Hàng Phong bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Vô số tuyết đế từ vùng băng nguyên hoang vu xông ra, lặp lại chiêu cũ, bay về phía Hàng Phong. Lần này, Hàng Phong đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không để gã được như ý, ai biết Mù Sương Long Điệp ngoài phong cấm hồn hoàng ra còn có thể phong cấm thứ gì khác. Kim quang hỏa diễm đang bùng cháy trên cánh tay phải của Hàng Phong nhanh chóng tắt dần, Trực Thiên Chi Thuẫn cũng thu nhỏ lại thành kích cỡ hộ quản, quấn trên cánh tay phải của hắn. Ngược lại, cánh tay trái của Hàng Phong lại vung ra một mảng lớn tinh thể băng, một luồng ánh sáng dung hợp lóe lên, khí tức cực hàng tăng vọt. Ngay cả Mù Sương Long Điệp cũng không tự chủ được mà rùng mình một cái, cảm nhận được một luồng khí lạnh. Càng khiến gã kinh hãi hơn là, sau lưng Hàng Phong lại có thêm năm hồn hoàng. Năm luồng hồng quang, năm hồn hoàng 10 vạn năm hàng thật giá thật. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ tư của băng võ hồn sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, thần tốc. Trong nháy mắt, tốc độ của Hàng Phong đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Một tiếng vù vang lên, giọng nói của Hàng Phong đột nhiên vang lên sau lưng Mù Sương Long Điệp, dạy cho ngươi một bài học. Trước khi chưa thăm dò rõ nội tình của đối thủ, tuyệt đối đừng vội vàng tuyên bố thắng lợi. Ví như thật ra ta có hai võ hồn. Hồn hoàng, ta cũng có hai bộ. Lúc nói câu này, chính Hàng Phong trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Nói thì hay lắm, chẳng phải chính hắn cũng vừa mới nhận ra hay sao? Theo tiếng nói của Hàng Phong vang lên từ phía sau, Mù Sương Long Điệp cũng vội vàng quay người lại. Hàng Phong quả thật đang ở sau lưng hắn, nhưng điều khiến gã kinh ngạc là Hàng Phong lại đồng thời xuất hiện ở cả phía trước và phía sau, hai Hàng Phong đều tồn tại một cách chân thực. Hơn nữa, theo từng âm tiết Hàng Phong thốt ra, giọng nói của hắn cũng vang lên từ tứ phía, thân ảnh của hắn cũng ngày càng nhiều. Điều này khiến Mù Sương Long Điệp nhận ra, đó không phải là phân thân hay ảo ảnh, mà chính là do tốc độ của Hàng Phong đã đột phá cực hạn, tạo thành tàn ảnh, mới khiến giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Chỉ là tốc độ của Hàng Phong quả thực quá nhanh, trong nháy mắt, tàn ảnh đã phủ kín khắp bốn phương tám hướng. Mù Sương Long Điệp đã thử dùng khí thế để khóa chặt Hàng Phong, cũng dùng linh hồn lực để tìm kiếm vị trí của đối thủ. Nhưng khí thế của Hàng Phong bao trùm lên tất cả tàn ảnh, linh hồn ba động của hắn lại nhanh đến mức không tưởng, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ lan tỏa tinh thần lực của Mù Sương Long Điệp. Điều này cũng có nghĩa là, đòn tấn công mà Mù Sương Long Điệp tính toán dùng các tuyết đế để thực hiện đã hoàn toàn mất tác dụng. Tốc độ của các tuyết đế không chậm, nhưng so với Hàng Phong trong trạng thái thần tốc lại là một trời một vực, ngay cả vạt áo của hắn cũng không chạm tới được. Đáng ghét. Mù Sương Long Điệp thầm mắng một tiếng. Tính đi tính lại, lại không tính đến chuyện Hàng Phong có võ hồn thứ hai. Điều này cũng không thể trách gã sơ suất, dù sao độ quý hiếm của song sinh võ hồn còn vượt qua cả hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm. Mấy trăm năm chưa chắc đã có một song sinh võ hồn, mấy ngàn năm chưa chắc đã có một người sở hữu song sinh võ hồn tu luyện đến đại thành. Ít nhất, Mù Sương Long Điệp chưa bao giờ gặp hồn sư song sinh võ hồn, làm sao có phòng bị. Lần đầu tiên gặp hồn sư song sinh võ hồn, lại chính là Hàng Phong. Mấu chốt là song sinh võ hồn của Hàng Phong khác với người thường, cả võ hồn thứ nhất và thứ hai đều mạnh đến cực hạn. Vốn dĩ Mù Sương Long Điệp cảm thấy, võ hồn thứ nhất của Hàng Phong có ba hồn hoàng 10 vạn năm đã đủ kinh diễm rồi, nhưng ai ngờ được, Hàng Phong quay đầu lại lôi ra võ hồn thứ hai với năm hồn hoàng 10 vạn năm. Mù Sương Long Điệp không hề nghi ngờ sự cường đại của băng võ hồn, chỉ riêng hồn kỹ gia tốc mà Hàng Phong đang sử dụng đã khiến gã có chút chật vật. Gã bắt không được Hàng Phong, ngay cả tinh thần lực cũng không tìm ra hắn, vô số Hàng Phong đứng trước mặt mình mà không tìm ra được chân thân. Mỗi một tàn ảnh đều sẽ thay đổi biểu cảm tương ứng trong nháy mắt, bị tàn ảnh mới thay thế, tất cả đều sống động như thật. Nhưng nếu gã thật sự ra lệnh cho các tuyết đế tự bạo về phía những tàn ảnh đó, thì mới là tự tìm đường chết. Đừng để ta bắt được ngươi. Mù Sương Long Điệp trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Võ hồn thứ hai của Hàng Phong vẫn có sơ hở, ít nhất băng võ hồn chỉ có 5 hồn hoàng, điều kiện để phát động khóa băng tuyết sẽ trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần bị gã nắm được cơ hội, không tính đến hao tổn hồn lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phong cấm tất cả hồn hoàng của băng võ hồn. Đến lúc đó, Mù Sương Long Điệp không tin Hàng Phong còn có thể lôi ra võ hồn thứ ba. Cũng chính vì vậy, gã tuy cảm thấy khó giải quyết nhưng cũng không quá lo lắng. Dù sao gã cũng đã nhìn ra, võ hồn thứ hai của Hàn Phong là cực hạn chi băng, tuy thuộc tính của bản thân gã không phải cực hạn chi băng, nhưng cũng chỉ kém hơn một bậc. Dù thế nào đi nữa, đối với sự chịu đựng băng tuyết, Mù Sương Long Điệp vẫn rất tự tin. Dù cho Hàn Phong có thật sự có hồn kỹ cường công thuần túy hồn lực, gã vẫn còn át chủ bài của mình. Nghĩ đến đây, Mù Sương Long Điệp trong lòng thả lỏng, triệu hồi hàng ngàn vạn tuyết đế, gầm lên với bầu trời, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Chỉ cần Hàn Phong xuất hiện dù chỉ một thoáng chần chừ, Mù Sương Long Điệp đang căng thẳng tinh thần sẽ lập tức nắm lấy cơ hội, tung ra một đòn sấm sét. Phong cấm toàn bộ hồn hoàng của hai đại võ hồn, gã muốn xem Hàn Phong còn lấy gì để phách lối. Nhưng kết quả lại nhất định khiến gã thất vọng, Hàn Phong hoàn toàn không có ý định đáp lại. Đối mặt với sự khiêu khích của gã, Hàn Phong thờ ơ, thậm chí trong lòng còn có chút muốn bật cười. Thật nực cười, đây chính là mánh khóe hắn vừa dùng để đối phó với gã, sao có thể tự mình nhảy vào hố chứ? Hừ. Mù Sương Long Điệp thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, mắng, không mắt mù sao? Đệ nhị hồn kỹ, Tuyết Dương Quang. Hàn Phong không những không mắc lừa, mà còn quyết đoán thi triển hồn kỹ thứ hai. Bây giờ hắn đã hiểu, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Giống như chính hắn đã nói, trước khi hoàn toàn thắng lợi, không ai có tư cách ăn mừng. Một quả cầu ánh sáng chỉ lớn bằng nắm tay từ trên một tàn ảnh của Hàn Phong dâng lên. Mù Sương Long Điệp theo bản năng xem tàn ảnh đó là chân thân của Hàn Phong, một lưỡi đao băng chém tới, nhưng chỉ phá hủy được một cái bóng mà thôi. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng kia đã bay lên không trung. Ầm. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng lớn bằng nắm tay bất chợt phình to, trực tiếp che lấp cả mặt trời trên bầu trời. Vô lượng hào quang từ mặt trời băng tuyết bắn ra, bao phủ toàn bộ băng nguyên, len lỏi vào từng ngóc ngách. Trong thoáng chốc, giữa đất trời chỉ còn lại ánh sáng cực hàn chiếu rọi. Ánh sáng này không có nửa điểm ấm áp hay dịu dàng, chỉ có cực hàn và chói mắt. Trong nháy mắt, ánh sáng trút xuống, hàng ngàn vạn tuyết đế kia lập tức bị hủy diệt, vỡ thành băng vụn. Mù Sương Long Điệp thấy thế, trong lòng hoảng hốt, trống to, Mù Sương Tinh Thuẫn. Một tấm khiên hoa tuyết chữ thập khổng lồ thuần túy ngưng kết từ băng cứng xuất hiện trước người gã. So với tấm Mù Sương Tinh Thuẫn khổng lồ, gã trông cực kỳ nhỏ bé, nhưng tấm khiên dày cộp này hoàn toàn không thể cho gã nửa điểm cảm giác an toàn. Gã có thể cảm nhận được, ánh sáng hàn quang bao phủ trời đất này, tuyệt đối còn mang theo sức mạnh khác mà gã không biết. Giống như gã đã nghĩ, Mù Sương Tinh Thuẫn quả thực đã chặn được phần lớn sát thương của Tuyết Dương Quang, một chút hàn quang bắn lên người gã cũng không thể ảnh hưởng gì. Nhưng gã lại bị tước đoạt ngũ giác ngay trong khoảnh khắc chạm vào hàn quang. Dù chỉ là ngũ giác bị phong tỏa trong thoáng chốc, trong tình huống hiện tại cũng là chí mạng. Mù Sương Long Điệp vội vàng triển khai tinh thần lực, không hề bận tâm đến vấn đề tiêu hao. Đệ nhất hồn kỹ, băng lĩnh vực. Hồn cốt kỹ, thiên sơn mộ tuyết. Lên. Chính vào lúc này, Hàn Phong không còn di chuyển nữa, lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Mù Sương Long Điệp với vẻ mặt có chút hoảng loạn dưới chân. Hồn hoàng thứ nhất của băng võ hồn sau lưng hắn sáng lên, cánh tay trái tỏa ra ánh sáng dung hợp của hồn cốt, rồi xa xa ấn xuống. Rầm rầm rầm. Băng lĩnh vực vô hình mang theo băng tuyết vô biên, ép về phía Mù Sương Long Điệp. Theo ánh sáng hồn cốt của Hàn Phong lóe lên, vùng băng nguyên hoang vu cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng ngọn núi băng từ lòng đất nhô lên, vây chặt Hàn Phong và Mù Sương Long Điệp ở giữa. Băng lĩnh vực vừa vặn bao trùm khu vực bị núi băng vây quanh. Mù Sương Long Điệp đã triển khai tinh thần lực tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Hừ lạnh một tiếng, quát, lĩnh vực. Ta cũng có. Điệp Long Vũ băng lĩnh vực. Theo tiếng quát của gã, một con băng long uy nghiêm thần tuấn và một con bướm băng lộng lẫy bay ra, quấn quýt giao nhau trên không, rồi hòa làm một thể, cuối cùng đột nhiên nổ tung, hóa thành những tinh thể băng lấp lánh, vung vãi khắp trời đất. Dù sao Mù Sương Long Điệp cũng là đại hung thú 30 vạn năm tu vi, huyết mạch cũng không yếu, Điệp Long Vũ băng lĩnh vực lại là lĩnh vực sở trường của gã. Cho dù băng lĩnh vực chứa đựng sức mạnh cực hạn chi băng, trong nhất thời cũng không thể nghiền ép được nó, cả hai thật sự bắt đầu giằng co. Hàn Phong thấy vậy, cũng không vội. Hắn không định dùng đến ngự cách lĩnh vực, mà giơ tay phải lên, một ngón tay chỉ trời, không nhanh không chậm nói, hồn cốt kỹ, đại vạn tự phần thiên. Lại một luồng ánh sáng dung hợp của hồn cốt sáng lên trên cánh tay phải của Hàn Phong. Ngay sau đó, trời đất bắt đầu gầm vang. Mù Sương Long Điệp tuy bị phong tỏa ngũ giác, nhưng với tinh thần lực cường đại, cả tự nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng hoảng sợ, gã liên thanh kêu lên, ngươi đang làm gì? Gã cảm nhận được, khí tức cực hàn trong trời đất đang dần rút lui, thay vào đó là từng trận sóng nhiệt cực nóng. Dưới sự xung kích của luồng sóng này, ngay cả huyễn cảnh vốn không gì không phá nổi của gã cũng bắt đầu bất ổn. Tiếng gầm vang của trời đất này, chính là tiếng kêu la thảm thiết của huyễn cảnh Mù Sương Long Điệp đang cố gắng chống đỡ. Hàn Phong lại không để ý đến gã, chỉ cong ngón tay thành quyền, rồi đột nhiên xòe ra. theo năm ngón tay của Hàn Phong xòe ra, một chữ vạn khổng lồ, bao phủ cả bầu trời. Một chữ vạn bao phủ cả bầu trời được khắc trên màn trời, những ngọn núi tuyết mà Hàn Phong dùng hồn kỹ dựng lên thậm chí còn nứt ra từng khúc dưới uy áp của chữ vạn này. Hàn Phong liếc mắt nhìn qua, thậm chí không thấy được bờ. Chữ vạn đang cháy lên ngọn lửa kim sắc cực hạn chi hỏa tựa như thần hỏa từ trên trời rơi xuống, ép sập cả một vùng không gian. Đây không phải ảo giác, Hàn Phong thật sự đã nhìn thấy những vết nứt không gian. Mảnh không gian này chính là huyễn cảnh do mù sương long điệp tạo ra. Không gian xuất hiện vết nứt cũng có nghĩa là huyễn cảnh của gã đã xuất hiện sơ hở. Là chủ nhân của huyễn cảnh, mù sương long điệp tự nhiên cũng ý thức được điều này, nhưng lúc này gã đã không còn tâm tư để lo lắng về vấn đề ảo cảnh. Mù sương tinh thuẫn. Tuyết Nhi. Bảo vệ ta. Mù sương long điệp hét lên một tiếng. Tấm mù sương tinh thuẫn vốn dùng để cản tuyết dương quang lại một lần nữa khuếch trương, gần như to bằng một ngọn núi tuyết. Một khối băng huyền khổng lồ trên mặt đất nhô lên, một luồng sức mạnh vô hình định hình nó, cuối cùng hóa thành hình dáng của tuyết đế. Giống như những tuyết đế trước đó, pho tượng băng tuyết đế khổng lồ này cũng được tô điểm màu sắc và thần thái, trở nên sống động như thật, thậm chí không khác gì bản thân tuyết đế. Pho tượng tuyết đế khổng lồ này còn có thêm một chút sinh động hơn những pho tượng trước, nàng lạnh lùng nhìn Hàn Phong một cái, rồi lộ ra vẻ thương tiếc, ngón tay trắng như ngọc lướt qua gương mặt mù sương long điệp, sau đó ôm lấy gã, che chở trong vòng tay mình. Có lẽ là do tác dụng tâm lý, mù sương long điệp lại lộ ra vẻ mặt an tâm. Một bên khác, Hàn Phong đã không muốn bình luận gì thêm về thứ tình yêu có thể gọi là bệnh hoạn của mù sương long điệp, chỉ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Uy lực của đại vạn tự phần thiên còn chưa hoàn toàn bộc phát mà đã có thanh thế như vậy, đợi nó hoàn toàn ép xuống, tuyệt đối sẽ hủy thiên diệt địa. Đại vạn tự phần thiên đã như vậy, thánh diễm phần thiên tiếp sẽ ra sao nữa? E rằng nhật nguyệt đảo ngược, ngày đêm điên đảo cũng không đủ để hình dung. Trong nhất thời, Hàn Phong thế mà lại cảm thấy tim đập nhanh vì sức mạnh của chính mình. Nhưng tên đã lên cung không thể quay đầu, bây giờ Hàn Phong còn chưa làm được thu phát tự nhiên, một khi đã phát động đại vạn tự phần thiên thì không thể ngăn cản được nữa. Chữ vạn kim diễm từng khúc ép xuống, những ngọn núi tuyết do thiên sơn mộ tuyết dựng lên bị ép ngược trở lại, huyễn cảnh của mù sương long điệp bị đánh nát, lộ ra sự hỗn độn hoang vu bên ngoài trời đất này. Điệp Long Vũ băng lĩnh vực không thể chống cự dù chỉ một thoáng, đã bị phá hủy. Lúc này, hiệu quả phong tỏa ngũ giác của tuyết dương quang cũng đã lùi đi, mù sương long điệp lại một lần nữa có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng vì lĩnh vực bị phá vỡ, cả đương nhiên bị phản phệ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Đôi con ngươi màu xanh băng nhìn lên bầu trời, đáy mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, quay người lại nhìn pho tượng tuyết đế khổng lồ đang ôm mình, trên mặt hiện lên một tia không nỡ. Cũng chính lúc này, chữ vạn đã đến gần, mù sương long điệp cũng có thể tự mình cảm nhận được chữ vạn che trời lấp đất này, cùng với ngọn lửa nóng bỏng. Trước chữ vạn này, mù sương tinh thuẫn của gã chẳng khác nào con kiến. Dưới ngọn lửa kia, gã cảm thấy linh hồn mình cũng bị đốt cháy. Gã phản phất như bị cả trời đất nhắm vào, giống như bầu trời bị lửa đốt xuyên, rồi cuốn theo ngọn lửa gần như không chân thực, sụp đổ về phía hắn. Áp lực như vậy, có thể tưởng tượng được. Chết. Giống như một lời phán quyết, theo tiếng quát chói tai cuối cùng của Hàn Phong vang lên, đại vạn tự phần thiên hoàn toàn nổ tung. Trong thoáng chốc, trời đất sụp đổ, toàn bộ huyễn cảnh đều sụp đổ. Bên ngoài huyễn cảnh, tuyết đế nhìn vào khoảng không gian vặn vẹo kia, đôi mày tinh xảo khẽ nhíu lại, thầm nghĩ, sắp có kết quả rồi sao? Thực tế, tuyết đế từ đầu đã biết chuyện gì đang xảy ra. Để trấn áp sự bạo động của huyền minh chi địa, nàng và mù sương long điệp đã giao thủ không chỉ một hai lần. Mặc dù những năm gần đây, gã đã an phận hơn nhiều, nhưng tuyết đế vẫn nhớ rõ thủ đoạn của gã, thủ đoạn phòng ngự còn tạm được, tinh thần lực kinh khủng, hoàn cảnh kỳ quái và thuật khống chế băng có thể gọi là kinh diễm. Đúng vậy, tuyết đế không hề biết đến thủ đoạn phong cấm hồn hoàng của mù sương long điệp và cả thủ đoạn dùng huyền băng biến hóa ra tuyết đế. Trong trí nhớ của nàng, mù sương long điệp quả thực không thể nói là yếu, dù sao tu vi 30 vạn năm đã đặt ở đó, yếu nữa cũng chẳng yếu đi đâu được. Nhưng nói mạnh thì lại có chút đề cao gã. Trong ấn tượng của tuyết đế, nói một cách công bằng, mù sương long điệp cũng chỉ mạnh hơn con Titan tuyết viên mà Hàn Phong đã đánh bại trước đó một chút. Thậm chí còn không bằng băng bích đế hoàng hạt bây giờ. Dù sao dù tuyết đế có nhạy bén đến đâu, cũng không thể nào nghĩ đến, mù sương long điệp khi giao thủ với nàng, từ trước đến nay đều là tự đè nén thực lực, tựa như tự chặt hai tay để chiến đấu. Ngay cả trong giai đoạn bị oán khí của long thần khống chế, mất đi lý trí, cũng là như vậy. Trong mắt tuyết đế, mù sương long điệp mạnh hơn Titan tuyết viên một chút. Hàn Phong có thể dễ dàng đánh bại Titan tuyết viên, thậm chí chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp đã có thể huyết chiến với nó hàng chục lần. Bây giờ Hàn Phong đột phá hồn đấu la, thực lực đã gần bằng chính nàng, đối phó mù sương long điệp cũng không thành vấn đề mới phải. Cũng vì vậy, tuyết đế không lo lắng, cũng không sớm báo cho Hàn Phong biết gã có năng lực tạo ra ảo cảnh. chuyện này chẳng phải là do Hàn Phong tự làm tự chịu sao? Năm lần đầu săn giết hồn thú ở Huyền Minh chi địa, Hàn Phong đều cố ý yêu cầu Tuyết Đế chỉ cần đứng xem bên cạnh, không cần ra tay tương trợ. Một cách tự nhiên, Tuyết Đế cảm thấy Hàn Phong đối phó Mù Sương Long Điệp cũng không cần sự giúp đỡ của mình, liền làm theo ý hắn, trơ mắt nhìn hắn bị kéo vào huyễn cảnh mà không ngăn cản. Dù sao Hàn Phong sớm muộn cũng phải đối đầu với đối thủ có năng lực ảo thuật, coi như luyện tập sớm. Húng chi, hoàn cảnh của Mù Sương Long Điệp tuy từ bên trong nhìn không ra sơ hở, nhưng từ bên ngoài lại có thể dễ dàng đánh vào, nên Tuyết Đế cũng không vội. Một khi dao động sinh mệnh của Hàn Phong trở nên yếu ớt hoặc cần hấp hối, nàng đều có thể từ bên ngoài đánh vào, mang hắn đi. Nhưng may mắn là, dao động sinh mệnh của Hàn Phong từ đầu đến cuối chưa từng có dấu hiệu suy yếu. Thậm chí hắn còn chiếm được ưu thế ngay trong lần giao thủ đầu tiên với Mù Sương Long Điệp, dùng sức mạnh vô song, từ bên trong cưỡng ép đánh vỡ huyễn cảnh của gã. Với cảm giác của Tuyết Đế, cho dù cách một lớp huyễn cảnh, nàng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được uy lực của Đại Vạn Tự Phần Thiên. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Đại Vạn Tự Phần Thiên hoàn toàn đánh tan nát huyễn cảnh của Mù Sương Long Điệp. Sóng nhiệt kinh khủng từ trong không gian vạn vẹo tuôn ra, ngay cả Tuyết Đế cũng phải kinh ngạc, không thể không dùng lĩnh vực để trấn áp, e rằng luồng sóng nhiệt này sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc môi trường của Huyền Minh chi địa. Ngay sau đó, hai bóng người một lớn một nhỏ từ trong không gian bay ra. Điều khác biệt là, bóng người nhỏ hơn khí tức ổn định, vừa ra ngoài đã bay vút lên trời, đứng giữa không trung, chính là Hàn Phong. Mà bóng người lớn hơn kia, lại trực tiếp từ trên không rơi xuống băng nguyên. Tuyết Đế đi đến bên cạnh Hàn Phong, thấy trên người hắn không có vết thương nào, gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía bóng người trên mặt đất. Tuy pho tượng băng Tuyết Đế khổng lồ do Mù Sương Long Điệp điêu khắc đã bị Đại Vạn Tự Phần Thiên phá hủy hơn nữa, nhưng Tuyết Đế vẫn nhận ra ngay lập tức đây tuyệt đối là hình dáng của mình. Phát hiện này khiến Tuyết Đế nhíu mày thật sâu. Trong lòng pho tượng băng của chính mình, có một thanh niên tóc trắng. Dung mạo của thanh niên, Tuyết Đế không bình luận. Nhưng việc ở Huyền Minh chi địa xuất hiện sinh vật hình người thứ ba ngoài mình và Hàn Phong lại khiến nàng có chút ngạc nhiên. Chỉ tiếc là, thanh niên tóc trắng này tuy không có ngoại thương, nhưng toàn thân đã không còn chút sinh khí, trông như đã chết được một lúc. Tuyết Đế híp mắt lại, đành quay đầu hỏi Hàn Phong bên cạnh, đây là ai? Bản thân Hàn Phong vốn cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tuyết Đế, nhưng câu nói đầu tiên của nàng khi gặp mặt lại chặn đứng tất cả câu hỏi của hắn. Có ba chữ này, bao nhiêu câu hỏi của Hàn Phong cũng đã có đáp án, không cần phải hỏi thêm nữa. Hàn Phong quả thực có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tuyết Đế, nhưng khi nàng thốt ra câu đây là ai? Hắn liền không còn hứng thú hỏi han nữa. Thực ra chân tướng sự việc thế nào, bản thân Hàn Phong cũng đã có suy đoán, chỉ là phản ứng của Tuyết Đế đã chứng thực cho suy đoán của hắn mà thôi. Nhìn dáng vẻ của nàng là biết, làm gì có câu chuyện tình yêu nào đáng ca đáng khóc ở đây. Tất cả chẳng qua chỉ là sự tự rung động và phán đoán của riêng Mù Sương Long Điệp. Theo một nghĩa nào đó, Titan Tuyết Ma Vương còn thành công hơn gã. Ít nhất Tuyết Đế còn nhớ được tên của Titan Tuyết Ma Vương. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cũng nhếch miệng, nhún vai nói, không có ai cả, chỉ là một gã hề làm trò màu mè thôi. Tuyết Đế rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời của Hàn Phong, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội hỏi tiếp. Hắn cứ thế đi đến trước cái gọi là thi thể của Mù Sương Long Điệp, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hứng thú lẩm bẩm, có chút thủ đoạn. Lại có thể thoát thân dưới Đại Vạn Tự Phần Thiên, nếu có thêm chút đầu óc, chưa chắc không thể trở thành một cự phách của giới hồn thú. Có thể khẳng định rằng, Mù Sương Long Điệp không chút sinh khí trước mắt chắc chắn không phải bản thể, cả cũng chắc chắn chưa chết. Là hồn thú, sau khi chết ngay cả một hồn hoàng cũng không có, điều này đúng sao? Nhưng Hàn Phong cũng có thể khẳng định, ít nhất là trong khoảnh khắc trước khi Đại Vạn Tự Phần Thiên hoàn toàn phá hủy ảo cảnh, Mù Sương Long Điệp vẫn còn dưới mí mắt hắn. Theo lý thuyết, trong khoảnh khắc Đại Vạn Tự Phần Thiên phá hủy ảo cảnh, Mù Sương Long Điệp đã dùng thủ đoạn gì đó ve sầu thoát xác, chỉ để lại một cái xác không trong lòng pho tượng băng Tuyết Đế, còn bản thân thì đã trốn thoát. Mà tất cả những điều này, Hàn Phong mãi đến khi rời khỏi huyễn cảnh mới biết. Người này rốt cuộc là ai? Mù Sương Long Điệp đâu? Tuyết Đế không nhận được câu trả lời mình muốn, bèn theo sau, khó hiểu truy vấn. Lúc này, nàng cũng đã ý thức được điều gì đó. Từ lúc rời khỏi huyễn cảnh, thái độ của Hàn Phong có chút kỳ quái, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Mù Sương Long Điệp, ngược lại cứ săm soi một thi thể đã mất đi sinh mệnh. Nghe Tuyết Đế truy vấn, Hàn Phong nhíu mày, chỉ vào cái xác không mà Mù Sương Long Điệp để lại, cười nói, Mù Sương Long Điệp. Chẳng phải đang ở trước mặt người sao? Mù Sương Long Điệp. Điều nằm ngoài dự đoán của Hàn Phong là, sau khi nhận được câu trả lời này, Tuyết Đế lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thất thố như vậy trước mặt Hàn Phong. Hắn thực sự là Mù Sương Long Điệp. Vậy hồn hoàng của hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi đã hấp thu rồi? Tại sao hắn có thể hóa thành hình người? Hắn không phải đã bị khí tức Huyền Minh ăn mòn sao? hồn thú mất đi lý trí, cũng có thể hóa thành hình người sao? Hay là nói, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh? Ngay sau đó, Tuyết Đế lại nắm lấy Hàn Phong, dồn dập hỏi một tràng. Điều này hoàn toàn không giống với Tuyết Đế trong ấn tượng của Hàn Phong. Cực Bắc Chi Vương lạnh lùng cao ngạo đâu rồi? Đối mặt với Tuyết Đế lo lắng như vậy, Hàn Phong nhất thời cũng có chút không ứng phó nổi, đành phải cười gượng hai tiếng, không để lại dấu vết mà rút tay mình về, nói, tiền bối đừng vội. Ta sẽ trả lời từng câu cho người. Tuyết Đế lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình, áy náy gật đầu với Hàn Phong, chờ đợi hắn giải đáp. Hàn Phong thấy thế, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng, người này xác thực chính là Mù Sương Long Điệp không sai. Mặc dù ta chưa từng gặp bản thể của hắn, nhưng chuyện này là do chính miệng hắn thừa nhận. Nếu nơi đây không có con hồn thú thứ hai tu vi vượt qua 30 vạn năm, ta nghĩ chắc là không sai. Về phần hồn hoàng của hắn trong thời gian ngắn như vậy, ta tự nhiên không thể hấp thu. Mù Sương Long Điệp căn bản không chết, cái trước mắt này chẳng qua là thân xác hắn dùng để thoát thân thôi. Mặc dù không khác gì người thật, nhưng không có hồn hoàng hiện ra, rõ ràng không phải bản thân hắn. Mù Sương Long Điệp đích xác đã bị khí tức huyền minh ảnh hưởng, từng có một thời gian giống như những hồn thú khác, mất đi lý trí. Nhưng đúng như tiền bối nghĩ, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh, khôi phục lại lý trí. Chính vì vậy, hắn mới có thể hóa thành hình người. Hàn Phong từ tốn nói, xem như đã trả lời hết các câu hỏi của Tuyết Đế. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hàn Phong, trên mặt Tuyết Đế hiện lên một tia vui mừng khó nén. Cố nén tâm tình trong lòng, nàng liên tục xác nhận với Hàn Phong, Mù Sương Long Điệp thật sự đã thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh. Và hắn còn sống. Đích xác. Hàn Phong đành phải gật đầu một lần nữa. Tuyết Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ đến điều gì, khổ sở nhìn Hàn Phong một cái, mở miệng nói, Hàn Phong, ta biết hồn hoàng và hồn cốt của Mù Sương Long Điệp rất quan trọng với ngươi, nhưng có thể mời ngươi tạm thời không lấy mạng hắn được không? Hắn đối với ta có tác dụng rất lớn. Tuyết Đế nói rất chân thành, đáy mắt cũng mang vẻ ngưng trọng. Nhưng Hàn Phong lại nhíu mày, sắc mặt từ từ chìm xuống. Hắn mơ hồ đã đoán được Tuyết Đế muốn làm gì, nhưng rất rõ ràng, việc nàng muốn làm đã xung đột với lợi ích của hắn. Đùa sao, Hàn Phong quả thực đã nghĩ sẽ giúp Tuyết Đế một tay, giải quyết vấn đề của Huyền Minh Chi Địa, nhưng tiền đề là không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân hắn. Hàn Phong quả thực cảm kích Tuyết Đế, nhưng bảo hắn quên mình vì người thì có phần nghĩ hắn quá vĩ đại rồi. Nếu tiền bối muốn thông qua Mù Sương Long Điệp để giúp những hồn thú khác ở Huyền Minh Chi Địa thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh, vậy thì tiền bối có lẽ sẽ phải thất vọng rồi. Hàn Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói. Vì sao? Bị Hàn Phong nhìn thấu tâm tư, Tuyết Đế cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu mày hỏi. Hàn Phong nhún vai, đáp, theo như chính Mù Sương Long Điệp nói, hắn sở dĩ có thể thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh là nhờ vào huyết mạch long tộc trong người. Huyết mạch long tộc là không thể sao chép. Ta nghĩ, cho dù là tiền bối, cũng không thể nào để tất cả hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa đều có được huyết mạch long tộc, đúng không? Hàn Phong đây không phải là lừa gạt Tuyết Đế, dù sao sự thật là vậy, Mù Sương Long Điệp không thể cứu được các hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa. Chính Mù Sương Long Điệp nói. Tuyết Đế hỏi. Hàn Phong cũng không giấu giếm, bất đắc dĩ nói, trong ảo cảnh, ta may mắn đã trao đổi qua với hắn. Mặc dù không vui vẻ gì. Hàn Phong âm thầm bổ sung trong lòng, nhưng không nói ra. Tuyết Đế nghe vậy, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hàn Phong, im lặng. Một lúc sau, nàng lại mở miệng nói, Hàn Phong. Nếu ngươi có thể giúp ta thức tỉnh các hồn thú ở Huyền Minh Chi Địa, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Hơn nữa sẽ giúp ngươi tìm kiếm những hồn hoàng còn lại mà võ hồn của ngươi cần, thậm chí có thể giúp ngươi săn giết. Có thể thấy, sự tồn tại của Huyền Minh Chi Địa đích thực là một tâm bệnh của Tuyết Đế. Nhất là sau khi chứng kiến Tuyết Yêu ngã xuống. Tuyết Đế không hy vọng có thêm bạn bè nào vì Huyền Minh Chi Địa mà sa đọa. Ở cực bắc hiện tại, nàng vẫn còn những người mình quan tâm, như Tiểu Bạch mà nàng nuôi nấng, như Băng Đế. Nếu tương lai họ cũng bị khí tức Huyền Minh ăn mòn, Tuyết Đế sẽ phải làm sao? Lại giống như bây giờ, tìm một hồn sư nhân loại đến săn giết họ ư? Hàn Phong nghe xong lời hứa của Tuyết Đế, lại tỏ ra càng thêm lạnh nhạt, hờ hững nói, tiền bối nếu không tin ta, có thể trực tiếp đến hỏi bản thân Mù Sương Long Điệp. Nếu tiền bối cảm thấy huyết mạch của hắn hữu dụng, ta tự nhiên có thể phối hợp. Ta chỉ cần hồn hoàng và hồn cốt của Mù Sương Long Điệp, còn thân huyết mạch và thi thể của hắn, có thể giao cho tiền bối xử lý. Tuyết Đế tự nhiên cũng nghe ra sự xa cách trong lời nói của Hàn Phong, nhưng nàng không để tâm, chỉ hỏi, nhưng Mù Sương Long Điệp đã khôi phục lý trí, biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, chắc chắn sẽ không hiện thân nữa, ta làm sao hỏi hắn? Nghe câu hỏi này, Hàn Phong không khỏi liếc mắt. Khắp thiên hạ, e rằng chỉ có Tuyết Đế mới có thể khiến Mù Sương Long Điệp gọi là đến ngay. Nhưng Hàn Phong lại không nói vậy, mà đáp, Chuyện này đơn giản, tiền bối chỉ cần lặp lại câu nói lúc nãy một lần là được. Câu nào? Tuyết đế tự nhiên không biết ý của Hàng Phong, nghi ngờ hỏi. Hàng Phong nhún vai, nói, chính là câu nếu ngươi có thể giúp ta thức tỉnh các hồn thú ở Huyền Minh chi địa, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Âm thanh có thể lớn một chút, mù sương long điệp tuyệt đối sẽ xuất hiện. Tuyết đế nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy biện pháp Hàng Phong nói không đáng tin cậy. Nhưng Hàng Phong lại không có ý giải thích thêm, Tuyết đế sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể làm theo. Dù sao nàng cũng không cảm thấy mất mặt gì, coi như mù sương long điệp không xuất hiện, cũng chỉ là một lần thử mà thôi. Cứ coi như còn nước còn tát. Nếu ngươi có thể giúp ta thức tỉnh các hồn thú ở Huyền Minh chi địa, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Giọng nói thanh lệ của Tuyết đế vang vọng trên băng nguyên, âm thanh tuy không lớn nhưng nhờ có hồn lực truyền bá, lại thuận lợi lan khắp toàn bộ băng nguyên. Nếu mù sương long điệp không rời khỏi đây, nhất định có thể nghe thấy. Quả nhiên, lời này của Tuyết đế vừa dứt, chỉ nghe thấy một giọng nói không thể chờ đợi hơn từ sâu trong băng nguyên truyền ra, lời này có thật không? Ngay khi nghe thấy giọng nói này, Hàng Phong liền không nhịn được mà liếc mắt. Nói một cách khách quan, lý do Hàng Phong đề nghị như vậy với Tuyết đế cũng chỉ là một lần thử nghiệm, giống như suy nghĩ của nàng, thành hay không cũng không ảnh hưởng gì. Coi như cuối cùng mù sương long điệp không xuất hiện, Hàng Phong cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn, nhiều nhất là nhún vai với Tuyết đế để tỏ ý xin lỗi. Nhưng cả Hàng Phong và Tuyết đế đều không ngờ rằng, mù sương long điệp lại thật sự xuất hiện. Điều này khiến Hàng Phong không khỏi cảm thán. Tuy nhiên, trong lòng hắn vui mừng nhiều hơn, dù sao hắn cũng đang thèm muốn hồn hoàng và hồn cốt của mù sương long điệp. Nếu gã thật sự trốn đi không ra, đối với Hàng Phong mà nói, không phải là không có cách tìm ra gã, nhưng ít nhiều cũng phiền phức, mà Hàng Phong không thích phiền phức. Mù sương long điệp có thể tự mình xuất hiện, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Ngược lại, Tuyết đế lại nhíu mày. Nếu mù sương long điệp thật sự có cách giải quyết khí tức Huyền Minh, nàng tự nhiên vui mừng, nhưng vấn đề là, Hàng Phong muốn giết gã. Đối với những lời Hàng Phong nói trước đó, Tuyết đế chỉ tin 3-4 phần, thậm chí còn chưa bằng. Từ giọng nói của mù sương long điệp, nàng đã biết gã quả thực đã thoát khỏi sự khống chế của khí tức Huyền Minh, nhưng có phải là do huyết mạch hay không, nàng cần phải tự mình kiểm chứng lại mới nói. Nếu quả thực là như vậy, nàng cũng không muốn gây mâu thuẫn với Hàng Phong, chỉ có thể để mù sương long điệp chịu thiệt, dù sao nàng cũng không có quan hệ gì với gã. Nhưng nếu không phải như vậy, việc mù sương long điệp thoát khỏi khí tức Huyền Minh có nguyên nhân khác, vậy thì nàng nói không chừng sẽ phải làm trái ý Hàng Phong. Ít nhất là trước khi nàng làm rõ được nguyên nhân mù sương long điệp thoát khỏi sự khống chế của khí tức Huyền Minh, nàng sẽ không để Hàng Phong săn giết gã. Quả thật, nàng biết mình khả năng cao đã không phải là đối thủ của Hàng Phong, nhưng nàng cũng nhìn ra, hồn lực của Hàng Phong hiện tại tiêu hao không nhỏ. Nếu nàng chỉ muốn mang mù sương long điệp đi, vẫn có thể làm được. Với sự hiểu biết của nàng về Hàng Phong, hắn nhiều nhất chỉ có chút xa cách và không vui, còn trở mặt thành thù thì chưa đến mức. Nếu chỉ là như vậy, nàng vẫn có thể chịu được. Một bên Hàng Phong tự nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tuyết đế, trong lòng cũng đã đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng cũng không để tâm. Nỗi lo của nàng sẽ không xảy ra, nguyên nhân mù sương long điệp thoát khỏi khí tức Huyền Minh chính là huyết mạch long tộc trên người hắn. Nhưng lời tuy nói vậy, thái độ của Hàng Phong đối với Tuyết đế cũng đã lặng lẽ thay đổi. Nói một cách công bằng, Hàng Phong đối với Tuyết đế vẫn mang lòng cảm kích, không chỉ là sự tương trợ trước đó, mà còn là kinh nghiệm hơn một năm qua nàng cùng hắn đi săn hồn hoàng. Hơn một năm qua, Tuyết đế không phải là giúp hắn lượt trận, thì cũng là hộ pháp cho hắn, tất cả những điều này, Hàng Phong đều ghi nhớ trong lòng. Cũng chính vì vậy, thái độ của hắn đối với nàng đã sớm không còn là qua loa lấy lệ như lúc đầu. Ban đầu, hắn biết rõ, Tuyết đế giúp hắn cũng là do băng thần sắp đặt, nói cho cùng chỉ là một giao dịch, nên thái độ của hắn đối với nàng cũng chỉ dừng ở mức độ giao dịch, ai cũng không nợ ai. Nhưng theo thời gian trôi qua, việc Tuyết đế nhiều lần ra tay tương trợ và hộ pháp, đã khiến tình cảm của hắn đối với nàng có một tia biến hóa. Đương nhiên, Hàng Phong đối với Tuyết đế chắc chắn không có nửa điểm tình cảm nam nữ. Hắn chỉ dần dần xem nàng như một người bạn, thậm chí có xu hướng phát triển thành bạn thân. Một tình bạn thuần túy. Nhưng những gì vừa xảy ra, lại khiến hắn hiểu rõ, Tuyết đế đối với hắn căn bản không có chút tình bạn nào tồn tại. Đối với nàng, bảo vệ Hàng Phong, hộ đạo cho hắn và cùng hắn săn hồn hoàng, đều chỉ là một phần của giao ước mà thôi. Cho nên nàng không quan tâm đến sự xa cách của Hàng Phong, cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nàng không chút do dự chạm đến lợi ích của hắn, nhiều nhất chỉ khiến hắn có chút không vui. Điều thực sự khiến hắn đối với nàng sinh ra sự xa cách, là khoảng lặng im lặng kia, và đôi mày nhíu chặt khi nhìn thấy mù sương long điệp. Thực ra nghĩ lại cũng bình thường, dù sao đối với Hàng Phong, cho dù tính cả 20 năm kiếp trước, thời gian hơn một năm cũng được coi là tương đối dài. Nhưng đối với Tuyết đế, thời gian hơn một năm, so với sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng, chẳng qua chỉ là một cái búng tay, ngắn ngủi đến mức không thể khuấy động nổi nửa điểm gợn sóng trong lòng nàng. Một năm đối với Tuyết Đế, cũng giống như một ngày đối với Hàng Phong. Đổi lại là chính hắn, cũng sẽ không cùng một đối tượng giao dịch chỉ quen biết một ngày mà nảy sinh tình bạn gì. Nhưng phải nói rõ, Hàng Phong mặc dù vì thái độ của Tuyết Đế mà sinh lòng xa cách, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đường ai nấy đi với nàng, càng không thể oán hận nàng. Chuyện một đấu gạo sinh ân, một đấu gạo sinh thù, Hàng Phong vẫn không làm được. Hắn vẫn sẽ xem Tuyết Đế như một người bạn, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Nếu nàng không định kết giao tâm phúc, hắn cũng sẽ không cố tình lấy lòng, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hàng Phong có suy nghĩ này, Tuyết Đế sao lại không phải? Nàng tự nhiên cũng chú ý đến ý xa cách trong mắt Hàng Phong, nhưng cũng không để trong lòng. Bị Hàng Phong xa lánh tất nhiên đáng tiếc, nhưng nàng cũng sẽ không có ý nghĩ hối hận gì. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nàng xem Hàng Phong là bạn thì có thể thế nào? Nàng đã sớm biết từ miệng băng thần về sự áp chế của thần giới đối với hồn thú. Chờ ngày Hàng Phong phi thăng thần giới, chẳng lẽ nàng còn có thể mong đợi hắn ở thần giới một mình chống lại ý kiến của số đông, đề bạt nàng, một hồn thú, thành tựu thần vị sao? Chuyện mà băng thần cũng không dám làm, là truyền nhân của băng thần, Hàng Phong lấy đâu ra bản lĩnh? Tuyết Đế lại không biết hắn mang trong mình ba thần vị, băng hỏa cùng tế có thể thành tựu vô miệng thần vương. Theo những gì nàng biết, Hàng Phong chỉ có một truyền thừa của băng thần và truyền thừa của phòng ngự chi thần. Thực ra cả Hàng Phong và Tuyết Đế đều không biết, những gì vừa xảy ra hoàn toàn có thể xem như là cơ hội để mối quan hệ của cả hai lột xác. Chỉ cần một trong hai bên chủ động lùi một bước, kết cục sẽ hoàn toàn khác. Nếu Tuyết Đế có thể mở miệng thỉnh cầu Hàng Phong mà không phải là chất vấn, xem hắn là bạn mà không phải là đối tượng giao dịch, Hàng Phong cũng sẽ không làm khó nàng. Dù sao chân tướng thế nào, hắn cũng đã biết. Dựa theo tính cách của hắn, nếu xem Tuyết Đế là bạn thân, để Mù Sương Long Điệp sống thêm mấy ngày cũng không phải vấn đề gì. Tuyết Đế cuối cùng mặc dù vẫn sẽ thất vọng, nhưng cũng không đến nỗi phải băn khoăn, mối quan hệ với Hàng Phong cũng sẽ không xa cách, còn có thể tiến thêm một bước. Nếu Hàng Phong có thể không còn cứng rắn, giải thích thêm vài câu, hoặc nói ra chuyện trước đó muốn giúp nàng giải quyết vấn đề khí tức huyền minh, địa vị của hắn trong lòng nàng cũng sẽ được nâng cao. Mặc dù không nhất định sẽ cao hơn Tiểu Bạch, nhưng cũng ngang ngửa với Băng Đế. Chỉ có thể nói tính cách của cả hai đều có những thiếu sót của riêng mình, và với thân phận hiện tại, họ cũng không thể nào đi suy ngẫm lại vấn đề của mình. Đổi lại là mấy năm trước, Hàng Phong có lẽ còn có thể tự tỉnh một hai. Nhưng bây giờ thì bây giờ hắn không có ý định chiều theo ý người khác. Người có thể khiến hắn nhượng bộ chỉ có vài người, các lão sư của học viện xét trước đây, Đái Một Bạch và những người khác, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, Hàn Dương và Trương Linh Linh. Tuyết Đế vốn có cơ hội trở thành một trong số đó, nhưng bây giờ thì không thể nào. Trở lại chuyện chính, bất luận Hàng Phong và Tuyết Đế trong lòng đang suy nghĩ gì, Mù Sương Long Điệp vội vã chạy đến từ sâu trong băng nguyên lại có suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Giờ này khắc này, trong đầu gã toàn là lời hứa có thể đáp ứng một điều kiện của Tuyết Đế. Vì điều kiện này, bảo gã chết cũng nguyện ý, trên thực tế, gã quả thực đã mang theo quyết tâm tự chiến mà đến. Gã sao lại không nhìn thấy sự tồn tại của Hàng Phong, sao lại không biết hắn có ý định giết mình. Gã đã xuất hiện trước mặt Tuyết Đế và Hàng Phong với tiền đề là biết rõ Hàng Phong sẽ không bỏ qua cho mình, và mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao gã cũng tự thấy mình không xứng với Tuyết Đế, chỉ cần có thể để nàng nhớ đến mình cả đời là đủ rồi. Về phần sinh tử, gã đã không còn quan tâm. Dù sao gã cũng biết, Tuyết Đế đưa ra lời hứa là vì muốn giải quyết vấn đề ăn mòn của khí tức huyền minh đối với các hồn thú. Mà gã, dựa vào cái gì để thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh đây? Chính như lời Hàng Phong nói, là huyết mạch long tộc. Gã không thể nào để các hồn thú ở huyền minh chi địa có được huyết mạch long tộc, nhưng huyết nhục của gã, có lẽ cũng có tác dụng tương tự. Hồn thú thôn phệ lẫn nhau, có một tỷ lệ nhất định có thể thu được huyết mạch của đối phương. Mặc dù sẽ bị pha loãng, thậm chí gây ra huyết mạch hỗn tạp, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng, không phải sao? Mù Sương Long Điệp trước mắt trông cực kỳ chật vật, thậm chí có thể dùng hai từ thê thảm để hình dung. Gã quả thực đã thoát chết từ tay Hàng Phong, trốn thoát khỏi đại vạn tự phần thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không phải trả giá. Trước có Điệp Long Vũ băng lĩnh vực sụp đổ, sau lại có thế giới huyễn cảnh vỡ vụn, sức mạnh phản phệ gần như rút cạn tinh thần lực mênh mông của gã, ngay cả hồn lực cũng hao tổn hơn nữa. Ngoài ra, vì gã có thể thoát khỏi đại vạn tự phần thiên chắc chắn cũng đã phải trả một cái giá không ai biết. Có lẽ là vì muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt Tuyết Đế, Mù Sương Long Điệp khi xuất hiện lại vẫn mang dáng vẻ con người, tuấn mỹ yêu giả. Nhưng sắc mặt gã lại vô cùng tái nhợt, hoàn toàn không thấy nửa điểm huyết sắc, khí tức yếu ớt không chịu nổi. Cả Hàng Phong và Tuyết Đế đều nhìn ra ngay gã đang cố gắng chống đỡ. Nhưng dù biết, cả hai cũng không để tâm. Thực ra Mù Sương Long Điệp hoàn toàn không cần phải gượng ép mình, có lẽ dùng thân thú gặp người sẽ thoải mái hơn. Gã là thú hay người, thậm chí là nam hay nữ, Tuyết Đế đều không quan tâm, nàng chỉ quan tâm gã có thể giải quyết vấn đề khí tức huyền minh hay không. Nhiều nhất là khi nhìn thấy hình người của Mù Sương Long Điệp, nàng lại một lần nữa xác nhận gã đã thoát khỏi ảnh hưởng của khí tức huyền minh, khiến nàng không khỏi có chút kích động. Nhưng cho dù biết điều này, Mù Sương Long Điệp có lẽ vẫn sẽ chọn dùng thân người để gặp Tuyết Đế. Dù sao không có gì bất ngờ, đây cũng là lần cuối cùng Tuyết Đế gặp gã. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của gã. Thật đáng buồn. Tuyết Đế. Mù Sương Long Điệp đắm đuối nhìn về phía Tuyết Đế, dường như muốn gọi ra hai chữ Tuyết Nhi, nhưng lời đến khóe miệng, cả lại cứng lại, cuối cùng vẫn dùng Tuyết Đế để gọi nàng. Hàn Phong trong lòng hừ một tiếng, không nói gì mà lùi sang một bên. Đối mặt với ánh mắt khác thường của Mù Sương Long Điệp, Tuyết Đế trong lòng có chút bài xích, đồng thời cũng có chút không hiểu ý, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi, Mù Sương Long Điệp, ngươi quả thực đã thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh. Đó là tự nhiên. Tuyết Đế chủ động bắt chuyện, Mù Sương Long Điệp có vẻ hơi phấn khích, vội đáp lại. Tuyết Đế thấy gã phối hợp như vậy, trong lòng cũng thở phào một hơi, kín đáo liếc nhìn Hàn Phong đã lùi xa một bên, nhíu mày, khóe miệng giật giật một lúc rồi cũng không hỏi tiếp, mà vung tay ngọc, mang Mù Sương Long Điệp sang một bên. Mù Sương Long Điệp tự nhiên sẽ không từ chối Tuyết Đế. Hàn Phong ở bên cạnh, nhìn hết tất cả vào mắt, sắc mặt không đổi, không ngăn cản, cũng không theo sau. Hắn đương nhiên biết Tuyết Đế muốn làm gì, dù sao hắn cũng không nói dối, cây ngay không sợ chết đứng, tự nhiên không cần lo lắng gì. Coi như Tuyết Đế kéo gã qua một bên, câu trả lời nhận được cũng chỉ giống như những gì Hàn Phong đã nói. Nhìn từ xa, Mù Sương Long Điệp hoàn toàn là một bộ dạng biết gì nói nấy, không giấu giếm gì. Điều này không khác gì Hàn Phong đoán, ngược lại là Tuyết Đế, nghe từng câu từng chữ của gã, sắc mặt dần trở nên quái dị. Một lúc sau, vấn đề của Tuyết Đế dường như đã hỏi xong, sau khi trấn an gã, nàng quay trở lại bên cạnh Hàn Phong. Nhìn Hàn Phong một cái, nàng mở miệng nói, như lời ngươi nói, Mù Sương Long Điệp sở dĩ có thể thoát khỏi sự khống chế của khí tức huyền minh, chính là vì huyết mạch long tộc trong cơ thể hắn. Nhưng huyết mạch long tộc tuy không hiếm, nồng độ có thể đạt đến cấp độ của hắn lại là Phượng Mao Lân Giác, toàn bộ huyền minh chi địa, theo ta biết, chỉ có một mình hắn mà thôi. Hàn Phong nhà nhạt gật đầu, hờ hững nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách, không phải sao. Theo ta biết, hồn thú thôn phệ lẫn nhau, có khả năng thu được huyết mạch của đối phương. Mặc dù ta chưa thấy bản thể của Mù Sương Long Điệp, nhưng nếu có thể sải cánh 30 mét, nghĩ rằng cũng sẽ không quá nhỏ đâu. Tiếng nói vừa dứt, Tuyết Đế quỷ dị nhìn Hàn Phong một cái, rồi quay đầu liếc nhìn gã, chậm rãi gật đầu, chần chừ nói, đích xác hơn nữa Mù Sương Long Điệp dường như có ý định tìm đến cái chết, nguyện ý dâng hiến huyết nhục của mình, để cung cấp cho các hồn thú khác ở huyền minh chi địa thôn phệ. Ồ, Hàn Phong nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt vượt qua Tuyết Đế, rơi xuống người Mù Sương Long Điệp. Hứng thú híp mắt lại, hắn kinh ngạc hỏi, ngoài ra, hắn không nói gì khác sao? Hàn Phong vừa nói vậy, Tuyết Đế ngược lại không hiểu, hỏi lại, còn có gì hắn chưa nói sao? Tuyết Đế vừa dứt lời, Hàn Phong nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, trước khi chết, cũng không có dũng khí tỏ tình sao? Nhưng nếu Mù Sương Long Điệp không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác. Không có gì, nếu hắn đến chết cũng không muốn nói, ta tự nhiên cũng không tiện làm trái ý hắn. Hàn Phong nhún vai, chậm rãi nói. Tuyết Đế thấy thế, cũng không tiện nói thêm gì. Giống như Hàn Phong nói, mặc dù nàng cũng muốn biết Mù Sương Long Điệp cuối cùng còn che giấu điều gì, nhưng nàng vẫn tôn trọng lựa chọn của gã. Dù sao gã cũng là lấy mạng ra để đánh cược. Tuyết Đế trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Hàn Phong, nói, Mù Sương Long Điệp mặc dù tự nguyện chịu chết, nhưng huyết mạch long tộc của hắn đối với ta rất quan trọng. Hồn hoàng và hồn cốt của hắn đều có thể cho ngươi, nhưng hắn sẽ không hiến tế cho ngươi, hồn hoàng và hồn cốt của hắn, ngươi vẫn cần phải tự mình đi hấp thu. Hồn thú sau khi hiến tế, chính là hài cốt không còn. Ta biết rồi. Hàn Phong gật đầu, nhắc nhở, tiền bối, huyết mạch long tộc trong cơ thể Mù Sương Long Điệp cũng không nhiều, tiền bối cũng không cần có ý nghĩ không thực tế thì hơn. Chim trong rừng không bằng chim trong tay, cứu được bao nhiêu thì cứu. Coi như để một con hồn thú hoàn toàn thôn phệ Mù Sương Long Điệp, huyết mạch long tộc bị pha loãng cũng không thể nào cứu được một con hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm. Điểm này, Tuyết Đế tự nhiên cũng biết, Hàn Phong sở dĩ mở miệng nhắc nhở, đương nhiên là không hy vọng nàng đi cứu con hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm cuối cùng của huyền minh chi địa. Tuyết Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, liền dẫn Hàn Phong rời khỏi huyền minh chi địa. Hồn lực của Hàn Phong tiêu hao tương đối lớn, vì lý do an toàn, vẫn là nên hồi phục lại trạng thái đỉnh phong thì hơn. Mặc dù thái độ của Hàn Phong đối với Tuyết Đế đã xa cách hơn nhiều, nhưng đối với loại chuyện trong phận sự này, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối, Tuyết Đế đều không thay đổi. Chỉ là hao tổn hồn lực, Hàn Phong hồi phục rất nhanh, chỉ một khắc sau đã trở lại huyền minh chi địa. Hàn Phong và Tuyết Đế đi đến trước mặt Mù Sương Long Điệp, cả cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hận hận nhìn Hàn Phong một cái. Gã đã biết thân phận của Hàng Phong từ miệng Tuyết Đế, nói thật, gã không thể trêu vào, nhưng dù sao người cũng sắp chết, gã vẫn dùng cách của mình để trút giận với Hàng Phong. Hàng Phong đối với ánh mắt của gã làm như không thấy, gã cũng không tự chút nhục nhã, chỉ cần biết Hàng Phong và Tuyết Đế không phải là loại quan hệ đó, hắn đã đủ hài lòng. Sau đó, gã một mặt thâm tình nhìn Tuyết Đế, nàng mặc dù đã sống vài vạn năm, nhưng vẫn không hiểu vẻ mặt này đại biểu cho ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy đáy lòng một trận kháng cự và ác hàn. Hàng Phong lại thấy, khóe miệng gã mấp máy rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Điều này ngược lại khiến hắn có chút thất vọng, hắn còn muốn xem Tuyết Đế sẽ phản ứng ra sao đây. Trước mặt Hàng Phong, gã có thể ba hoa chích chòe, nhưng trước mặt bản thân Tuyết Đế, gã lại một câu cũng không dám nói. Ra tay đi. Mù Sương Long Điệp cuối cùng vẫn không thể lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại, trong lời nói tràn đầy bi tình. Hàng Phong nhún vai, nhưng cũng không chần chừ, tay phải bốc lên ngọn lửa màu vàng, một nhát chém vào cổ gã. Mù Sương Long Điệp này đã dầu hết đèn tắt, lại thêm lòng có chí tử, căn bản không phòng ngự. Chỉ thấy cổ kim quang lóe lên, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, sinh cơ đã bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Có lẽ là Hàng Phong ra tay quá nhanh, gã cũng không bị một đao hai đoạn, chỉ có trên cổ có một vết đao kim quang chói mắt, từng luồng lửa từ trong bốc lên, bắt đầu thiêu đốt cơ thể gã. Tuyết Đế thấy thế, nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hàng Phong. Hàng Phong đương nhiên biết ý của nàng, tay phải vung lên, đã thu hồi những ngọn lửa đó lại. Coi như để Hàng Phong nói, hắn cũng không thể không thừa nhận, cả đời này của Mù Sương Long Điệp thật đáng buồn, trời sinh hùng cứ một phương, tranh giành thiên hạ, lại cầm kịch bản từ đầu thảm đến đuôi. Sống đã quất tức, chết lại càng oan khuất, nói chính là Mù Sương Long Điệp. Cũng không biết trước khi chết, gã có từng hối hận không? Mặc dù Hàng Phong nhìn dáng vẻ của gã, cũng không cảm thấy gã có gì hối tiếc, điều này khiến hắn không thể không cảm thán trước mị lực của Tuyết Đế. Trước có Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương chủ động nhường ra thần tính băng thần, sau có Mù Sương Long Điệp mạng cũng không cần, chỉ vì có thể có một chỗ đứng trong lòng Tuyết Đế. Mù Sương Long Điệp đúng là không hối hận, nhưng tiếc nuối thì chắc chắn có. Nó không thể nói là đã yêu Tuyết Đế ngay từ khi sinh ra, nhưng trong cuộc đời chưa đầy 5 vạn năm của mình, có ít nhất 4 vạn năm nó đã yêu Tuyết Đế một cách sâu đậm. 4 vạn năm trước, Mù Sương Long Điệp vừa đột phá tu vi 10 vạn năm, nên đón thiên kiếp đầu tiên trong đời. Cũng vào lúc đó, nó lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Đế. Khi ấy, Tuyết Đế đã sớm có tu vi 20 vạn năm, được xem là một phương chúa tể ở cực bắc chi địa. Nhưng điều Mù Sương Long Điệp chú ý lại không phải là thực lực hùng mạnh của nàng, mà là vẻ đẹp tuyệt mỹ gần như không có thực ấy. Chỉ một cái nhìn đó, Mù Sương Long Điệp đã bị Tuyết Đế hấp dẫn sâu sắc. Nhưng nó cũng tự biết, Tuyết Đế đối với bất kỳ ai cũng không có tâm tư phương diện đó, cao quý như một đóa băng liên trên đỉnh núi tuyết. Thậm chí chính Mù Sương Long Điệp cũng cảm thấy, yêu Tuyết Đế là một sự khinh nhờn đối với nàng. Nó chỉ dám ở trong lãnh địa của mình, dùng huyền băng điêu khắc dáng vẻ của Tuyết Đế để ký thác nỗi lòng. Vì thế trong suốt 4 vạn năm, Mù Sương Long Điệp đều chôn chặt mối tình này dưới đáy lòng, chưa bao giờ biểu lộ nửa phần. Thành ra, ấn tượng của Tuyết Đế về nó cũng không hề sâu sắc. Thử nghĩ mà xem, yêu 4 vạn năm mà không dám ngỏ lời, đến trước lúc lâm chung, người mình yêu nhất lại ở ngay trước mắt, Mù Sương Long Điệp sao có thể cam tâm. Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là Mù Sương Long Điệp lại ương ngạnh hơn hắn tưởng. Dù đã bị hỏa nhận chém đứt cổ, nhưng vì Hàng Phong đã thu hồi cực hạn chi hỏa, nên nó vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Nó từ từ mở mắt, trong mắt đã không còn Hàng Phong, chỉ còn hình bóng tuyệt mỹ trước mặt. Mù Sương Long Điệp bỗng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, hai mắt sung huyết, chút sinh cơ ít ỏi còn lại bùng cháy dữ dội như hồi quang phản chiếu, nó hét lớn về phía Tuyết Đế, Tuyết Nhi. Nàng đã hứa với ta. Nàng sẽ nhớ kỹ ta cả đời. Thù ghét cũng được, chán ghét cũng được. Nhất định phải nhớ kỹ ta. Tuyết Nhi. Cách xưng hô thân mật này khiến Tuyết Đế vô cùng không vui, thậm chí có một loại xúc động muốn đóng băng miệng của Mù Sương Long Điệp lại. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đè nén xuống, nghĩ bụng người sắp chết, không cần thiết phải so đo. Tuyết Đế hờ hững nhìn Mù Sương Long Điệp, tức lời, bản đế đã hứa, tất không nuốt lời. Bất kể sự hy sinh của ngươi có hiệu quả hay không, bản đế đều sẽ dùng Vĩnh Đông Huyền Băng điêu khắc hình dáng của ngươi ở lối vào từ cực bắc đến huyền minh chi địa, để tất cả hồn thú đi qua nơi đó đều sẽ vĩnh viễn nhớ đến sự cống hiến vô tư của ngươi. Tuyết Đế vừa dứt lời, Hàng Phong đứng bên cạnh cũng giật giật khóe mắt. Mù Sương Long Điệp thì hai mắt trợn trừng, dùng thanh âm gần như run rẩy khàn khàn gầm nhẹ, không không phải. Không đúng. Đáng tiếc, chút sinh cơ cuối cùng của Mù Sương Long Điệp hoàn toàn không đủ để nó nói hết câu cuối cùng. Nó chỉ nói ra được hai từ phủ định rồi tắt thở. Một vòng hồn hoàng đỏ tươi từ trên người Mù Sương Long Điệp dâng lên, cơ thể nó cũng từ cổ bị tách làm hai, trên mặt vẫn còn giữ vẻ không cam lòng, cùng với thi thể không đầu rơi từ trên không trung xuống. Nhưng cuối cùng, ngay cả vẻ không cam lòng trên mặt Mù Sương Long Điệp cũng không giữ lại được. bởi vì trong quá trình rơi xuống, thân thể nó đã không thể duy trì hình người, mà hiện ra nguyên hình. Đó là một con hồ điệp màu băng lam lộng lẫy mà ngay cả Hàng Phong cũng phải công nhận, một đôi cánh khổng lồ vô lực rủ xuống, kèm theo băng vụn và sương băng càng tăng thêm một phần mỹ cảm mông lung. Ngay cả Hàng Phong cũng cảm thấy một màn này vô cùng thê mỹ. Đáng tiếc, Tuyết Đế lại không cảm thấy vậy. Nàng không nhìn thấy sự thê mỹ hay lộng lẫy nào, chỉ thấy một sinh mệnh vừa lụi tàn. Mà đối với Tuyết Đế, nàng đã sớm quen với sinh tử, trong lòng thậm chí không gợn lên chút sóng gió nào. Công bằng mà nói, Mùa Sương Long Điệp đối với nàng cũng chẳng phải người quen thân gì. Trong mắt Tuyết Đế, cái chết của Mùa Sương Long Điệp cũng không khác mấy so với cái chết của Titan Tuyết Ma Vương trước đó. Về phần lựa chọn tự nguyện chịu chết và dâng ra thi thể của nó, Tuyết Đế tuy không hiểu, nhưng người cũng đã chết, nàng không muốn truy cứu thêm nữa. Có lẽ đúng như lời Mùa Sương Long Điệp đã nói, nó làm vậy chỉ để các hồn thú ở cực Bắc chi địa nhớ đến nó mà thôi. Hàng Phong đứng một bên lại không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Dưới sự dạy dỗ luân phiên của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong bây giờ cũng gần như biết được, trước đây mình rốt cuộc đáng chịu đòn đến mức nào. Vốn Hàng Phong cho rằng, người như mình đã là của hiếm khó tìm, giờ thì hay rồi, lại đụng phải một kẻ còn khiến người ta bó tay hơn cả mình. Theo Hàng Phong thấy, Mùa Sương Long Điệp lẽ ra không nên vòng vo với Tuyết Đế. Nếu không hét thẳng ba chữ ta yêu nàng vào mặt Tuyết Đế, thì làm sao nàng ấy hiểu được ý của Mùa Sương Long Điệp chứ? Nhưng dù sao đi nữa, Mùa Sương Long Điệp cũng đã vẫn lạc. Điều Hàng Phong quan tâm bây giờ chỉ là hồn hoàng và hồn cốt mà nó để lại. Liếc nhìn Tuyết Đế bên cạnh, Hàng Phong rất tự nhiên đi tới trước mặt hồn hoàng của Mùa Sương Long Điệp, thản nhiên triệu hồi ra võ hồn cực băng, bắt đầu hấp thu. Thân là thân, nhưng đối với việc này, Hàng Phong vẫn tin tưởng Tuyết Đế. Tuyết Đế cũng rất tận chức tận trách triển khai lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương, hộ pháp cho Hàng Phong. Việc hấp thu hồn hoàng của Mùa Sương Long Điệp còn khó hơn 3 phần so với hồn hoàng của Titan Tuyết Ma Vương. Hai người có khuynh hướng khác nhau. Titan Tuyết Ma Vương sẽ thiêu đốt khí huyết của Hàng Phong, còn Mùa Sương Long Điệp lại chấn động linh hồn của hắn. Linh hồn lực của Hàng Phong vốn yếu hơn khí huyết chi lực một bậc, mà Mùa Sương Long Điệp lại mạnh hơn Titan Tuyết Ma Vương, một bên tăng một bên giảm, ngược lại khiến Hàng Phong có chút khó giải quyết. Nhưng vẫn là câu nói cũ, Hàng Phong tinh khí thần tam tu, dù Mùa Sương Long Điệp có tu vi 30 vạn năm cũng không thể làm khó được hắn. Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, cho dù Mùa Sương Long Điệp đã thoát khỏi ảnh hưởng của oán khí long thần, quá trình hấp thu hồn hoàng cũng tương tự như Titan Tuyết Ma Vương và các hồn thú bị oán khí long thần khống chế. Khi Hàng Phong trấn áp gần xong sự phản kháng của hồn hoàng, linh hồn hắn liền bị một lực kéo vào bên trong. Điều này cũng làm Hàng Phong hiểu ra, có lẽ nguyện vọng của Tuyết Đế phải tan thành mây khói rồi. Hàng Phong vốn tưởng rằng Mùa Sương Long Điệp là vì huyết mạch long tộc nên mới thoát khỏi oán khí long thần, nhưng bây giờ xem ra, không phải là thoát khỏi, mà là miễn dịch. Lý trí của Mùa Sương Long Điệp vẫn còn tồn tại không phải vì trong cơ thể nó không có oán khí long thần, mà là vì oán khí long thần đối với nó không có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Hàng Phong nhún vai, cũng không định nhắc nhở Tuyết Đế. Coi như lưu lại cho nàng một chút hy vọng, dù sao cũng không tổn thất gì. Là ngươi. Cùng lúc đó, phần linh hồn không trọn vẹn của Mùa Sương Long Điệp tồn tại trong hồn hoàng cũng chú ý tới Hàng Phong, lập tức kinh hãi kêu lên. Hàng Phong ngược lại không có chút kinh ngạc nào, chỉ giơ một ngón tay lên trời, chữ vạn lớn phần thiên tái hiện. Hàng Phong không định nói nhảm thêm với Mùa Sương Long Điệp. Hắn cũng không biết mình đang ở đâu có phải là ảo cảnh hay không, tóm lại cứ trực tiếp dùng chữ vạn lớn phần thiên, hủy diệt tất cả, hấp thu hồn hoàng của Mùa Sương Long Điệp mới là chính sự. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ tới là, Mùa Sương Long Điệp ngay khi vừa thấy lại chữ vạn lớn phần thiên, lập tức giật mình, hoàn toàn không có ý định phản kích. Mùa Sương Long Điệp khác với những hồn thú khác, nó đã chấp nhận kết cục tử vong của mình. Đối với nó bây giờ, có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đừng! Mùa Sương Long Điệp vội vàng xua tay, sắc mặt hoảng loạn hét lớn, chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Đáng tiếc, lần này không có lĩnh vực Điệp Long Vũ Băng, Mùa Sương tinh thuẫn và ảo cảnh ngăn cản, sức mạnh của chữ vạn lớn phần thiên bộc phát trong nháy mắt, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh trúng Mùa Sương Long Điệp. Hay ta nói với Tuyết Nhi. Mùa Sương Long Điệp chỉ kịp hô lên năm chữ, đã bị sức mạnh của chữ vạn lớn phần thiên nghiền nát. Từ trên cao nhìn xuống tất cả, Hàng Phong trong lòng có chút chần chừ tự hỏi, vừa rồi Mùa Sương Long Điệp có phải đã nói gì đó không? Uy thế của chữ vạn lớn phần thiên quá mức hùng vĩ, Hàng Phong thật sự không nghe rõ Mùa Sương Long Điệp vừa nói gì. Thôi kệ. Hy vọng lần sau gặp lại. Nếu như hồn cốt của Mùa Sương Long Điệp là chân trái cốt, vậy dĩ nhiên là có thể gặp lại, nếu không phải, vậy coi như Mùa Sương Long Điệp không nói gì đi. Linh hồn trong hồn hoàng bị xóa bỏ, việc hấp thu hồn hoàng cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Một tháng sau, Hàng Phong lại lần nữa mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng rồi biến mất. Mặc kệ Mùa Sương Long Điệp chết có bất ức đến đâu, dù sao Hàng Phong cũng đã được như ý nguyện. Hồn kỹ thứ 6, Nam Thập Tự Tinh Thuẫn. Hồn kỹ thứ 6, băng ngục công xiềng. Hồn hoàn của Mù Sương Long Điệp cũng không khác gì các hồn hoàn 10 vạn năm khác, cũng là hai hồn kỹ. Đầu tiên là Nam Thập Tự Tinh Thuẫn, chính là Mù Sương Tinh Thuẫn mà Mù Sương Long Điệp đã dùng để ngăn cản Tuyết Dương Quang và chữ vạn lớn phần thiên. Nói một cách song song, Hàn Phong kỳ thực rất xem thường hồn kỹ này. Hàn Phong chưa bao giờ thiếu hồn kỹ phòng ngự. Thủ đoạn phòng ngự của Rực Thiên Chi Thuẫn đã có thể xưng là không thể phá vỡ. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, hiệu quả phòng ngự tăng thêm 120% cùng với vĩnh hằng chi ngự càng trực tiếp là mới giới hạn nhận thức lý luận của Đấu La Đại Lục. Ngoài ra, mệnh chi ngự, bất động viêm la, Rực Thiên Chi Môn cùng với thần thánh ban ân cũng đều có thể xưng là thần kỹ phòng ngự. Lĩnh vực ngự cách càng là tập hợp đại thành của phòng ngự, chính là hình thái ban đầu của vô thượng thần linh chi thần vực. So sánh dưới, Nam Thập Tự Tinh Thuẫn liền tỏ ra kém hơn rất nhiều. Hàn Phong đã tận mắt thấy hiệu quả phòng ngự của Mù Sương Tinh Thuẫn, nói thật, cũng tạm tạm. Không thể nói là rất tệ, nhưng muốn nói tốt thì cũng quá mức miễn cưỡng. Tuy nói vì võ hồn của Hàn Phong là thuộc tính cực hạn chi băng, ít nhiều cũng làm rạng rỡ cho Nam Thập Tự Tinh Thuẫn không ít, nhưng nếu chỉ nói về hiệu quả phòng ngự, Nam Thập Tự Tinh Thuẫn trong số đông đảo hồn kỹ của Hàn Phong cũng không có chỗ xếp hạng. Điều này đối với một hồn kỹ thuần túy phòng ngự mà nói, bản thân đã là một loại phủ định. Có thể thấy trước, chỉ cần Rực Thiên Chi Thuẫn của Hàn Phong còn trong tay, hồn kỹ Nam Thập Tự Tinh Thuẫn này đoán chừng cũng không có cơ hội xuất hiện. Bất quá Hàn Phong cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao vẫn là câu nói cũ, phúc không thể chiếm hết, họa mới có thể không chỉ. Lui một vạn bước mà nói, Nam Thập Tự Tinh Thuẫn đích thực là hồn kỹ phòng ngự đúng nghĩa đầu tiên của võ hồn cực băng. Nếu không tính vào hệ thống chiến lực tổng hợp của Hàn Phong, mà chỉ xét hệ thống chiến đấu của võ hồn cực băng, thì Nam Thập Tự Tinh Thuẫn đích xác đã bổ sung rất tốt cho khuyết điểm của võ hồn cực băng. Cứng quá thì dễ gãy, Hàn Phong chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nếu nói Nam Thập Tự Tinh Thuẫn có chút gân gà, thì hồn kỹ thứ hai mà Mù Sương Long Điệp mang lại cho Hàn Phong lại là một niềm vui thật sự. Băng ngục công xiềng. Đúng như Hàn Phong đã liệu, hồn kỹ này chính là kỹ năng mà Mù Sương Long Điệp đã dùng để phong cấm võ hồn và hồn hoàn của chính hắn. So với băng tuyết công xiềng của Mù Sương Long Điệp, băng ngục công xiềng của Hàn Phong vừa có ưu thế, lại vừa có nhược điểm. Ưu thế của băng ngục công xiềng là có thể thi triển tức thời, không cần phải lén lút tích tụ sức mạnh như Mù Sương Long Điệp. Kiểu của nó phải chờ đến khi tất cả xiềng xích đều thành hình mới có thể phát động hiệu quả phong cấm. Một khi bị nhìn thấu, để đối thủ có cảnh giác, rất khó có hiệu quả, lại còn có thể khiến mình rơi vào thế bị động. Băng ngục công xiềng của Hàn Phong có thể thi triển ngay lập tức, không cần tích tụ sức mạnh, khó lòng phòng bị. Coi như đối thủ sớm biết Hàn Phong có thủ đoạn này, trong quá trình đấu hồn cũng không thể không để lộ hồn hoàn ra trước mặt Hàn Phong. Vào lúc đó, Hàn Phong có vô số phương pháp để sử dụng băng ngục công xiềng phong cấm hồn hoàn của đối phương. Nói trắng ra, nó mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, còn có một điểm, Hàn Phong không biết băng tuyết công xiềng của Mù Sương Long Điệp có thể sử dụng đối với hồn thú hay không, nhưng ít nhất băng ngục công xiềng của Hàn Phong có thể thi triển trên người hồn thú. Nhưng băng ngục công xiềng cũng có chỗ không bằng băng tuyết công xiềng. Ví dụ như băng tuyết công xiềng một khi phát động, có thể phong cấm toàn bộ hồn hoàn của đối thủ. Đối với hồn sư mà nói, điều này gần như là chặt đi hai tay, thực lực giảm mạnh. Cứ như vậy, chỉ cần Mù Sương Long Điệp đủ nhẫn tâm, trảm thảo trừ căn, bí mật của băng tuyết công xiềng cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Mà băng ngục công xiềng của Hàn Phong một lần chỉ có thể sử dụng một lần cũng chỉ có thể phong cấm một hồn hoàn. Nếu là lấy một địch nhiều, ảnh hưởng của băng ngục công xiềng đối với cục diện chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều, dù sao cũng chỉ là một hồn hoàn mà thôi. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, Hàn Phong đã nghĩ kỹ rồi, không cần nghĩ nhiều, trực tiếp phong ấn hồn hoàn thứ 7 của đối thủ. Không còn võ hồn chân thân, dù là phong hào đấu la, chiến lực cực hạn cũng sẽ bị đả kích lớn. Tóm lại, băng tuyết công xiềng và băng ngục công xiềng có thể nói là đều có ưu khuyết, thật muốn phân ra cao thấp, cũng chỉ có thể phân tích tình huống cụ thể. Nhưng nói chung, Hàn Phong đối với hồn hoàn thứ 6 của mình vẫn rất hài lòng. Mặc dù hồn kỹ thứ nhất có chút kéo chân sau, nhưng hồn kỹ thứ 2 đủ mạnh mẽ. Thậm chí dù hồn hoàn thứ 6 chỉ cho Hàn Phong một hồn kỹ như vậy, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Lý do Hàn Phong cấp bách muốn giết Mù Sương Long Điệp như vậy, không phải là vì ảo cảnh và băng tuyết công xiềng của nó sao? Hai thứ có được một, Hàn Phong đã đủ hài lòng rồi. Ngoài ra, tu vi của Hàn Phong cũng nhờ hấp thu hồn hoàn mà nước lên thuyền lên, đã đột phá cấp 88, thậm chí suýt chút nữa là đột phá cấp 89, khoảng cách đến cấp 90 phong hào đã không còn xa. Bất quá Hàn Phong ngược lại cũng không vội đột phá cấp 90, hoặc có lẽ là Hàn Phong không vội hấp thu hồn hoàn thứ 9. Lúc Hàn Phong hấp thu hồn hoàn thứ 8 đã tốn gần 8 tháng. Yêu cầu của Hàn Phong đối với hồn hoàn thứ 9 còn cao hơn, dù không phải trăm vạn năm, cũng ít nhất phải 8-90 vạn năm tu vi mới được. Thời gian cần thiết chỉ có thể dài hơn, ít nhất cũng cần hơn một năm. Nhưng kể từ khi Hàng Phong rời Hải Thần Đảo đến nay đã qua hơn 2 năm. Đường Tam sẽ ở Hải Thần Đảo 4 năm, chờ Đường Tam rời đi, theo hướng đi của nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông sẽ thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Hàng Phong không muốn thấy Võ Hồn Đế Quốc được thành lập, hắn phải cướp trước Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam, hoàn toàn thay đổi cục diện của cả đại lục. Bây giờ Hàng Phong có thực lực này, nhưng nếu là hấp thu Hồn Hoàng thứ 9, Hàng Phong sẽ không còn thời gian nữa. Hơn nữa bản thân Hàng Phong bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đẩy Hồn Hoàng Thần Bang lên cấp độ tu vi 90 vạn năm. Đường Tam có thể thành công hấp thu Hồn Hoàng của Thâm Hải Ma Kình Vương, trong đó có một phần công lao không nhỏ của Hải Thần, nhưng Phòng Ngự Chi Thần và Hỏa Thần sẽ không giúp Hàng Phong hấp thu Hồn Hoàng Thần Bang. Theo suy nghĩ của Hàng Phong, ít nhất cần tinh khí thần toàn bộ tăng lên tới cấp độ Phong Hào Đấu La mới có thể bắt đầu hấp thu Hồn Hoàng thứ 9. Ngươi tỉnh rồi. Lúc này, Tuyết Đế cũng chú ý tới sự thức tỉnh của Hàng Phong. Nàng tản đi lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương, lãnh đạm cất lời. Hàng Phong mở mắt, đã không nhìn thấy thi thể của Mù Sương Long Điệp. Hắn đương nhiên biết là Tuyết Đế đã lấy đi, cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Đang lúc Hàng Phong muốn hỏi Mù Sương Long Điệp đã rơi ra hồn cốt gì, Tuyết Đế lại chủ động lấy ra một cái hồn cốt, đưa tới trước mặt Hàng Phong, nói, đây là hồn cốt của Mù Sương Long Điệp, chân trái cốt, theo ước định, nó là của ngươi. Hồn cốt của Mù Sương Long Điệp cũng giống như bản thể của nó, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Ống ánh trong suốt thậm chí tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng điểm chú ý của Hàng Phong không phải ở đây. Hàng Phong chú ý là chính hồn cốt này, đây là một cái chân trái cốt, mà Hàng Phong vừa hay đang cần một cái chân trái cốt. Hàng Phong cũng không khách khí với Tuyết Đế, trực tiếp thu hồi hồn cốt này. Sau khi thương nghị một phen với Tuyết Đế, Hàng Phong lần nữa trở về động phủ của nàng ở Cực Bắc Chi Địa. Hắn chuẩn bị hấp thu ngay hồn cốt này. Vừa hay cũng có thể hỏi một chút, Mù Sương Long Điệp trước đó rốt cuộc muốn nói cái gì? Hàng Phong lấy ra chân trái cốt của Mù Sương Long Điệp, đặt nó lên trên chân trái của mình, ngũ tâm triều thiên, vẻ mặt trang nghiêm. Cực hàn hồn lực từ trong cơ thể Hàng Phong rót vào hồn cốt, một cơn đau đớn còn có thể chịu được trong nháy mắt từ chân trái lan ra khắp toàn thân. Hàng Phong nhíu mày, lại ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không có. Hồn hoàng đã thành công hấp thu, chỉ là một cái hồn cốt thì có gì đáng nói. Hàng Phong rất nhanh liền bị một lực lôi kéo, tiến vào bên trong chân trái cốt của Mù Sương Long Điệp. Vừa gặp lại Hàng Phong, Mù Sương Long Điệp tỏ ra vô cùng kích động, còn chưa đợi Hàng Phong mở miệng, đã vội vàng kêu lên, khoan đã động thủ. Ta có một chuyện muốn nhờ. Mù Sương Long Điệp chỉ sợ Hàng Phong lại giơ tay tung ra một cái chữ vạn lớn phần thiên nữa, vậy thì nó thật sự chết không nhắm mắt. May mắn là Hàng Phong cũng không trực tiếp động thủ, ngược lại có chút hứng thú nhìn Mù Sương Long Điệp, hỏi, chuyện gì? Mù Sương Long Điệp thấy vậy mừng rỡ, nhưng cũng sợ Hàng Phong nuốt lời, vội vàng nói, ta muốn nhờ ngươi chuyển một câu nói cho Tuyết Nhi. Ta đã yêu Tuyết Nhi khổ sở suốt 4 vạn năm, nếu cuối cùng nàng ngay cả tâm ý của ta cũng không biết, vậy ta cũng quá thất bại rồi. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tỏ tình với Tuyết Nhi. Mù Sương Long Điệp nói rất kích động. Người ta nói sinh tử có đại khủng bố, nhưng Mù Sương Long Điệp lại khác, vào thời khắc sinh tử, nó lại thức tỉnh dũng khí để tỏ tình với Tuyết Đế. Đáng tiếc chính nó không có cơ hội này, chỉ có thể cầu xin Hàng Phong giúp nó thỏa mãn tâm nguyện. Vậy sao nếu đến chết cũng không tỏ tình, đúng là đáng buồn thật. Hàng Phong trầm ngâm một tiếng, trên mặt không nhìn ra biến hóa cảm xúc gì, giống như đang suy tư. Nhưng ngay lúc Mù Sương Long Điệp cho rằng Hàng Phong sẽ đồng ý, Hàng Phong lại đột nhiên nhếch miệng cười, ngang ngược nói, nhưng mà ta từ chối. Ta, Hàng Phong, việc thích làm nhất chính là nói không với những kẻ sống trong thế giới của riêng mình như ngươi. Đúng vậy, yêu cầu của Mù Sương Long Điệp không hề quá đáng, thậm chí còn rất bình thường, Hàng Phong cũng hiểu được. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Dĩ nhiên, nếu là Hàng Phong, tuyệt đối không thể nào chết một cách uất ức như Mù Sương Long Điệp. Nhưng cho dù Hàng Phong hiểu, có thể thông cảm, cuối cùng hắn vẫn từ chối Mù Sương Long Điệp. Thứ nhất là vì Hàng Phong cảm thấy, nếu từ miệng mình nói ra lời tỏ tình của Mù Sương Long Điệp với Tuyết Đế, dù giải thích từ góc độ nào cũng thấy kỳ quặc. Hàng Phong không thích làm người truyền lời, càng không muốn đối mặt với ánh mắt khác thường của Tuyết Đế. Bởi vì dù Hàng Phong không nói, cũng có thể đoán được phản ứng của Tuyết Đế sẽ như thế nào. Thứ hai thì thuần túy là xuất phát từ sở thích ác ý cá nhân của Hàng Phong. Điều này không có gì để giải thích, Hàng Phong chính là muốn làm như vậy, không cần lý do. Nhưng sự từ chối của Hàng Phong đã chọc giận Mù Sương Long Điệp. Lúc này nó cũng không quan tâm chữ vạn lớn phần thiên là gì nữa, nó chỉ có một nguyện vọng duy nhất mà Hàng Phong lại từ chối. Nỗi bi phẫn trong lòng nó lúc này có thể tưởng tượng được. Ngươi nói cái gì? Mù Sương Long Điệp hét lên một tiếng, xông tới trước mặt Hàng Phong, nắm lấy cổ áo hắn, muốn nhấc bổng hắn lên. Đáng tiếc, Mù Sương Long Điệp tuy mang chữ Long, bản thân cũng có huyết mạch Long tộc, nhưng lại không mạnh về sức mạnh. Tu vi 30 vạn năm, sức lực còn không bằng Titan Tuyết Ma Vương 20 vạn năm. Hàng Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, trở tay liền quăng Mù Sương Long Điệp bay ra ngoài. Chết tiệt! Mù Sương Long Điệp nhất thời bi phẫn đan xen, hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Hàng Phong. Khi nó một lần nữa đứng lên, Hàng Phong lại chỉ cảm giác mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Mặc dù trong tầm mắt không có bất kỳ biến hóa nào, hư ảnh hồn cốt trên trời, ánh sáng linh chất trước mắt cùng với sương mù linh lực dưới đất đều giống hệt như khoảnh khắc trước đó. Nhưng Hàng Phong biết rõ, hắn đã rơi vào ảo cảnh. Phát hiện ra điều này, Hàng Phong không khỏi tán thưởng một tiếng. Phải biết, Hàng Phong đã sớm không còn như xưa, chỉ riêng linh hồn lực cũng đã ở cấp bậc hồn thánh. Muốn kéo hắn vào ảo cảnh, ít nhất cũng phải là ảo thuật cấp bậc phong hào đấu la. Mà dù vậy, cũng không thể nào như Mù Sương Long Điệp, khiến Hàng Phong không hề phát giác, chỉ trong nháy mắt đã thần không biết quỷ không hay triển khai công kích ảo cảnh. Ý thức được mình đã ở trong ảo cảnh, Hàng Phong không chịu bó tay. Khí huyết chi lực trong cơ thể tuôn trào, mũi chân điểm nhẹ, hắn đã bay vút lên không. Hàng Phong không muốn ngã hai lần ở cùng một chỗ. Nếu lại để Mù Sương Long Điệp phong cấm hồn hoàng, chính hắn cũng thấy xấu hổ. Lĩnh vực Điệp Long Vũ Băng. Trấn. Mù Sương Long Điệp lại đã nổi giận, liều mạng triển khai lĩnh vực Điệp Long Vũ Băng, ép về phía Hàng Phong. Một con rồng một con điệp mang theo thế dạo sát, lao tới chỗ Hàng Phong, nhưng trên mặt hắn lại không thấy nửa điểm kinh nghi. Nhìn tất cả trước mắt, Hàng Phong ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía hư ảnh hồn cốt mơ hồ trên bầu trời, lẩm bẩm, nơi này có lẽ nên được xem là không gian linh hồn còn sót lại trong chân trái cốt của Mù Sương Long Điệp. Nghĩ đến đây, đáy mắt Hàng Phong lóe lên tinh quang, thầm nghĩ, nếu là ở đây, có lẽ có thể thử một lần thánh diễm phần thiên kích. Dù sao thế giới này cuối cùng cũng sẽ bị Hàng Phong hủy diệt. Chỉ cần linh hồn còn sót lại của Mù Sương Long Điệp trong hồn cốt bị xóa đi, thế giới này sẽ sụp đổ và sẽ không ảnh hưởng đến bản thân hồn cốt. Điều này cũng có nghĩa là, trong không gian này, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Điểm này, Hàng Phong đã nghiệm chứng khi hấp thu hồn hoàng của Mù Sương Long Điệp. Chữ vạn lớn phần thiên đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt mọi thứ trong thế giới đó, nhưng cả hồn hoàng lẫn huyền minh chi địa nơi Hàng Phong đang ở đều không hề bị ảnh hưởng. Ý niệm vừa dấy lên, trong lòng Hàng Phong không khỏi dâng lên một vẻ kích động. Bỏ lỡ cơ hội này, Hàng Phong cũng không biết phải tới khi nào mới có thể lại sử dụng thánh diễm phần thiên kích nữa. Hồn kỹ thứ 8, thánh diễm phần thiên kích. Đã có quyết định, Hàng Phong trực tiếp triệu hồi ra Rực Thiên Chi Thuẫn. Ba tím, hai đen, ba đỏ, tám hồn hoàng chiếu rọi bầu trời, xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí khiến lĩnh vực của Mù Sương Long Điệp cũng phải trì trệ, dường như khó mà chống lại khí thế cường hãn vô cùng của tám hồn hoàng này. Hàng Phong lại không nghĩ nhiều như vậy, hồn hoàng đỏ tươi thứ 8 bỗng nhiên sáng lên, một luồng dao động khiến Mù Sương Long Điệp kinh hồn bạc vía lập tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Cảm giác xao động và sợ hãi khó hiểu xông lên đầu. Bản năng của hồn thú khiến Mù Sương Long Điệp không tự chủ được mà sợ hãi, thậm chí cơn giận đối với Hàng Phong cũng không còn. Bây giờ nó chỉ muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhưng điều khiến Mù Sương Long Điệp tuyệt vọng là, cả phiến thiên địa này đều không có chỗ cho nó dung thân, tất cả đều bị luồng dao động kia lấp đầy, giống như ngày tận thế đã đến. Hư ảnh hồn cốt trên trời trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Từng luồng ánh sáng đỏ như máu từ bốn phía ập tới, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng cao. Chỉ trong nháy mắt, Mù Sương Long Điệp đã không thể duy trì hình người, chỉ có thể hiện nguyên hình, dựa vào sương băng và băng vụn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng dù vậy, Mù Sương Long Điệp cũng cảm giác mình sắp tan chảy. Không gian trở nên vặn vẹo, phảng phất bị nung chảy. Sóng nhiệt kinh khủng khiến Mù Sương Long Điệp sợ hãi, thậm chí còn chưa thấy Hàng Phong phát động công kích, ảo cảnh của nó đã không duy trì được nữa. Để tránh bị phản phệ, Mù Sương Long Điệp đã sớm thu hồi lại. Lĩnh vực Điệp Long Vũ Băng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Rõ ràng là lĩnh vực thuộc tính băng, lúc này lại tràn đầy nhiệt lực của cực hạn chi hỏa. Một con băng long và một con băng điệp trong lĩnh vực phát ra tiếng gào thét câm lặng, thân thể vốn màu băng lam, lúc này lại loang lỗ màu đỏ không hài hòa. Ngươi đã làm gì? Mù Sương Long Điệp hét lớn chất vấn Hàng Phong. Mù Sương Long Điệp biết mình không phải đối thủ của Hàng Phong, nhưng dù là chữ vạn lớn phần thiên, nó cũng còn một tia hy vọng sống sót. Cùng lắm thì lặp lại chiêu cũ, dùng kế ve sầu thoát xác để thoát thân, dù sao Hàng Phong vẫn chưa phá giải được thủ đoạn này của nó. Nói tóm lại, Mù Sương Long Điệp nhất định phải bắt Hàng Phong giúp nó tỏ tình. Nhưng Mù Sương Long Điệp không ngờ rằng, khi tám hồn hoàng của Hàng Phong sáng lên, nó rõ ràng cảm nhận được, đây là một đòn tấn công vô song đủ để hoàn toàn nghiền nát không gian này. Trừ phi Mù Sương Long Điệp có thể rời khỏi không gian này, nếu không dù có thoát thân cũng chỉ có thể cùng thế giới này tồn vong. Đối mặt với sự chất vấn của Mù Sương Long Điệp, Hàng Phong lại không có tâm trí trả lời. Uy lực của thánh diễm phần thiên kích còn lớn hơn Hàng Phong tưởng tượng, chiếm quá nhiều tinh thần của hắn. Mãi cho đến bây giờ, uy lực thực sự của thánh diễm phần thiên kích vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Hùng. Ngay sau đó, sức mạnh thực sự của thánh diễm phần thiên kích bùng nổ. Trong chớp mắt, bầu trời bị đốt cháy, sương mù linh lực dưới đất bị bốc hơi, nham thạch thuần túy ngưng kết từ cực hạn chi hỏa lan tràn ra, không gian bị đốt xuyên từ chính giữa, ngọn lửa thậm chí cuốn theo cả mảnh vụn không gian. Hỏa diễm hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ và rực rỡ, làm say lòng người. Nhưng mỗi một giọt mưa ánh sáng này đều ẩn chứa cực hạn chi hỏa hủy diệt tất cả. Thánh diễm phần thiên kích không cố ý tấn công mù sương long điệp, hồn kỹ này giống như tên của nó, chỉ đến để thiêu đốt trời đất. Một cá nhân hay một vật đơn lẻ căn bản không có tư cách khiến nó phải đặc biệt chú ý, dù là vậy, mù sương long điệp cũng bị đốt thành tro ngay khi thánh diễm phần thiên kích chính thức phát động. Trên có mưa lửa cực hỏa, lại có thánh diễm thiêu đốt bầu trời, thương khung bị hủy diệt, dưới có dung nham khắp nơi, tứ phương đều là nhiệt lực kinh khủng hủy diệt tất cả. Mù sương long điệp căn bản không thể tránh né, ngọn lửa như mãnh thú, trong khoảnh khắc xé nó thành từng mảnh. Hàng Phong cũng kinh hãi một phen, vội vàng rút lui khỏi không gian này. Đây vẫn là lần đầu tiên Hàng Phong chủ động thoát khỏi không gian hồn cốt, nguyên nhân là vì bị chính mình dọa sợ. Xóa bỏ tàn hồn của mù sương long điệp trong hồn cốt không có nghĩa là quá trình hấp thu hồn cốt đã kết thúc. Lại qua 5-6 ngày, Hàng Phong mới triệt để hấp thu xong chân trái cốt của mù sương long điệp. Lực phản hồi của hồn cốt một lần nữa khiến hồn lực của Hàng Phong tăng vọt một cấp. Sức mạnh bành trướng của cấp 89 khiến tâm thần Hàng Phong chấn động, cũng khiến khối năng lượng tích trữ trong cơ thể hắn tăng vọt một mảng lớn. Nói không ngoa, Hàng Phong bây giờ dù hoàn toàn không tu luyện, dù là tinh khí thần tam tu, trước cấp 96 cũng là một con đường bằng phẳng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể vượt qua sự rung động mà Thánh Diễm Phần Thiên Kích mang lại cho Hàng Phong. Ban đầu Hàng Phong cho rằng Thánh Diễm Phần Thiên Kích là một hồn kỹ, không ngờ lại là một diệt thế kỹ. May mà đây chỉ là một không gian linh hồn, linh chất có hạn. Nếu đặt ở Đấu La Đại Lục, để sức mạnh của Thánh Diễm Phần Thiên Kích tùy ý khuếch trương, Hàng Phong cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá lần này Hàng Phong cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn đã hiểu sâu hơn về Thánh Diễm Phần Thiên Kích. Để đó không dùng và tự mình thử nghiệm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hàng Phong sử dụng mấy chục lần chữ vạn lớn phần thiên cũng không chắc có hiệu quả tốt bằng một lần sử dụng Thánh Diễm Phần Thiên Kích. Có kinh nghiệm lần này, lần sau khi Hàng Phong lại sử dụng Thánh Diễm Phần Thiên Kích, ít nhất sẽ không giống lần này, đến mức khi khống chế, ngay cả tâm trí để nói chuyện cũng không có. Bất quá một hồn sư bị chính hồn kỹ của mình dọa sợ, ta có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử rồi. Hàng Phong ngượng ngùng cười, tự giễu lẩm bẩm. Không chỉ bị dọa, Hàng Phong có lẽ còn là hồn sư đầu tiên trên Đấu La Đại Lục không dám sử dụng hồn kỹ của chính mình. Sau khi ổn định lại sự rung động trong lòng, Hàng Phong bắt đầu kiểm tra hồn cốt kỹ của cánh tay trái cốt mù sương long điệp. Không ngoài dự đoán, là hai hồn kỹ. Hàng Phong kiên nhẫn tìm hiểu hiệu quả của hai hồn kỹ này, khoảng một khắc sau, hắn lại lần nữa mở mắt, đáy mắt tràn ngập kinh hỉ. Mù sương long điệp quả nhiên đã tặng cho Hàng Phong một món quà lớn. Chân trái cốt 30 vạn năm, hai hồn cốt kỹ, một cái tên là Thế Thân, một cái tên là Tuyết Lăng Thiên Huyễn Cảnh, chính là thủ đoạn ảo thuật của mù sương long điệp. Hàng Phong trước đó vẫn còn băn khoăn, mù sương long điệp rốt cuộc làm thế nào mà thoát khỏi chữ vạn lớn phần thiên. Dù sao lúc đó mù sương long điệp vẫn luôn ở dưới mí mắt hắn, tuy ở giữa có chữ vạn lớn phần thiên, lĩnh vực Điệp Long Vũ Băng, mù sương tinh thuẫn và tượng tuyết đế ngăn cản, nhưng Hàng Phong vẫn có thể xác định, mù sương long điệp tuyệt đối không di chuyển, từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không hề động đậy. Nhưng ngay khoảnh khắc chữ vạn lớn phần thiên rơi xuống, tại chỗ lại chỉ còn lại một cái xác không. Hàng Phong vẫn luôn không hiểu, chỉ là sau đó vì nguyên nhân của tuyết đế, mù sương long điệp tự nguyện chịu chết, mà Hàng Phong trong không gian linh hồn lại có thể không chút kiên dè sử dụng chữ vạn lớn phần thiên và thánh diễm phần thiên kích, nên cũng không còn để ý. Mãi đến khi Hàng Phong hấp thu chân trái cốt của mù sương long điệp, có được hồn cốt kỹ Thế Thân, mới hiểu được mù sương long điệp rốt cuộc đã trốn thoát như thế nào. Theo Hàng Phong thấy, hồn cốt kỹ Thế Thân này nếu rơi vào tay kẻ tầm thường cũng chỉ là một hồn kỹ gân gà, nhưng nếu rơi vào tay người có đầu óc, đó chính là thần kỹ độc nhất vô nhị. Rất rõ ràng, Hàng Phong cảm thấy mình chính là người có đầu óc. Hồn cốt kỹ Thế Thân, hiệu quả là trong nháy mắt tạo ra một cơ thể thay thế vị trí của bản thể, nhận lấy đòn tấn công chí mạng, còn bản thể thì lập tức trốn đi xa. Tuyệt đối sẽ không để lại nửa điểm sơ hở, cho dù là cực hạn đấu la chuyên tu luyện linh hồn cũng không thể phát hiện ra sự khác biệt giữa cơ thể thay thế và bản thể. Theo một ý nghĩa nào đó, hồn cốt kỹ này thậm chí còn quý giá hơn cả hồn kỹ thứ 8 của Rực Thiên Chi Thuẫn, Khóa Mệnh Thuẫn. Dù sao hồn kỹ Thế Thân này không có giới hạn số lần, chỉ cần hồn lực dồi dào, hoàn toàn có thể sử dụng mãi. Đây chính là một loại bất tử thân khác. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Hàng Phong xem trọng Thế Thân hơn Khóa Mệnh Thuẫn. Đối với Hàng Phong, điểm quý giá nhất của Khóa Mệnh Thuẫn không phải là khóa mệnh, mà là có thể sử dụng cho người khác. Thế Thân lại không được, Thế Thân chỉ có thể do Hàng Phong tự sử dụng, ngoài việc bảo vệ bản thân Hàng Phong, hiệu quả bảo vệ người khác gần như bằng không. Nếu lúc đó mù sương long điệp đủ hung ác, nhiều lần sử dụng hồn kỹ này để né tránh công kích của Hàng Phong, mặc dù không đến mức thua, nhưng Hàng Phong chắc chắn cũng không thể thắng dễ dàng như vậy, ít nhất tiêu hao hồn lực còn phải tăng lên gấp bội. Về phần tại sao sau khi sử dụng thế thân, Mù Sương Long Điệp vẫn bị thương nặng như vậy, điều này không thể trách hiệu quả của hồn kỹ thế thân không tốt. Vết thương trên người Mù Sương Long Điệp lúc đó, có một phần không nhỏ là do phản vệ gây ra. Dù sao lúc đó chữ vạn lớn phần thiên của Hàng Phong đã phá hủy lĩnh vực Điệp Long Vũ Băng và ảo cảnh của Mù Sương Long Điệp. Ngoài ra, thế thân mà Mù Sương Long Điệp để lại tuy đỡ được phần lớn sát thương của chữ vạn lớn phần thiên, nhưng bản thân Mù Sương Long Điệp cũng chỉ là trốn đi xa chứ không phải biến mất. Sát thương của chữ vạn lớn phần thiên vượt xa tưởng tượng của Mù Sương Long Điệp, dù nó cảm thấy mình đã trốn đủ xa, vẫn bị ảnh hưởng. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Mù Sương Long Điệp bị thương, chứ không phải như Hàng Phong lúc đó tưởng tượng, là vì sử dụng hồn kỹ giống ve sầu thoát xác mà phải trả giá đắt. Có hồn kỹ thế thân này, lại phối hợp với hồn kỹ thứ tư của Võ Hồn Cực Băng, Thần Tốc Độ và hồn kỹ thứ hai của Rực Thiên Chi Thuẫn, Định Vị Thủ Hộ, ta hoàn toàn có thể dưới tiền đề giấu giếm được tất cả mọi người, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên chiến trường. Hàng Phong có chút hưng phấn thầm nghĩ. Ngay cả chính Hàng Phong cũng không ngờ, hắn, một người ngay từ đầu đã định vị là tên cơ hàng trước, một ngày nào đó lại có thể làm chuyện của thích khách. Định Vị Thủ Hộ dịch chuyển tức thời, Thần Tốc Độ gia tốc, cuối cùng lại dùng thế thân che mắt người khác, nhanh như chớp giật. Giết người trong hồng trần, gửi thân nơi giao sắc. Hiện nay, Hàng Phong bất kể là tốc độ hay công kích đều không còn thiếu sót, phòng ngự thì càng không cần phải nói. Lại thêm số lượng đông đảo hồn kỹ, đủ để tùy ý phối hợp ra nhiều bộ chiến pháp hoàn toàn khác biệt, đã là một chiến sĩ lục giác chân chính. Thậm chí hồn kỹ thứ 5 của Rực Thiên Chi Thuẫn, Thần Thánh Ban Ân, còn có thể ban cho người khác lực phòng ngự cường hãn. Có thể nói, Hàng Phong ngoài việc không biết trị liệu ra, cái gì cũng có. Không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Hàng Phong cười đùa lẩm bẩm. Ngoài thế thân ra, chính là Tuyết Lăng Thiên Huyễn Cảnh. Đây là hồn kỹ ảo thuật mà Hàng Phong chưa bao giờ tiếp xúc, cũng là hồn kỹ thứ hai của hắn tác dụng lên linh hồn và tinh thần, sau Trấn Hồn Ca. Hàng Phong dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc ảo thuật, tự nhiên không thể nào ngay từ đầu đã làm được thập toàn thập mỹ. Muốn giống như Mù Sương Long Điệp, trong tình huống hoàn toàn không có bất kỳ ai phát giác mà kéo đối thủ vào ảo cảnh, Hàng Phong còn cần một khoảng thời gian tương đối dài để luyện tập. Nhưng điều này cũng đã không tệ, ít nhất theo Hàng Phong thấy, ảo thuật của mình đã hoàn mỹ hơn nhiều so với trước kia. Dù đối với cấp độ của Hàng Phong bây giờ, giai đoạn ảo thuật đó đã không còn tác dụng mang tính quyết định, nhưng không sao, Hàng Phong vốn dĩ cũng không phải dựa vào ảo thuật để kiếm cơm. Tuyết Lăng Thiên Huyễn Cảnh chỉ cần tạo ra một khoảnh khắc hoảng hốt, đã đủ để Hàng Phong quyết định thắng bại của trận đấu. Kỳ thực điều khiến Hàng Phong hưng phấn, còn là vì Đái Một Bạch. Đái Một Bạch kế thừa thần vị thiên sát, bất kể là dao động hồn lực hay dao động tinh thần lực đều lớn hơn người khác rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là, dùng ảo thuật đối phó Đái Một Bạch, hiệu quả sẽ vô cùng nổi bật. Ha ha! Để cho ngươi tìm nhiều chiêu trò như thế đối phó hồn kỹ của ta. Lần sau đừng để ta bắt được. Hàng Phong hài hước híp mắt, trong lòng không khỏi ác ý thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch ở nơi xa cuối chân trời lại không tự chủ được rùng mình một cái trở lại chuyện chính. Hàng Phong sau khi hấp thu chân trái cốt, hỏa thần tự nhiên cũng không kịp chờ đợi ban cho một cái hồn cốt đùi phải thần ban. Hàng Phong suy tư một chút, vẫn là quyết định trực tiếp hấp thu. Dù sao chỉ là một cái hồn cốt, không tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa vì để băng hỏa chi lực có thể đạt đến cân bằng, chỉ có thể đẩy niên hạn tu vi của hồn cốt thần ban lên 30 vạn năm, đối với Hàng Phong mà nói, cũng không phải là một chuyện quá phiền phức. Lại gần nửa tháng sau, Hàng Phong thành công hấp thu hồn cốt đùi phải do hỏa thần ban thưởng. Hỏa thần dường như đặc biệt bạo lực, ngoài hồn kỹ thứ 7 của Rực Thiên Chi Thuẫn, Võ Hồn Chân Thân, các hồn kỹ khác có chút quan hệ với hỏa thần đều mang uy năng hủy diệt. Chữ vạn lớn phần thiên và thánh diễm phần thiên tích không cần nói nhiều. Hồng Liên Chi Ấn cũng là cấm thuật có thể trong nháy mắt biến đại địa thành đất khô cằn, ngay cả hồn kỹ khống chế trên bề mặt là liệt dương đốm sáng cũng mang uy lực kinh khủng khiến cổ dông cũng phải biến sắc. Lần này hồn cốt cánh tay phải thần ban cũng không làm Hàng Phong thất vọng, cũng là hai hồn kỹ bá đạo kinh thiên động địa. Tàn Phế Hỏa và Đại Nhật Hoành Không Hỏa. Đại Nhật Hoành Không Hỏa, nghe tên liền biết, là dùng vô lượng thái dương chân hỏa, ngưng tụ trên không trung ra những mặt trời nóng rực như thật. Tùy theo việc thu phát hồn lực, có thể sáng tạo ra nhiều mặt trời. Nhiều nhất là chính mặt trời. Cửu Nhật Hoành Không là vì hỏa loạn. Thậm chí Hàng Phong từ trong châm ngôn hỏa thần để lại biết được, chờ tu vi của hắn đột phá 100 cấp, đem hồn lực chuyển hóa thành thần lực, liền có thể sáng tạo ra một ngôi sao thái dương thực sự. Dùng một ngôi sao thái dương thực sự để đập người, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Đừng nói là đập người, chỉ cần kéo mặt trời nóng rực xuống mặt đất, đã uy lực vô cùng rồi. Ngoài ra, còn có Tàn Phế Hỏa. Đừng nhìn hồn cốt kỹ này mang một chữ tàn phế mà sinh lòng khinh miệt. Theo Hàng Phong thấy, uy lực của kỹ năng này không hề yếu hơn Đại Nhật Hoành Không Hỏa. Nếu nói Đại Nhật Hoành Không Hỏa là sự ngoại hiện cực hạn của sức mạnh hỏa diễm, thì tàn phế hỏa chính là sự nội liễm cực hạn của sức mạnh hỏa diễm. Tàn phế hỏa là đem toàn bộ hỏa lực của Hàn Phong thu liễm vào cơ thể, thiêu đốt bên trong. Cứ như vậy, trong mỗi cử chỉ của Hàn Phong đều mang theo uy năng to lớn. Hai tay đẩy ra, liền có thể làm khô cạn một con sông lớn đang chảy xiết. Chỉ vì sau khi thi triển tàn phế hỏa, bên ngoài thân Hàn Phong sẽ không còn có hỏa diễm rõ ràng bám vào, chỉ có những đốm lửa li ti, cho nên mới mang một chữ tàn phế. Sự xuất hiện của tàn phế hỏa đã mở ra cho Hàn Phong một cánh cửa mới. Khi thi triển xong cực vô lượng thân, Hàn Phong hoàn toàn có thể dung hợp tàn phế hỏa vào trong đó. Đến lúc đó, bên ngoài thân Hàn Phong sẽ không còn sức mạnh cực hạn chi hỏa lộ ra ngoài, nhưng mỗi một đòn tấn công của Hàn Phong đều sẽ là sự phát tiết điên cuồng của sức mạnh cực hạn chi hỏa. Điều đáng nói là, sau khi hấp thu hồn cốt đùi phải thần ban, tu vi của Hàn Phong đã chính thức bước vào cấp 90. Khi Hàn Phong đột phá cấp 90, phòng ngự chi thần và hỏa thần cũng ban cho một hồn hoàng thần ban hoàn toàn mới, nhưng Hàn Phong không vội vàng hấp thu. Yêu cầu của Hàn Phong đối với hồn hoàng thứ 9 của Rực Thiên Chi Thuẫn vẫn rất cao. Hàn Phong bây giờ cũng chỉ là tu vi hồn lực đến cấp 90 mà thôi, khí huyết chi lực vẫn còn dừng lại ở cấp bậc hồn đấu la, tu vi linh hồn càng là còn ở cấp độ hồn thánh. Tinh khí thần nghiêm trọng không cân bằng, trực giác cũng đã biến mất, chứ đừng nói đến việc hấp thu hồn hoàng thứ 9. Hơn nữa Hàn Phong trước đó đã cân nhắc, nếu bây giờ hấp thu hồn hoàng thứ 9, bất luận Hàn Phong có thể hấp thu bao nhiêu năm tu vi, chuyện trên đại lục, Hàn Phong cũng sẽ không có thời gian để xử lý. Cho nên Hàn Phong quyết định tạm thời gác lại việc hấp thu hồn hoàng thứ 9, chờ đến khi nào ổn định cục diện đại lục, hoặc là tinh khí thần đều đạt tới cấp độ phong hào đấu la, mới có thể hấp thu hồn hoàng thứ 9. Thực lực của Hàn Phong bây giờ đã hoàn toàn đủ dùng, không vội một cái hồn hoàng thứ 9. Dù sao dù không hấp thu hồn hoàng, tu vi hồn lực cũng sẽ không trì trệ không tiến, tu luyện như thường lệ là được. Hàn Phong thậm chí đang nghĩ, nếu như mình ngay khoảnh khắc hấp thu xong hồn hoàng thứ 9 mà trực tiếp đột phá đến cấp 96 thậm chí là 97, chưa chắc cũng không phải là một chuyện thú vị. Đối với Hàn Phong mà nói, đây cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần hắn muốn. Dù sao đi nữa, nếu ta hấp thu hồn hoàng thứ 9, tu vi hồn lực hẳn là sẽ trực tiếp đột phá cấp 95 nhỉ. Hàn Phong có chút tự đắc thầm nghĩ. Không nói những cái khác, Hàn Phong bây giờ chỉ cần tùy tiện hấp thu một hồn hoàng cho Rực Thiên Chi Thuẫn, tu vi hồn lực sẽ thẳng tiến đến cấp 92. Dĩ nhiên Hàn Phong chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hồn hoàng thứ 9 của hắn, niên hạn tu vi ít nhất cũng phải 80 vạn năm. Chỉ có hồn hoàng 80 vạn năm trở lên mới có thể làm hắn hài lòng. Trong quá trình hấp thu, Hàn Phong đoán chắc chắn sẽ cần hơn một năm. Dưới sự trợ giúp của Kim Thủ Chỉ, tu vi hồn lực của hắn sẽ đột phá đến cấp 94. Thêm vào đó, còn có lực phản hồi của hồn hoàng thứ 9, cấp 95 đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây vẫn là chưa tính đến khối sức mạnh bàn bạc đang chờ hắn hấp thu trong cơ thể. Nghĩ đến đây, Hàn Phong hài lòng cười. Bất quá bây giờ mà nói, còn thiếu một cái thân thể cốt nữa. Hàn Phong nhớ tới hỏa thần đệ ngũ khảo của mình, lại đột nhiên có chút đau đầu. Thân thể cốt là khó tìm nhất. Trong 6 cái hồn cốt trên người Hàn Phong, xương đầu không tính, đó là đại biểu cho sức mạnh của thần vị phòng ngự. Ngoại phụ hồn cốt thì thuần túy là sức mạnh của chính Hàn Phong. Còn lại 4 cái hồn cốt trái băng phải hỏa, thân thể cốt nhất thiết phải ở giữa để hòa giải, chỉnh hợp băng hỏa chi lực. Niên hạn tuyệt đối không thể quá thấp, nếu không không thể chịu đựng được băng hỏa chi lực trên người Hàn Phong. Đồng thời đối với thuộc tính cũng có yêu cầu nghiêm ngặt. Dựa theo tình hình hiện tại của Hàn Phong, hai cẳng tay đều có tu vi 20 vạn năm, hai xương đùi lại là 30 vạn năm. Thân thể cốt nếu muốn trấn áp được 4 cổ sức mạnh này, ít nhất cũng cần tu vi 40 vạn năm. Thân thể cốt thuộc tính băng hỏa, Hàn Phong đã không dám nghĩ tới nữa. Nhưng vấn đề là, thân thể cốt không thuộc tính Hàn Phong cũng không biết đi đâu mà tìm. Thôi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hàn Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng có quyết định, âm thầm hạ quyết tâm, thực sự không được, cùng lắm thì viễn độ trùng dương, đi Nhật Nguyệt Đại Lục, tìm cách lấy đi thân thể cốt của Sơn Long Vương. Có kế hoạch rồi, Hàn Phong không nghĩ nhiều nữa, đi ra khỏi động phủ của Tuyết Đế. Tuyết Đế đang ở bên ngoài động phủ chờ hắn. Lần này, Tuyết Đế ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Tuy lần này cũng có 2 lần dao động thần tính, nhưng dù sao có kinh nghiệm lần trước, Tuyết Đế cũng đã không còn kinh ngạc. Huống chi, lần này Hàn Phong cũng không hấp thu hồn hoàng thần ban mà. Ngược lại là sự biến hóa tu vi của Hàn Phong khiến Tuyết Đế hơi sững sờ, có chút kinh ngạc thốt lên, ngươi đã cấp 90 rồi. Lần này Hàn Phong tiến vào cực bắc chi địa, Tuyết Đế vẫn luôn ở bên cạnh hắn, sự tăng lên tu vi của Hàn Phong, nàng đều nhìn thấy trong mắt. Lần đầu Hàn Phong đến cực bắc chi địa, mới là hồn thánh tu vi hơn 70 cấp. Nhưng chỉ trong thời gian chưa đầy 2 năm, tu vi của Hàn Phong có thể nói là đột ngột tăng mạnh, bây giờ đã là cấp 90 thực sự. Chỉ còn thiếu một hồn hoàng nữa là trở thành phong hào đấu la. Có thể nói, Hàn Phong chỉ dùng chưa đến 2 năm, đã đi qua con đường 2-30 năm của các phong hào đấu la trên thế gian, càng là hoàn thành đột phá mà tất cả các hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm trên thế gian phải dùng mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành. Điều này khiến một hồn thú xuất thân như Tuyết Đế không khỏi không cảm khái. Càng quan trọng hơn là, khi Hàng Phong hơn 70 cấp, đã nắm giữ thực lực trấn áp Titan Tuyết Ma Vương. Bây giờ Hàng Phong có thêm 7 hồn hoàng 10 vạn năm và 4 hồn cốt 10 vạn năm, tu vi cũng đột phá cấp 90, thực lực lại nên đạt tới cấp độ nào? Tuyết Đế có thể khẳng định, chính nàng đã không phải là đối thủ của Hàng Phong. Đối mặt với sự kinh ngạc của Tuyết Đế, Hàng Phong mỉm cười, ngược lại cũng không che giấu dao động của bản thân. Uy áp cấp 90 hướng về tứ phương ép tới, ngay cả Tuyết Đế cũng không tự chủ được mà nheo mắt lại, tim đập không thôi. Khí tức của Hàng Phong còn cường hãn hơn nhiều so với phong hào đấu la bình thường. Ngay cả thiên đạo lưu trước đây cũng chưa từng khiến Tuyết Đế phát ra từ nội tâm cảm giác rung động. Hàng Phong cũng không phải muốn làm gì, rất nhanh liền thu hồi khí tức của mình, phản phất như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Tuyết Đế nhất thời không nói gì. Nàng lại phát hiện, sự tích lũy của mình vẫn còn quá ít. Thân là hồn thú, nếu muốn thành thần, mà không thể chiến đấu ngang tay với một Hàng Phong cấp 99 tương lai, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tuyết Đế lúc này đang nghĩ, chờ tương lai Hàng Phong đột phá cấp 99, thành tựu cực hạn đấu la, mình nhất định phải tìm một cơ hội, chứng kiến một phen chiến lực thực sự của hắn, đồng thời lấy đó là mục tiêu. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, trước khi tu vi của mình chính thức đột phá giới hạn trăm vạn năm, nhất định phải nắm giữ được chiến lực của Hàng Phong trước khi thành thần, bằng không con đường thành thần sẽ vô cùng gian nan. Đây không phải là chân lý lấy được từ đâu, chỉ là một cảm giác tâm huyết dâng trào đột nhiên xuất hiện trong lòng Tuyết Đế. Giống như trước đây Tuyết Đế cảm thấy, cơ hội thành thần của mình có liên quan đến Hàng Phong. Chỉ khác là, lần này Tuyết Đế lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Hàng Phong dĩ nhiên không biết lúc này Tuyết Đế đang nghĩ gì. Hắn nhìn vẻ đẹp mộng ảo của nàng, trong lòng trầm ngâm, thầm nghĩ, đã moi hết mấy bản lĩnh cuối cùng của ngươi rồi, ta liền hơi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi một chút vậy. Mặc dù ta đã thấy được kết cục rồi. Hàng Phong bây giờ lại đang nghĩ đến Mù Sương Long Điệp. Hắn trước đó tuy từ chối Mù Sương Long Điệp, nhưng đó cũng chỉ là sở thích ác ý của hắn thôi. Dù Hàng Phong không muốn nói quá thẳng thắn, cũng có rất nhiều phương thức uyển chuyển. Nghĩ là làm, Hàng Phong đi tới bên cạnh Tuyết Đế, giống như vô tình hỏi, tiền bối có biết, Mù Sương Long Điệp là một người đại công vô tư không? Hừ. Hàng Phong đột nhiên nhắc tới Mù Sương Long Điệp, Tuyết Đế dường như có chút kinh ngạc, khẽ ồ lên một tiếng, nhưng vẫn trả lời thật, ta và Mù Sương Long Điệp không tính là quen thân, cũng không rõ ràng về con người của nó. Ha ha, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng Hàng Phong vẫn cười khan một tiếng trong lòng. Đúng là, Hàng Phong biết rõ chỉ có thẳng thắn với Tuyết Đế mới có thể để nàng biết rõ tâm ý của Mù Sương Long Điệp, nhưng Hàng Phong không nói ra được, chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt, nếu đã như vậy, tiền bối có từng nghĩ, Mù Sương Long Điệp sở dĩ cam miệng chịu chết, không phải vì các hồn thú ở Huyền Minh chi địa, mà là vì tiền bối. Vì ta. Tuyết Đế có chút kinh ngạc. Ánh mắt Hàng Phong trở nên thâm thúy, không nói gì thêm, giống như A Thái vậy. Nói xong lời này, Tuyết Đế trầm mặc một hồi. Hàng Phong cũng không biết Tuyết Đế đã nghĩ gì trong khoảng thời gian trầm mặc đó, chỉ là một lúc sau, nàng khe khẽ thở dài, ánh mắt trở nên càng kiên định, từng chữ một thì thầm, con đường thành thần dài lại gian nan, ta là hồn thú, thiên kiển thần phạt đã khiến thân tâm ta mệt mỏi, nào còn có tâm tư đặt vào chuyện nhi nữ tình trường. Câu trả lời của Tuyết Đế lại là điều Hàng Phong không ngờ tới. Ban đầu Hàng Phong còn tưởng rằng, Tuyết Nữ là một tấm thép hợp kim titan còn thẳng hơn cả hắn ngày xưa. Bây giờ xem ra, Tuyết Đế cũng tương tự như hắn trước đây, tuy có trì độn, nhưng không phải là không thể xuyên thủng. Ít nhất Tuyết Đế là biết tâm ý của Titan Tuyết Ma Vương. Nàng cũng không có ý định treo Titan Tuyết Ma Vương, tất cả đều là do hắn tự nguyện mà thôi. Hàng Phong nghe vậy, sững sờ một lúc, trong lòng bỗng nhiên thông suốt. Xem ra, sau khi biết lựa chọn của Mù Sương Long Điệp, trong lòng Tuyết Đế cũng không phải là không có dao động, chỉ là nàng tuyệt không phải loại nữ tử sẽ bị yêu hận níu chân. Đối với Tuyết Đế mà nói, nàng có mục tiêu và sự theo đuổi xa hơn. Thành thần, từ đầu đến cuối đều là tâm nguyện cả đời của Tuyết Đế. Có được câu trả lời chắc chắn, Hàng Phong nhún vai một cách thờ ơ, chuyển chủ đề, đạo tâm của tiền bối kiên định, chỉ có thể nói A Thái và Mù Sương Long Điệp đã chọn nhầm người. Tuyết Đế khẽ gật đầu, đã xóa đi chút gợn sóng trong lòng. Hàng Phong ngược lại cũng không có chút buồn bực hay ấy nấy nào. Chuyện đã sớm biết, có gì đáng nói, chỉ có thể trách Mù Sương Long Điệp yêu sai người. Dù nguyện vọng cuối cùng của nó có thế nào đi nữa, Hàng Phong cũng chỉ là một người ngoài cuộc, không thể thay đổi suy nghĩ của Tuyết Đế. Tuyết Đế cũng sẽ không để tình cảm của Mù Sương Long Điệp trở thành chướng ngại trên con đường thành thần của mình. Nói đến, Mù Sương Long Điệp còn phải cảm ơn Hàng Phong nữa. Ít nhất Hàng Phong đã làm cho ấn tượng của Tuyết Đế về nó sâu hơn, đây không phải là điều Mù Sương Long Điệp mong muốn sao? Tiền bối, ta dự định săn giết con hồn thú 10 vạn năm cuối cùng ở Huyền Minh chi địa, lấy đi hồn hoàng và hồn cốt rồi sẽ rời khỏi Cực Bắc một thời gian, còn xin tiền bối dẫn đường. Một lúc sau, Hàng Phong rất trực tiếp nói với Tuyết Đế. Lời này không cần thiết phải uyển chuyển, cũng là chuyện đã ước định trước. Dù Tuyết Đế có được toàn bộ huyết nhục của Mù Sương Long Điệp thì đã sao? Dựa theo lời của chính Tuyết Đế, con hồn thú cuối cùng là con mạnh nhất ở Huyền Minh chi địa, mạnh hơn Mù Sương Long Điệp không biết bao nhiêu lần. Chút huyết mạch long tộc trong cơ thể Mù Sương Long Điệp căn bản không thay đổi được gì. Tiền bối, ta dự định săn giết con hồn thú 10 vạn năm cuối cùng ở Huyền Minh chi địa, lấy đi hồn hoàng và hồn cốt rồi sẽ rời khỏi Cực Bắc một thời gian, còn xin tiền bối dẫn đường. Hàng Phong nói một cách đương nhiên. Chuyện đã ước định xong, Hàng Phong cũng không định vòng vo với Tuyết Đế. Hắn đã ở Cực Bắc chi địa đủ lâu rồi. Theo hướng đi của nguyên tác, Đường Tam sẽ ở Hải Thần đảo hơn một năm nữa, việc Bỉ Bỉ Đông thành lập Võ Hồn Đế quốc chỉ có thể sớm hơn thời gian này. Một bên cộng một bên trừ, Hàng Phong đã không còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn. Hắn chỉ dự định tốn gần 2 tháng cho con hồn thú cuối cùng, 1 tháng dùng để hấp thu hồn hoàng, 1 tháng dùng để luyện tập, tự nhiên không muốn chờ đợi lâu. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, khi Tuyết Đế nghe được câu nói này, sắc mặt lại biến đổi, dường như có điều gì khó nói. Chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của Tuyết Đế, Hàng Phong cau mày. Tiền bối. Hàng Phong híp mắt lại, có chút nhắc nhở, tiền bối hẳn phải biết, dù tiền bối có rút ra toàn bộ huyết mạch long tộc của Mù Sương Long Điệp, cũng không thể nào cứu vãn một con hồn thú có tu vi cao hơn nó. Ta biết điều này. Tuyết Đế gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hàng Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi, chẳng lẽ con hồn thú cuối cùng đó từng là bạn tốt của tiền bối? Lần trước Tuyết Đế lộ ra vẻ mặt này là khi Hàng Phong muốn săn giết Tuyết Yêu. Tuyết Yêu chính là bạn tốt của Tuyết Đế, Hàng Phong tự nhiên liên hệ cả hai lại với nhau. Nhưng Tuyết Đế lại lắc đầu, phức tạp nói, vị cuối cùng đó khi xưa đúng là rất chiếu cố ta, nhưng tuyệt không phải là bạn tốt của ta, mà giống như trưởng bối của ta hơn. Hàng Phong nghe vậy, trầm ngâm một tiếng. Trưởng bối và bạn tốt cũng không khác nhau nhiều lắm, đều là người mà Tuyết Đế quan tâm. Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng cho hắn một cái chết an lành. Hàng Phong gật đầu nói. Hàng Phong cũng không dám đánh cược, dù sao theo lời Tuyết Đế, con hồn thú cuối cùng này thực lực không yếu, ít nhất mạnh hơn Mù Sương Long Điệp mấy lần. Dù Hàng Phong có tự tin đến đâu cũng không dám nói mình có thể giống như đối phó Tuyết Yêu, nhẹ nhàng tiễn hắn về trời. Nhưng Tuyết Đế lại lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải ý này. Hừ. Hàng Phong càng thêm không hiểu, không tự mình đoán mò nữa, mà nhìn Tuyết Đế với ánh mắt nghi hoặc. Tuyết Đế cũng nhìn về phía Hàng Phong, từng chữ một đưa ra câu trả lời chắc nịch, nếu ngươi muốn một mình săn giết hồn hoàng thứ bảy, thì trước hết phải đánh với ta một trận. Dựa theo sự hiểu biết của Tuyết Đế về Hàng Phong, hắn chắc chắn sẽ không để nàng ra tay tương trợ. Nhưng đối mặt với con hồn thú cuối cùng đó, ngay cả bản thân Tuyết Đế cũng không có lòng tin quá lớn. Ít nhất ở nơi như Huyền Minh chi địa, Tuyết Đế không phải là đối thủ của con hồn thú đó. Nếu Hàng Phong không có thực lực tuyệt đối, Tuyết Đế thật sự không chắc có thể giống như trước, từ trong tay đối phương mang hắn đi. Hàng Phong ngược lại cũng không hiểu lầm ý của Tuyết Đế, chỉ chớp mắt một cái liền hiểu ra, chần chừ hỏi, con hồn thú cuối cùng đó, rất mạnh sao? Tuyết Đế gật đầu. Nói thật, Hàng Phong có chút không tin. Dù sao Huyền Minh chi địa vẫn luôn bị Tuyết Đế trấn áp, mấy vạn năm qua, không có bất kỳ con hồn thú nào xông ra khỏi Huyền Minh chi địa đã có thể chứng minh rất nhiều điều. Lần băng thần giáng lâm trước đó, toàn bộ Huyền Minh chi địa đều bạo động, cuối cùng vẫn bị Tuyết Đế trấn áp. Theo lý thuyết, Huyền Minh chi địa không thể có tồn tại nào khiến Tuyết Đế phải kiêng kỵ mới đúng. Bằng không Huyền Minh chi địa đã sớm mất kiểm soát rồi. Dường như nhìn ra ý nghĩ trên mặt Hàng Phong, Tuyết Đế nghiêm túc giải thích. Ta không có năng lực trấn áp hắn ở Huyền Minh chi địa, thậm chí có rất nhiều lần Huyền Minh chi địa bạo động, đều là nhờ hắn ra tay tương trợ mới có thể lắng xuống. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có thể không chút kiêng dè hấp thu Huyền Minh khí tức. Nếu thực lực của ngươi không đủ, tốt nhất chúng ta nên liên thủ. Hàng Phong ngược lại không nghĩ tới việc liên thủ với Tuyết Đế, mà lại nắm được trọng điểm trong lời nói của nàng, kinh ngạc hỏi, con hồn thú cuối cùng đó không mất lý trí. Tuyết Đế vì đó khẽ giật mình, dường như không ngờ Hàng Phong lại có thể đoán được điểm này. Không sai. Tuyết Đế cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hàng Phong lại đầy bụng nghi vấn, hỏi, tại sao? Dựa theo thái độ của Tuyết Đế đối với Huyền Minh chi địa, nếu có hồn thú vẫn giữ được lý trí, hẳn là phải bảo vệ hoặc lợi dụng mới đúng, giống như Mù Sương Long Điệp vậy. Sao lại có thể dẫn Hàng Phong đi săn giết nó chứ? Nếu con hồn thú đó quả thật không mất lý trí, vấn đề về Huyền Minh chi địa của Tuyết Đế cũng không nên vô kế khả thi mới phải chứ? Hơn nữa nếu vốn đã có một con hồn thú không mất lý trí, khi Tuyết Đế biết Mù Sương Long Điệp khôi phục lý trí, cũng không nên kinh ngạc như vậy mới đúng. Hàng Phong tuy chỉ hỏi ba chữ, nhưng Tuyết Đế biết rõ hắn muốn hỏi gì. Sắc mặt nàng trở nên phức tạp và thâm trầm, thở dài, chậm rãi nói, vô dụng, hắn đích xác không mất lý trí, nhưng hắn khác với Mù Sương Long Điệp. Hắn không thoát khỏi ảnh hưởng của huyền minh khí tức, thậm chí huyền minh khí tức trên người hắn còn nồng đậm hơn bất kỳ con hồn thú nào ở huyền minh chi địa. Huyền minh khí tức trên người hắn quá mức nồng đậm, cho nên căn bản không thể rời khỏi huyền minh chi địa. Hắn chỉ là dựa vào tu vi cường đại và ý chí kiên định, một mực đấu tranh với sự tàn bạo và điên cuồng trong lòng mà thôi. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Hắn tuy duy trì lý trí, nhưng nếu muốn bảo trì lý trí ngày càng suy giảm, liền phải không ngừng hấp thu huyền minh khí tức để tăng cao tu vi. Nhưng càng hấp thu, ý chí của hắn sẽ càng bạc nhược. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ giống như những hồn thú khác, mất đi lý trí, biến thành giả thú. Đến lúc đó, cho dù là ta, cũng không chắc ngăn được hắn. Hàng Phong nghe vậy, khóe miệng ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Kỳ thực tình huống của Mù Sương Long Điệp cũng không khác mấy so với con hồn thú trong miệng Tuyết Đế. Mù Sương Long Điệp cũng không phải thoát khỏi huyền minh khí tức, mà là miễn dịch, huyền minh khí tức trên người nó cũng không yếu. Chỉ là loại chuyện này, đối với Tuyết Đế vẫn là quá tàn nhẫn, Hàng Phong cũng không tiện để hy vọng duy nhất của nàng bây giờ bị phá vỡ. Nhưng nếu thật sự giống như lời Tuyết Đế nói, con hồn thú đó cũng quá cường đại. Có thể dùng tu vi và ý chí của bản thân để chống lại sự ăn mòn của huyền minh khí tức, ngay cả Hàng Phong cũng không thể không thán phục. Tuyết Đế không biết, chẳng lẽ Hàng Phong cũng không biết sao? Huyền minh khí tức chính là oán khí của Long Thần đã bị pha loãng. Bất quá đáng buồn là, duy trì sự tỉnh táo cũng chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn có một ngày, tu vi và ý chí của con hồn thú đó sẽ không ép được sự ăn mòn của oán khí Long Thần, cuối cùng rồi sẽ mất lý trí, hóa thành tai nạn cho huyền minh chi địa, thậm chí toàn bộ cực bắc chi địa. Con hồn thú đó cũng có huyết mạch Long tộc sao? Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng Hàng Phong vẫn thăm dò hỏi. Tuyết Đế tự nhiên biết ý của Hàng Phong, lắc đầu, nói, hắn không có huyết mạch Long tộc. Hắn là tiên vương của tộc Băng Bích Hạt, cũng là phụ thân của Băng Nhi, càng là vua của cực bắc chi địa đời trước. Hàng Phong nghe vậy, cũng không khỏi toàn thân chấn động. Những danh hiệu này, không một cái nào không tuyên cáo sự cường đại của chủ nhân nó. Băng Nhi trong miệng Tuyết Đế, dĩ nhiên chính là Băng Đế. Bây giờ Băng Đế nắm giữ tu vi 30 vạn năm, thân là phụ thân của Băng Đế, tu vi chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tuyết Đế cũng đã nói, cho dù ở huyền minh chi địa, con hồn thú đó cũng chưa từng lơ là tu luyện. Lại thêm lời nói của Mù Sương Long Điệp, vua cực bắc đời trước là đột nhiên biến mất vào hơn 1.700.000 năm trước. Hơn 17.000 năm chuyên cần tu luyện không ngừng, chỉ sợ so với Tuyết Đế hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Khó trách Tuyết Đế lại nói, ở huyền minh chi địa, nàng cũng không cách nào trấn áp được con hồn thú đó. Hắn tu vi gì? Hàng Phong khẽ suýt một tiếng, hỏi lại. Nói Hàng Phong sợ thì không thể nào, hắn thậm chí có chút kích động. Hàng Phong chỉ là không ngờ, con hồn thú cuối cùng ở huyền minh chi địa trong miệng Tuyết Đế lại có lai lịch như vậy. 60 vạn năm tu vi. Tuyết Đế trầm giọng đáp. Tiếng nói của Tuyết Đế vừa dứt, Hàng Phong không tự chủ được mà hai mắt nhíu lại. 60 vạn năm tu vi, Băng Bích Hạt Tiên Vương, thuộc tính cực hạn chi băng, có thể hấp thu huyền minh khí tức mà vẫn duy trì lý trí. Chiến lực ở huyền minh chi địa không giảm mà còn tăng. Khó trách Tuyết Đế lại yêu cầu Hàng Phong phải cùng nàng một trận chiến trước. Dù Hàng Phong gần đây thực lực tăng vọt mấy cấp độ, cũng không thể không thừa nhận, đây là một đối thủ có thể gọi là khó giải quyết. Hết chương 507. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.